Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hoan nên đi vào mạt thế đem lâm cầu sinh trò chơi. Một giờ sau, dê cấp phó bản tang thi vây thành sắp mở ra, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau nên đón, nhân gian luyện ngục. Mặt thời đại 1062 năm, giống loài diệt sạch thế giới hủy diệt, làm cuối cùng một nhóm người loại nguyên ấu Sam sau khi chết, tiến vào một cái mạt thế cầu sinh trò chơi. Thân phận là lại Mỹ lại kiểu nhưng cực độ phế vật thố ti hoa phá hôi. Chạy bộ sẽ té ngã, ăn cơm sẽ nghẹn đến, bởi vì một trường xinh đẹp khuôn mặt bị các lộ đại lao bố thí thèm nhỏ dãi, theo ta, ngươi mới có thể sống sót. Nguyên ấu Sam. Những người này đang nói cái gì thí lời nói. Từ cao vĩ thế giới khai phá chân nhân mặt thế trò chơi áp ngang trời xuất thế, tùy cơ thả xuống mặt thế đến thấp vĩ thế giới, cũng chảo lấy vô tội nhân loại tiến vào mặt thế chạy trốn. Chỉ có thông quan sở hữu phó bản người chơi, mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Trận này diệt thế trò chơi phát sóng trực tiếp hủy diệt cùng mệnh vẫn, sinh tồn vì vương. Phế thổ phía trên, một cái mắt ngọc mày ngải tiểu xinh đẹp bị một đám mặt thế quái vật vây quanh, nàng biểu tình đạm mạc, đao lạc là lúc thi hải khắp nơi. Ai cũng không nghĩ tới, tương lai tân thế giới một đường sinh cơ, sẽ ra đời ở mọi người coi khinh thèm nhỏ dãi kiểu mềm phế vật trong tay. Nguyên ấu Sam, ta đem mang đến hy vọng, cùng Quang Minh. Nam chủ là cái năng lực siêu cường bề ngoài khốc ca, nhưng thích ăn cơm mềm chó săn. Thích nhất chính là rán rán lao bà, nhất thường nói là tỷ tỷ dưỡng ta. Lên sân khấu sẽ nói. Phó bản một tang thi vây thành. Truyền thống tang thi mạt thế không gian độn hóa cùng dị năng. Phó bản nhị sinh vật phản tổ. Giống loài tiến hóa, động thực phản tổ mạt thế không gian cùng manh sủng dị chủng. Phó bản tam cực hạn hoàn cảnh. Thiên thai mạt thế, động đất hồng úng băng xương khô hạn rèn dã chi thần, làm ruộng xây dựng cơ bản. Phó bản bốn bảo tử ký sinh. Ký sinh biến dị mạt thế, bàn tay vàng đã định. Phó bản 5 phế phương pháp sản xuất thô sơ tắc. Phế thổ hoang dã, biến dị ô nhiễm mặt thế, bàn tay vàng đãi định. Phó bản 6 không trung chi thành, đãi định. Phó bản 7, đãi định. Toàn bộ đầu đuôi thế, phát sóng trực tiếp cầu sinh cốt truyện lưu, nữ chủ mạnh nhất. Mỗi một cái phó bản đều là chính thức mặt thế, có thể trở thành đơn độc mặt thế văn tới xem, toàn buồn trường thiên. Đề tài trong lòng hảo, tự cắt chân thịt, hòa khí xem văn, không tiếp thu giang cùng chỉ đạo. Cường cường suy hển qua thời khổ ngơ mặt thiệt vổ hạt lưu. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, nguyên ấu Sam vai phụ, mặt thế kết thúc văn xuyên thành mặt thế ốm yếu vai ác nuôi trong nhà thỏ cái khác. Một câu tóm tắt, phế vật Mỹ nhân dung sấm mặt thế trò chơi. Lập ý, chỉ cần kiên trì hướng về phía trước, tổng có thể nhìn đến hy vọng cùng quang minh. Chương một tiểu mềm phế vật. Chúc mừng dê cấp người chơi nguyên ấu Sam tiến vào mặt thế đem lâm chân nhân cầu sinh trò chơi. Người chơi thân phận tin tức đã chói định, đang ở vì ngài xứng đôi thích hợp tân thân phận. Hôn mê bên trong, nguyên ấu Sam rõ ràng nghe được một đạo máy móc âm ở chính mình trong đầu vang lên. Ngay sau đó, nàng vốn nên theo tinh cầu cùng thành thị cùng hôi phi yên diệt thân thể dần dần khôi phục lực lượng, bên hai hôn loạn thanh âm cũng rõ ràng lên. Thiên nột nàng té xỉu. Nhanh lên đem nàng nâng đến dâm mát địa phương. Thời tiết này là có điểm phơi, nhưng bị cảm nắng cũng quá khoa trương đi, không phải chạy hai vòng bước sao, tiểu khí cái gì nha. Nguyên ấu Sam có thể cảm giác được chính mình cánh tay bị người giá khởi đi phía trước đi. Hai chân bủn rủn đến giống mì sợi giống nhau. Nàng đỗng nhiên mở hai mắt, chói mắt kim sắc ánh mặt trời sẽ rách hôn mê sương chiều, chiếu rọi tiến nàng trong mắt. Trước hết ánh vào mi mắt, là bốn phía hồng sơn cỡ lặt tiệp đường băng, cùng với trung tâm một vòng cỏ xanh bình, nơi xa san sát ký túc xá cùng thư viện. Nơi này không phải nàng bảo hộ trên mặt đất thành. Thân phận đã dung hợp, thỉnh các người chơi mau chóng quen thuộc. Bởi vì các vị dê cấp người chơi lần đầu tiến vào mặt thế đem lâm áp, thuộc về tân nhân. Có được một giờ giảm sóc thời gian, thỉnh hợp lý lợi dụng. Một giờ sau, dê cấp phó bản tang thi vây thành sắp mở ra, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau nên đón, nhân gian luyện ngục. Bị nâng đến dâm mát chỗ ngồi sau, nguyên ấu Sam vẫn luôn ở vào dại ra trạng thái. Nàng hỗn độn sợi tóc bị mồ hôi mỏng nhiễm ướt, có vài sợi dính vào nàng sơn mặt, càng có vẻ màu da ở quang hạ ánh bạch như ngọc. Một bên đỡ nàng nam sinh ánh mắt không tự giác ngắm, từ che hơi nước xinh đẹp đôi mắt, đến vượng ửng đỏ hai má. Tim đập nhanh hơn thầm than. Thật xinh đẹp a. Người không sao chứ? Nếu không đi phòng y tế nhìn xem. Không. Không cần, đa tạ. Nguyên ấu Sam chỉ là bị trong đầu bén nhọn hệ thống âm rảo đến đau đầu. Thượng một giây, vốn nên theo tinh cầu nổ mạnh, giống loài diệt sạch mà chết ở mặt thời đại nàng, vừa mở mắt đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Một cái chỉ tồn tại với thư tịch vẽ bổ chung, trong truyền thuyết mặt thế trước kia thời đại hòa bình. Ở nàng sinh hoạt mặt thời đại 1062 năm, tinh cầu đã muốn chạy tới cuối. động thực vật tồn tại chủng loại không đủ 200 loại, nhân loại số lượng càng là giảm mạnh đến không đến 10 vạn, hàng năm sinh hoạt tại thành phố ngầm không thấy thiên nhật. Nguyên Ấu Sam chính là làm khai hoang giả tồn tại cuối cùng một đám trên mặt đất nhân loại, chết vào tinh cầu nổ mạnh thế giới hủy diệt, sau đó liền mạc danh đi tới nơi này. Cùng nàng sinh hoạt mạt thế bất đồng, thế giới này không phải một mảnh đất khô cằn cùng phế tích, không phải mãn nhãn hoang vu cùng máy móc, không chung là vạn dặm trời quang cùng nắng gắt mà không phải một mảnh ảm đạm, nơi nơi đều là khỏe mạnh thả mang theo nhẹ nhàng tươi cười nhân loại. Bốn phía không khí tươi mát, thậm chí có một con mềm mại nho nhỏ động vật có vú, từ phía sau tiểu trong rừng trúc lung lay đi ra. Nguyên Ấu Sam nhìn bên cạnh nam sinh ngồi xổm xuống thân sờ sờ kia động vật có vú, tiểu mễ, thật ngoan. Nàng trong lòng cảm thán, thật tốt đẹp a. Nhưng liền tính trước mắt tốt đẹp là chân thật, thực mau cũng đem kết thúc. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam không rõ ràng lắm cái gì gọi là phó bản, tăng thi, nhưng nàng rõ ràng biết mặt thế ý tứ. Trong đầu cái này đem nàng đưa tới nơi này đổ vật nói cho nàng, mặt thế sắp xảy ra. Bên người nam đồng học nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tiếp tục đi đi học. Chờ đối phương rời đi, dâm mát chỗ cũng chỉ có Nguyên Ấu Sam một người, này chính hợp nàng tâm ý. Nàng trước mắt có một cái sáng lên màu xám quang mang giao diện. Trên cùng viết mặt thế đem lâm, cỡ lạc mở sau có thể nhìn đến một ít văn trường, thiệp giống nhau tin tức hợp tập. Nguyên Ấu Sam bay nhanh xem xong sở hữu tin tức sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đã biết tin tức, cái này gọi là mặt thế đem lâm giao diện là một khoản chân nhân trò chơi. Người chơi đều là từ các vị diện thế giới chọn lựa người thường, vừa mới khả năng còn ở trong nhà ngủ, ở công ty đi làm, giây lát đã bị trò chơi hệ thống để vào các mặt thế bên trong cầu sinh. Trò chơi có thể cho không thuộc về thế giới này người chơi đắp nặn hoàn toàn mới hợp lý thân phận, càng có thể hủy diệt người chơi ở nguyên lai thế giới sinh hoạt dấu vết. Bởi vì mỗi một cái mặt thế đều là chân thật thế giới, bởi vậy trong trò chơi tử vong, liền tương đương với thật sự mất đi sinh mệnh, rốt cuộc vô pháp trở lại nguyên lai thế giới. Chỉ có thông qua sở hữu mặt thế phó bản vẫn như cũ tồn tại người chơi, mới có thể xông ra mặt thế, đạt được trở về cùng tân sinh khả năng. Loại này áp đảo khoa học kỹ thuật phía trên thủ đoạn. Cho dù là Nguyên Ấu Sam sinh hoạt mặt thời đại cũng làm không đến. Trừ bỏ trò chơi tin tức ở ngoài, giao diện thượng còn có hai cái nút, một cái là đang ở đếm ngược đồng hồ đếm ngược. 5:28, 27 giây. Một cái khác còn lại là người chơi thân phận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trò chơi hệ thống ở thế giới này cho nàng sinh thành thân phận, một cái 20 tuổi sinh viên năm 2, trong nhà khai một cái công ty niêm yết, từ nhỏ đến lớn đều là người trong nhà trong tay sùng nhi, bệnh tật ốm yếu tính tình thực tiêu căng. Người chơi Nguyên Ấu Sam cơ sở giả thiết, kiều mềm phế vật, mỹ lệ phá hôi, trừ bỏ một chương lại mỹ lại kiểu khuôn mặt không đúng tí nào. Năng lực, sắc đẹp hòa người, có thể đạt được cường giả ái mộ cùng bảo hộ. Người chơi nhân thiết tạp sẽ theo năng lực tăng lên mà đổi mới, thỉnh không cần nhột chí Nga. Nguyên Ấu Sam. Rõ ràng mỗi cái tự nàng đều nhận thức, vì cái gì hợp nhau tới sẽ như vậy thái quá. Mặt thế chung trò chơi phó bản khó khăn chia làm giờ S, người chơi cấp bậc cũng nhất nhất đối ứng. Sắp bắt đầu cái thứ nhất phó bản vì dê cấp tân nhân phó bản, nhưng thẻ căn cước của nàng không khỏi cũng quá dâu ria đi. Mà sự thật cũng đích xác như thế. Tháng 6 đế buổi chiều Thái Dương còn không tính quá liệt, nhưng nàng thân thể này ở thể dục khóa thượng chạy 2 vòng liền bị cảm nắng, hiện tại đầu còn có chút choáng váng. Liên ở Nguyên Ấu Sam nhíu mày trầm tư khi, một cái người mặc đồ thể thao nam sinh từ nơi xa chạy tới, trong tay cầm một lọ nước đá, mang theo ngượng ngùng ý cười đưa cho nàng, Nguyên đồng học, ta cho ngươi mua băng uống. Có thể giải nhiệt khí. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt một bên chạy xong bước đang ở sân thể dục thượng tản bộ đồng học, giống như còn có mấy cái nam sinh cũng mua thủy, lại chưa kịp đệ. Nguyên Ấu Sam. Nàng giống như cảm giác ra tới nhân vật năng lực. Không cần, cảm ơn. Nàng cũng không tính toán liền như vậy tiếp thu thân phận tạp thượng năng lực, cũng sẽ không dùng khuôn mặt tới đổi lấy cầu sinh tài nguyên. Không cần, càng khinh thường. Cự tuyệt nam sinh hảo ý sau, nàng che chắn chung quanh đồng học ánh mắt cùng nói nhỏ. Đơn giản quen thuộc một chút thế giới này di động, nàng bắt đầu sưu tầm chính mình sở cần tư liệu. Trước thử ở công cụ tìm kiếm chung đánh hạ tang thi hai chữ, tức khắc liền bắn ra che trời lấp đất điện ảnh, hình ảnh cùng tiểu thuyết, cái này làm cho Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn. Nàng mở ra di động bảng ghi nhớ bắt đầu ký lục quan trọng yếu điểm, ở hoạt động đến lúc đó thật mỗ một diễn đàn khi, tầm mắt hơi đốn. Liên ở 2 phút trước, một người dùng tuyên bố một cái mặt thế buông xuống, tang thi vây thành thiệp, phía dưới giải rác có mấy cái tân hồi phục. 2025 năm, mặt thế rốt cuộc muốn tới sao? Ha ha, huynh đệ có phải hay không tối hôm qua sinh hóa nguy cơ xem nhiều, hiện tại tang thi đề tài mặt thế đều không mới mẻ. Có hay không lão ca cho ta đề cử mấy bộ đẹp mặt thế văn hoang? Lâu chủ tản lời đồn, tiểu tâm vong di thỉnh ngươi đi uống trà. Mọi việc như thế hồi phục đều là hi hi ha ha nói chuyện thiếm, không ai đem thiệp thật sự, nhưng Nguyên Ấu Sam tin tưởng, phát gián người là một cái khác trò chơi người chơi. Nàng lại thử lục soát một chút các đại diễn đàn thật khi thiệp, quả nhiên lại lục soát hai cái thiệp, đều là 5 phút nội tuyên bố. Trong đó một cái thiệp ngữ khí tuyệt vọng mà kịch liệt, khiến cho trên mạng lướt sóng người vây xem trêu ghẹo. Nàng lại một đổi mới khi, đã bị diễn đàn chủ xóa bỏ. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, Nguyên Ấu Sam trước đem thành thị bản đồ cùng quốc gia bản đồ đạo loạt, cũng ly tuyến bảo tồn, lại bảo tồn một phần chuyên nghiệp dược phẩm đơn tử cùng phòng cụ đơn tử. Nhìn mắt giao diện thượng đồng hồ đếm ngược, nàng đứng dậy hướng tới thể dục lao sư đi đến. Lao sư, ta thân thể còn có chút không thoải mái, có thể hay không thỉnh cái giả đi phòng y tế nhìn xem. Thể dục lao sư ngẩng đầu nhìn mắt, hiển nhiên đối cái này kiểu khí nữ sinh có ấn tượng, gật đầu nói, đi thôi, về sau muốn nhiều rèn luyện thân thể, ngươi này chạy hai vòng liền chịu không nổi sao được. Cảm ơn lão sư. Nguyên Ấu Sam cười cười, trong lòng cũng rất là nhận đồng, thân thể này thật sự quá yếu. 46 phân 18 giây. Nàng bước nhanh xuyên qua sân thể dục, hướng tới cổng trường phương hướng chạy tới. Tuy rằng tân nhân phó bản cho người chơi một giờ chuẩn bị thời gian, nhưng phải làm sự tình thật sự quá nhiều. Mỗi một phút mỗi một giây đều đặc biệt chân quý. Nguyên Ấu Sam không có khả năng tại đây ngắn ngủn thời gian nội mọi chuyện gồm nhiều mặt, nàng hiện tại quan trọng nhất có tam sự kiện. Một là trước chữ hàng nhất định lượng dự trữ lương thực, nhị là mua nhập hữu dụng dược vật cùng phòng cụ, tam là tìm được một cái nơi tương đối an toàn. Này tam điểm có thể cho nàng vượt qua hỗn loạn thả mất khống chế mặt thế lúc đầu, cũng có nhất định thời gian quan sát, kế hoạch tương lai. Di động trên đường, nàng dùng di động ở mấy cái trên diễn đàn tuyên bố nội dung tương đồng thiệp. Tìm kiếm trò chơi người chơi. Người chơi, là thế giới này tiên tri giả, cũng là quyết định thế giới này có không thông quan tuyệt đối nhân tố. Nguyên Ấu Sam sở dĩ không quá lo lắng, là bởi vì dê cấp phó bản chung đều là dê cấp người chơi, nói cách khác mọi người đều là tân nhân, đều ở vào hoảng loạn cùng mê mang chung, căn bản không thăm dò rõ ràng trò chơi này nội hạch. Mọi người hàng đầu nhiệm vụ, là như thế nào sống sót, lục đục với nhau tỷ lệ sẽ tiểu rất nhiều, là nhất thích hợp trực tiếp tổ đội cùng nhau sờ soạn thời kỳ. Xoát hai xuống tay cơ, có mấy cái tân hồi phục, nhưng đều không phải Nguyên Ấu Sam muốn. Là muội tử sao? Chơi cái gì trò chơi a? Chỗ CP sao? Bồi ngươi thức đêm thượng phần cho ngươi mua tình lữ làn da. Nàng cũng không bắt buộc, có thể tìm được tốt nhất không có cũng không cái gọi là. Ngay sau đó nàng lại ở trường học phía chính phủ C3, diễn đàn tuyên bố cảnh kỳ mạt thế thiệp, chia sẻ một ít nàng cất chứa tự cứu phương thức, ở một chúng hỏi ký túc xá, hỏi khảo thí tư liệu thiệp không hợp nhau. Đây là Nguyên Ấu Sam có thể làm được lớn nhất trình độ nhắc nhở, nàng biết rõ người là sẽ không tin tưởng chưa phát sinh sự tình, đặc biệt vẫn là mạt thế loại này hoang đường ngôn luận. Nàng nếu ở trong trường học la to, sẽ chỉ là lãng phí thời gian, không có người sẽ tin nàng lời nói ngược lại sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sau, nàng rốt cuộc thấy được trường học đại môn bóng dáng, lau trên mặt mồ hôi mỏng chuẩn bị rời đi trường học. Tuy rằng không biết dê cấp phó bản cụ thể hiện ra hình thức, nhưng căn cứ trước mắt hiểu biết. Tang thi thứ này cùng loại một loại virus truyền bá, một khi bị cắn được nhất định sẽ bị đồng hóa. Như vậy trường học liền không thể đãi. Người ở đây nhiều dày đặc, còn đều là thân cường thể tráng người trẻ tuổi, một khi mà thế bùng nổ sẽ trở thành khu vực thai hoạ nặng. Bởi vì nóng nội, nàng chạy động tốc độ nhanh hơn, kết quả dưới chân một cái lảo đảo, chính mình đem chính mình vướng ngã. Nguyên Ấu Sam hảo sinh vô ngữ, lại một lần hoài nghi trò chơi hệ thống có phải hay không nhằm vào nàng, mới cho nàng an bài như vậy một thân phận. Cổng trường cảnh vụ chỗ đại gia mắt nhìn một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương chạy vội, liền như vậy tới cái đất bằng quăng ngã, cho hắn hoảng sợ. Cô nương ngươi không sao chứ? Như thế nào quăng ngã? Không có việc gì, đại gia ta nghĩ ra cổng trường Nguyên Ấu Sam vô vô ống quần chính mình bỏ dậy. Ra cổng trường. Có giấy xin nghỉ sao? Quét một chút ra giáo mã cho ta xem. Chờ vẻ mặt ngộng bức Nguyên Ấu Sam bị chạy trở về khi, mới biết được nguyên lai trước mắt thế giới này đang đứng ở vi rút cùng lưu cảm chung. Phi tất yếu là không cho phép ly giáo. Liên tính nhất định phải ra cổng trường, cũng cần thiết có gia trưởng hướng phụ đạo viên đánh hứa hẹn báo cáo, phụ đạo viên mới có thể phê chuẩn ra giáo xin. Phía sau đại gia còn ở lại nhải, như vậy xinh đẹp một tiểu cô nương, như thế nào tận nghị hôn đi ra ngoài chơi đâu, thật không cho người bất lo. Đại học vườn trường rất lớn, bốn cái môn phân bố ở Đông Tây Nam Bắc, cũng đều có cảnh vệ thất, qua lại mấy tranh chỉ biết lãng phí thời gian. Mà vườn trường tường vây cũng rất cao, ước có 3-4 mễ. Bằng vào nàng hiện tại tình huống thân thể căn bản phiên bất quá đi. Xông vào đi ra ngoài. Chưa chắc có thể thành công, còn sẽ bị trộm tới chính trị viên chỗ phê bình giáo dục. Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi, móc di động ra tính toán cho cha mẹ gọi điện thoại. Nàng biết thân thể này cha mẹ rất thương yêu cái này nữ nhi, nhất định sẽ đồng ý giúp nàng đánh báo cáo. ai ngờ liên tiếp giao đấu hơn cái, lại như thế nào cũng đánh không thông nguyên phụ nguyên mẫu điện thoại. Nơi xa vườn trường đi đầy trên dưới khóa học sinh, mấy đôi tình lữ ngọt ngào cười đi cùng một chỗ, nhất phái bình thản hạnh phúc. Giao diện thượng đồng hồ đếm ngược còn ở công tác. 40 phân, 39 phân 59 giây. Nguyên Ấu Sam tâm tình dần dần trầm trọng. Đương người biết rõ tai nạn sắp xảy ra, thời gian hữu hạn, lại không cách nào chạy ra nhà giam khi, nên như thế nào tự cứu. Chương 2 chữ hàng hàng hóa. Khoảng cách phó bản chính thức bắt đầu, còn có 40 phút. Nếu vô pháp ra cổng trường, Nguyên Ấu Sam quyết định gần đây mua sắm tiết kiệm thời gian. Hướng trong không đến 100 mét chính là ký túc xá đàn, dưới lầu liền có một cái giáo nội dược phòng cùng siêu thị. Nàng tiên tiến siêu thị, ở cái giá mặt sau cùng mua kích cỡ lớn nhất, sờ lên nhất rắn chắc ba lô. Rồi sau đó đem ánh mắt dừng ở trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu thức ăn thượng, không tự giác nhẹ nhàng ướt. Mặt thời đại thế giới không có thái dương, khuyết thiếu thủy tài nguyên, bởi vậy đồ ăn nguyên vật liệu khó có thể thu hoạch, nhân loại nhất thường ăn món chính đều là một ít cốc cha chụp thành ngạnh bánh, không có gì tư vị còn các hàm răng. Chỉ cần có thể duy trì sinh mệnh, dinh dưỡng cùng khẩu vị đều quá mức xa xỉ. Từ Nguyên Ấu Sam có ký ức khởi, rau dưa cùng ăn thịt đều là cực kỳ chân quý đồ vật, chỉ có mỗi năm riêng Tết âm lịch này, phía trên mới có thể phân phát một chút. Mà thế giới này đồ ăn chủng loại phong đa, thả nhìn sắc thái tiên minh đóng gói khiến cho nàng cảm thấy ăn rất ngon. Nàng cầm lấy trước mặt một bao đồ ăn, rõ ràng đóng gói là sở hữu hàng hóa lớn nhất, nhưng xúc cảm lại khinh phiêu phiêu đến. Lắc lắc bên trong là có thể cảm giác được đồ vật rất ít, đều là không khí. Nguyên Ấu Sam nhìn lướt qua bên người mấy cái đang ở mua đồ vật nữ hài nhi, phát hiện các nàng cơ hồ mỗi người đều sẽ mua hai bao cái này gọi là khoai lát đồ vật, trong lòng có chút tiếc nuối. Tuy rằng nhìn ăn rất ngon, nhưng nhất định không đỉnh no còn chiếm địa phương, không thích hợp ở mặt thế dùng ăn. Chờ tính tiền thời điểm, xếp hạng nàng mặt sau nhân tài kinh ngạc phát hiện, phía trước nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài nhi mua đều là chút nhiệt lượng cao, áp đói thức ăn, còn có một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Trừ bỏ phía sau đại hảo túi du lịch, Nguyên Ấu Sam còn mua hai cái hầu bao, hai cái có thể khấu nơi tay cánh tay hoặc trên đùi chạy bộ bao, đây là vì có thể tận lực nhiều đến trang đồ vật. 400ml nước khoáng nàng cầm 5 bình, dao gọt hoa quả ba đem, một cuộn giấy vệ sinh, một quyển không thấm nước băng dán trở. Còn có một cây gậy bóng chày, đồng thời cũng là Nguyên Ấu Sam chuyến này nhất vừa lòng, nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Ở góc thấy này căn gậy gộp ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy này ngoạn ý đánh người nhất định thực nại tạo. Thượng thủ thử thử quả nhiên không tồi. Đằng trước cầm ý lượng đại, dễ dàng sẽ không bẻ gãy, nguyên bản cảm thấy ở trong trường học tìm không thấy thích hợp vũ khí mà nôn nóng tâm tình, ở có này căn gậy bóng chày sau đều sơ giải. Chỉ là kết toán mấy thứ này liền hoa rất nhiều thời gian, cuối cùng trả tiền hoa 400 đa nguyên. Siêu thị Aji trang suốt hai cái đại bao nylon, nhắc tới tới đều có chút cố hết sức, Nga U nha đầu ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, hai cái tế cánh tay có thể để đến động hoa. Hảo châm đến đâu? Nguyên Ấu Sam cười cười tiếp nhận, quả nhiên túi vừa vào tay, đem nàng hai điều cánh tay mang đến chấm xuống. Nhắc tới bên ngoài sau, nàng liền tại chỗ bắt đầu lô hàng, trước kiểm kê một chút chính mình mua nhập vật tư lấy bảo đảm không có để sót quan trọng vật phẩm. Hai khối đại bánh mì nướng, một hộp chocolate, một đại túi yến mạch phiến, gần 10 túi thành nhân bàn tay đại bánh nén khô, một bao thuần thịt chẳng, mấy túi đã hủy đi tốt khô bỏ từ từ. Đều là thật sự có thể chắc bụng đồ vật. Xứng với nàng mua thủy. Chỉ cần tỉnh điểm ăn ít nhất đủ nàng 1 đến 2 tuần bình thường sinh hoạt. Nhiều như vậy đồ vật nhất nhất bãi ở bên chân, rất là đồ sộ. Không ít lui tới học sinh đều sôi nổi ghé mắt, nhìn vài lần ven đường đắm chìm ở thu nạp vật phẩm xinh đẹp nữ sinh. Nguyên Ấu Sam đem đại kiện, thật sự đều đặt ở túi du lịch phía dưới lót, sau đó bắt đầu hướng lên trên phô, đem bao sàn xe căng đến tràn đầy. Ước chừng trang đến túi du lịch 2/3, nàng liền ngừng lại, đem không gian lưu trữ dự phòng. Còn có 2 bao bánh nén khô, thịt khô, một lọ nước khoáng cùng với một phen hủy đi phong dao gọt hoa quả bỏ vào hầu bao, phương tiện tùy thời lấy dùng. Ngồi dậy khi lưng đều có chút toan, Nguyên Ấu Sam kéo chặt bao mang, đem trầm trọng túi du lịch ném ở trên lưng. Nàng bên hông một tả một hữu treo hai cái căng phồng hầu bao, trong tay để ra một cây gậy bóng chày, đi rồi không lâu liền cảm thấy bả vai toàn toàn trướng trướng. Khoảng cách siêu thị ước chừng 200 mét khoảng cách, là giáo nội phòng y tế cùng tiệm thuốc. Nguyên Ấu Sam cóng đại bao đi vào đi, dựa theo liệt tốt đơn tử bắt đầu mua thuốc. Bởi vì nàng mua đến nhiều, vì tránh cho không cần thiết truy vấn cùng phiền thoái, một ít công hiệu tính quá cường dược vật nàng đều không có mua. Chủ yếu mua nhập chính là độ tinh khiết cao cồn, băng gạc, hạ sốt thuốc hạ sốt chờ thường dùng dược phẩm, cùng với một ít vạn năng ẹ dịt rổ mì tỉn thuốc cao từ từ. Tuy là như thế, cuối cùng cũng xách một túi. Trả tiền khi còn bị giáo y hỏi nhiều vài câu, nàng tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nguyên Ấu Sam đem dược phẩm bỏ vào túi du lịch không ra 1/3, thật sâu hô một hơi. Hiện tại mua sắm cơ bản hoàn thành, nàng mở ra di động nhìn thoáng qua, Nguyên Phụ Nguyên Mẫu cũng không có cho nàng về tin tức, nàng tuyên bố tìm đồng đội thiệp cũng không có gì hữu dụng hồi phục. Hiện tại là buổi chiều 4 điểm tả hữu, nàng di động lượng điện còn có không đến 60%. 23:49, 48 giây. Còn có hơn 20 phút thời gian, dùng để tìm kiếm một cái an toàn hoàn cảnh chờ phó bản buông xuống dư giả, thả nàng trong lòng đã có một cái ý tưởng. Lan lộn lâu như vậy bụng cũng có chút đói bụng, Nguyên Ấu Sam quyết định trước bất động dự phòng đồ ăn, gần đây đi tới phụ cận nhà ăn lầu 1. Mới vừa tiến đại môn, các loại thơm nước khí vị liền ập vào trước mặt, làm nàng miệng lưỡi sinh tân. Nàng đi vào bán tay chảo bánh quầy hàng, nhìn mặt trên món ăn bảng, mua hai cái thêm mãn thịt đồ ăn tay chảo bánh, tổng cộng bỏ vốn to 54 nguyên. Lão bản làm thời điểm cười đến nha không thấy mắt, hành gừng muốn hay không hoa? Muốn. Vừa dứt lời lão bản giải lên hành gừng, một cổ tư nhi hoa mạo nhiệt khí du hương liền bốc hơi dựng lên, xem đến Nguyên Ấu Sam đôi mắt đều thẳng. Chờ là lúc, bên cạnh cửa sổ mấy nữ sinh đang xem một cái video, bởi vì là ngoại phóng cho nên nàng nghe được một chút thanh âm, theo bản năng quay đầu đi. Cái gì nha? Người này điên rồi đi. Đây là cách vách trường học người chủ, liền 10 phút trước phát sinh sự tình, chúng ta ký túc xá trong đàn người chuyển phát. Nguyên Ấu Sam cờ lạc mở ký túc xá đàn, phát hiện chính mình trong đàn cũng có người chuyển phát. Cờ lạc mở video sau, bên trong trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh chụp ảnh học sinh, video nhân vật chính là một cái nam học sinh, vẻ mặt hỏng mất cùng hoảng sợ. Hắn một bên điên cuồng bắt lấy chính mình mặt nói chính mình không phải ít, một bên hô to thế giới này là giả, mọi người lập tức đều phải đã chết. Người bên cạnh hẳn là bạn cùng phòng của hắn, cũng vẻ mặt ngộng bức ý đồ ngăn trở, ngược lại bị cào ra vẻ mặt huyết. Đóng video, Nguyên Ấu Sam có chút thổn thức. Đây là một cái ở trò chơi bắt đầu trước, liền hỏng mất người chơi. Cùng trước mắt này đó cái gì cũng không biết người thường so sánh với, biết hết thể các người chơi thật sự liền càng may mắn sao. Chưa chắc. Đúng là bởi vì bọn họ biết phía trước là tuyệt cảnh, mới có thể càng thêm bất lực. Thở dài một tiếng sau, nàng đem toàn bộ tâm tư lại đặt ở chính mình bánh bột ngô thượng. Bắt được tay sau, kia hai cái bánh bột ngô đều không thể nói là tay chảo bánh, bởi vì cuốn đến đồ vật quá nhiều so nàng đại cánh tay còn thô hai vòng, nàng cơ hồ muốn bắt không được. Tiểu tâm năng, như vậy cái xinh đẹp nữ hoa hoa có thể ăn đến này nhiều, có phúc khí. Nguyên Ấu Sam thật cẩn thận tiếp nhận, cũng không chê năng, cắn thượng một ngụm phía sau phun nhiệt khí biên buồn đầu gặm bánh. Nói câu không chút nào khoa trương nói, nàng trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn, ăn ngon đến muốn rơi lệ. Lại hương lại cay. Còn có một chút ngọt tư tư tương hương, một ngụm đi xuống tràn đầy đùi gà thịt cùng chả đông. Nữ hài nhi ăn đến đôi mắt nheo lại, gương mặt căng phồng. Nàng ở bên cạnh cửa sổ lại đóng gói hai cái trứng kho cùng một cái vịt chân, theo quán chủ nói có thể buông tha đêm, nàng tính toán lưu trữ ngày mai ăn. Đi ngang qua nhà ăn một nhà tiệm bánh ngọt khi, nàng phát hiện cửa phóng một đài thuê cục sạc máy. Nghĩ đến chính mình di động còn có không đến 60% lượng điện, mặt thế lúc sau còn không biết khi nào có thể tìm được nạp điện địa phương. Nguyên Ấu Sam lại quét một cái cục sạc ra tới lưu trữ dự phòng, đáng tiếc một người chỉ có thể mượn một cái. Liên ở nàng một bên ăn một bên thao tác khi, tiệm bánh ngọt hai cái mua đủ đồ vật đi ra nữ hải nhi gọi một tiếng. Nguyên Ấu Sam. Nguyên Ấu Sam ngẩng đầu nhìn lại, trong đầu tự động hiện ra thân thể này ký ức. Hai người đều là cùng nàng một cái ký túc xá bạn cùng phòng, một cái kêu Trương Duyệt một cái kêu Lý Phạm Y Điề. Ngay thường bởi vì Nguyên Ấu Sam tính tình quá ngạo quá quy mau. Thường xuyên cùng ký túc xá mặt khác ba người phát sinh tiểu cọ sát, quan hệ không tính là hảo. Thật đúng là chính là ngươi. Ngươi như thế nào này phó đả phẫn A, không phải bị cảm nắng sao? Lý Phạm Y Ghi nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng khiếp sợ. Hai người đều là vừa hạ thể dục hóa, kết bạn tới nhà ăn mua cơm chiều ăn. Ở nhìn đến cái kia có một cái thật lớn đặc cổ bao vây, trong tay còn cầm một cây gậy bóng chảy gặm bánh nữ hài nhi khi, các nàng thiếu chút nữa không dám nhận. Phải biết rằng Nguyên Ấu Sam người này nhất kiều khí, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, phía trước tân học kỳ dọn cái thư đều phải liên thanh kêu to, muốn nam đồng học hỗ trợ. Nguyên Ấu Sam đôi mắt sáng, hai người các ngươi có thể giúp ta quét hai cái cục sạc sao. Hai cái nữ hải nhi hai mặt nhìn nhau, có từng gặp qua nàng như vậy ôn hòa bộ dáng, có thể là có thể. Ngươi muốn nhiều như vậy cục sạc làm gì? Hồi ký túc xá sung không phải được rồi. Lại là hai cái mãn điểm cục sạc tới tay sau. Nguyên Ấu Sam đem này nhét vào sau bao tả hưu. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi là phải về ký túc xá sao? Trương Duyệt gật gật đầu, nhìn nàng sau lưng bao lớn, đúng vậy, muốn chúng ta giúp ngươi mang điểm đồ vật sao? Không cần, ta không quay về, các ngươi nhất định phải nhiều mua điểm ăn đồ vật, có thời gian liền phân công nhau hành động đi mua điểm dược, nhưng nhất định phải ở 20 phút nội chạy về ký túc xá. Sau khi trở về giữ cửa từ bên trong phá hỏng, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều ngàn vạn không cần mở cửa. 1:31, 30 giây. Nhìn thời gian, Nguyên Ấu Sam biết không có thể lại kéo, vừa lúc nàng cũng thừa dịp vừa mới công phu tìm được thích hợp nơi đi. Nói xong, cũng mặc kệ hai nữ sinh vẻ mặt mộng bức, các ngươi bảo trọng, có duyên gặp lại đi. Nhìn bị bao vây ép tới khuôn mặt nhỏ nặng nề nữ sinh xoay người rời đi, trong tay còn thực hỉ cảm mà cầm gậy bóng chảy, Trương Duyệt xỉ cười. Trước kia không phát hiện, Nguyên Ấu Sam còn rất đậu à, còn đừng nói nàng không lấy cái mũi xem người thời điểm, thật rất đáng yêu. Ngươi nói nàng nói những lời này đó có ý tứ gì a? Lý Phạm Y thì nhún vai, ai biết được, không thể hiểu được. Có lẽ là Nguyên Ấu Sam phản ứng quá dị thường, biểu tình quá nghiêm túc, mua cơm thời điểm hai người không tự giác cũng điểm cùng cánh tay giống nhau thô quần bánh. Vốn dĩ các nàng còn muốn đi sân thể dục dạo một dạo, hiện tại cũng quyết định về trước ký túc xá đi tắm rửa. Rời đi nhà ăn Nguyên Ấu Sam cấp lớp trưởng đã phát một cái tin nhắn, sau đó liền cong đồ vật ở ven đường chờ. Không bao lâu, một cái nam sinh từ nhà ăn lầu 3 chạy xuống dưới, nhìn đến nàng này phó đả phẫn cũng là cả kinh. Liên ở 10 phút trước, Nguyên Ấu Sam xem di động khi phát hiện, lớp trưởng ở thể dục khóa ban trong đàn đã phát điều tin tức, nói đi học dùng bóng rổ cùng cái đệm đã kiểm kê hảo, phóng tới thiết bị trong nhà, môn cũng đã khóa kỹ. Mà từ trường học trên học phỉ CEO website, nàng tìm được rồi giáo chỉ cùng giáo nội kiến trúc phân bố đồ. Đại học vườn trường tiện nội lưu lượng nhiều nhất địa phương, đơn giản chính là nhà ăn, ký túc xá cùng khu dạy học. Trừ cái này ra, còn có không ít tầm thường học sinh một năm đều không nhất định sẽ đi một lần địa phương, trong đó liền bao gồm vườn công nghệ. Cái này vườn công nghệ chỉ có riêng thời điểm mới có thể mở ra, mà chỗ trường học nhất phía Tây, cơ hồ cùng ký túc xá đàn, nhà ăn ở vào đối lập, rác, rất là hoang vu. Mà lớp trưởng trong miệng thể dục thiết bị thất, liền ở vườn công nghệ chung. Ở đối lập phân bố đồ sau, Nguyên Ấu Sam trong lòng vui vẻ, này còn không phải là nàng muốn tìm ít người, an toàn địa phương sao. Hơn nữa lại hướng Tây đi 100 mét tả hữu, chính là trường học dòng người ít nhất, nhất hẻo lánh Tây Môn, tương lai muốn trốn đi cũng phương tiện. Nhanh chóng quyết định, nàng liền cấp lớp trưởng đã phát tin tức, nói chính mình khóa trước từ thiết bị thất cầm thiết bị, bởi vì bị cảm nắng đã quên trả lại, muốn lấy chìa khóa đem đồ vật đưa trở về. Lời này trăm ngàn chỗ hở, không nói đến thiết bị trong phòng căn bản là không có gậy bóng chày, chính là có Nguyên Ấu Sam từ sân thể dục rời đi khi, trên người cũng không có mang bất cứ thứ gì. Mà xảo ở lớp trưởng đối Nguyên Ấu Sam có điểm tâm tư, cũng không có hỏi nhiều liền đem chìa khóa cho nàng, làm nàng ngày mai còn cho chính mình là được. Bởi vì nho nhỏ lợi dụng một chút lớp trưởng, Nguyên Ấu Sam ở trong lòng nói thanh thực xin lỗi. Nàng cự tuyệt đối phương hỗ trợ khuôn vác hảo ý, đối hắn nói cùng Lý Phạm Ý Điề, Trương Duyệt giống nhau nhắc nhở, liền cầm chìa khóa đi hướng phía Tây khu công nghệ. Thiết bị trong phòng lầu một tận cùng bên trong có một ít tương đối quý trọng tập thể hình thiết bị, cho nên môn là cửa sắt. Trên cửa sổ cũng mang theo phòng trống võng. Mở ra về sau, bên trong không gian đại mà trống trải, trừ bỏ một chút thiết bị đặc mang khí vị, mặt khác đều thực sạch sẽ. Bởi vì mà chỗ ưa tối, thiết bị trong phòng cũng lạnh cam cam, trên tường có đèn chốt mở. Bên trong còn có không ít làm gập bụng dùng cái đệm, có thể đảm đương buổi tối ngủ giường đệm. Chỉ cần giữ cửa một quan, nơi này liền thành một cái thiên nhiên thành lũy, có thể ở vườn trường an toàn nhất địa phương bài tiền tam danh. Nguyên Ấu Sam đem bao đặt ở trên mặt đất. Đau nhức bả vai nháy mắt một nhẹ, cả người giống như là sống lại đây. 7:31, 30 giây. Nàng đem bên ngoài xiềng xích cùng đồng khóa cầm tiến vào, bởi vì thiết bị thất đại môn là thiết, bên trong có thể thượng thiết xuyên, cũng có cái khóa móc địa phương. Thượng thiết xuyên, nàng lại từ bên trong lặp lại quấn quanh xiềng xích cũng khóa lại, rồi sau đó đem chìa khóa đặt ở chính mình cổ tay trong bao tôn hảo. Tim đập theo đếm ngược dần dần nhanh hơn, Nguyên Ấu Sam trái tim như là bị một con bàn tay to hung hăng nắm. Nàng từ trong một góc kéo ra mấy cái đệm, trên mặt đất phô hai tầng hậu, tam phiến khoan, tựa như một trương giường lớn giống nhau. Làm xong này hết thảy, thời gian đã còn thừa không có mấy. 1:58, 57 giây. Nguyên Ấu Sam cuối cùng kiểm tra rồi một chút cửa sổ, cấp cửa sổ để lại một cái thông gió khe hở sau, nàng ngồi ở cái đệm thượng lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Nơi xa không trung ánh nắng tuyến như cũ nhiệt liệt, không có bất luận cái gì biến hóa, bốn phía một mảnh yên tĩnh. 50 giây, 49 giây. Nguyên Ấu Sam không dám trước mắt, nắm chặt song quyền. 8 giây, 7 giây, 2 giây, 1 giây. Đinh. Cùng với một chương thật lớn vai hề gương mặt tươi cười ở giao diện thượng nổ tung, Nguyên Ấu Sam trong đầu bị bén nhọn âm hiệu đổi mới. Nàng hình như có sở cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới không trung phương hướng nhìn lại, kia một vòng ánh vàng rực rỡ Thái Dương đang ở bay nhanh bị hắc ám cắn ướt, quang mang càng lúc càng đạm. Ngay sau đó, Thái Dương biến mất. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh cho đen. Nguyên Ấu Sam có thể nghe thế đống trống trải khu công nghệ nội còn sót lại không nhiều lắm người bởi vì biến cố mà hoảng loạn, tiếng bước chân càng ngày càng xa, nhưng nàng căn bản không thể động đậy. Ở bị kia hắc ám rượu ngày ánh sáng chiếu xạ đến trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt nhiệt ý ẩm ẩm từ trong cơ thể bùng nổ, ngắn ngủn vài giây thời gian, Nguyên Ấu Sam hoài nghi chính mình đầu góc phải bị cháy hỏng rớt. Sao lại thế này? Thông báo, dê cấp phó bản tang thi vây thành chính thức mở ra, hắc ngày bao phủ mạt thế đem lâm, bị ánh sáng chiếu xạ nhân loại có 5 thành trở lên sẽ cảm nhiễm virus, sốt cao sau trực tiếp chuyển hóa vì tang thi, không đến 1 thành nhân loại nhịn qua sốt cao có thể đạt được dị năng. Người chơi cùng thế giới nguyên trụ dân đối xử bình đẳng, các vị người chơi mặc cho số phận, các bằng vật khí. Cái này Nguyên Ấu Sam trực tiếp ở trong lòng bạo thô khẩu, cắn chặt khớp hàm. Nay cầu bức trò chơi ý tứ, liền tính là người chơi cũng có rất lớn tỷ lệ trực tiếp biến thành tăng thi. Không đến 1 thành dị năng giả, 1/10 tỷ lệ thật sự đánh bại rừng ở nàng Nguyên Ấu Sam trên người sao. Nguyên Ấu Sam 100 triệu không thể tưởng được, chính mình chữ hàng đồ ăn, làm tốt chuẩn bị. Kết quả cuối cùng rất có thể chính là một cái bị chính mình vây khốn xui xẻo tang thi. Bất quá như vậy cũng khá tốt, nàng biến thành tang thi cũng ra không được, sẽ không thương tổn đồng bào. Cười khổ một tiếng, nàng tầm mắt cuối cùng vẫn là ở hôn mê cùng sóng nhiệt chung mơ hồ. Ý thức hôn mê chung, Nguyên Ấu Sam nghe được từng đạo điện lưu thanh, giống như là chặt đứt tuyến kênh truyền hình đang không ngừng ý đồ trọng liền. Tư xẻo xẻo thanh âm vang lên thật lâu, cuối cùng dần dần biến mất, thay thế chính là một ít thanh tuyến bất đồng, tình cảm bất đồng thanh âm. Vụ mặt lời nói từ lúc bắt đầu 1-2 câu, đến cuối cùng càng ngày càng dày đặc. Tư tư, phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu không ổn định, thỉnh một lần nữa liên tiếp. Thỉnh một lần nữa liên tiếp. Liên tiếp thành công, hoan nên đi vào số hiệu 45.969 phòng phát sóng trực tiếp, đang ở vì ngài phát sóng trực tiếp dê cấp phó bản. Cái gì số hiệu? Cái gì phòng phát sóng trực tiếp? Hôn mê chung, Nguyên Ấu Sam nỗ lực công nhận trong đầu hệ thống thanh âm. Đồng nhiên, càng vì rõ ràng thanh âm chợt vang lên. Cái này phòng phát sóng trực tiếp sao lại thế này a? Tập. Ta đầu cuối cũng lui không ra đi. Hiện tại hảo, ta có thể nhìn đến hình ảnh, cái này người chơi ở đâu a? Thấy thế nào bối cảnh như là một cái kho hàng. Giỏi quá a, ta liền thích xem tang thi phó bản, kích thích. Ngoa tào, này người chơi nữ như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp, nam dê kiến mô mặt đều kiến không ra này hiệu quả đi, đương cái nở tờ cờ quá đáng tiếc. Thật không sai. Ta vừa mới tùy cơ chọn người chơi khai cục trực tiếp thành tăng thi, hồ hình ảnh vẻ mặt huyết. Ta liền ngồi xổm cái này phòng phát sóng trực tiếp tẩy tẩy mắt, hy vọng mỹ nữ bị chết vãn một chút. Chương 3 bạo lực mỹ nhân. Ngay từ đầu Nguyên Ấu Sam cho rằng, này đó thanh âm là trò chơi hệ thống tự mang, nhưng thực mau nàng liền ý thức được không thích hợp. Nàng rõ ràng ở vào hôn mê chung, trước mắt lại xuất hiện một cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần trong suốt quang bình. Trên màn hình đang ở thả xuống thị giác, rõ ràng chính là thể dục thiết bị trong nhà. Đối diện cái đệm thượng hôn mê nữ hài nhi. Phòng phát sóng trực tiếp phía trên bên phải, chính thật khi đổi mới quan khán giả nhóm làn đạn, góc trên bên phải viết quan khán nhân số. 126 người đang ở quan khán đánh số 45.969 phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa nhân số còn ở thong thả bay lên. Thông qua kẻ thứ 3 thị giác, Nguyên Ấu Sam có thể rõ ràng thấy rõ cái đệm thượng hôn mê nữ hài nhi, cũng chính là nàng chính mình. Trò chơi hệ thống vì nàng chuẩn bị thân phận nhân thiết là kiểu mềm phế vật, sắc đẹp hòa người. Không thể không nói màn ảnh thiếu nữ đích xác xưng được với tuyệt đỉnh xinh đẹp. Nàng trực diện nằm ngửa ở quân màu xanh lục cái đệm thượng, cặp vai tóc đen giống sa tanh giống nhau phô khai, làm người ánh mắt đầu tiên nghĩ đến chính là đồng thoại ngủ ở thủy tinh quan trung công chúa Bạch Tuyết. Chẳng sợ bởi vì sốt cao hai trong mắt nhắm chặt, giữa mày ninh khởi, tú khí tinh xảo ngũ quan cũng xinh đẹp đến chọn không ra tật xấu, ngược lại nhân gò má ửng hồng càng sấn ra màu da hoánh bạch thông thấu. Nếu đây là một cái thần tượng tuyển cử cho chơi, kia Nguyên Ấu Sam nhất định bằng mỹ mạo cá mập người, xê vị xuất đạo. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, là phát sóng trực tiếp tồn tại sự thật. Đồng thời cũng làm nàng nghĩ tới càng sâu tầng khủng bố. Mặt thế đem lâm được xưng vì một khoản chân nhân cho chơi, như vậy nó sáng tác giả đến từ phương nào? Này đó quan khán giả nhóm, lại là ai? Nhìn từng điều lướt qua làn đạn, Nguyên Ấu Sam dần dần từ khiếp sợ chuyển vì sợ hãi. Này đó quan khán giả rõ ràng biết sắp đã đến mặt thế đều là chân thật thế giới. Chết đi đều là tươi sống sinh mệnh, nhưng bọn họ lại tập mãi thành thói quen, thậm chí mùi ngon mà tham thảo khởi chính mình có thể sống bao lâu, sẽ chết như thế nào. Từ làn đạn dăm ba câu chung, nàng cơ bản xác định này đó người xem cùng trò chơi áp sáng tác giả, đều đến từ càng cao đẳng văn minh. Nguyên Ấu Sam nhóm, cùng với này đó thế giới, cái này mà thế trò chơi tồn tại ý nghĩa, chính là lấy lòng này đó quan khán giả nhóm. Bọn họ nhân sinh, chẳng qua là người khác trong mắt một hồi trò chơi. Ý thức được điểm này, Nguyên Ấu Sam chẳng sợ thân ở biển lửa, cũng lô đỉnh phát lệnh. Nàng từ làn đạn thượng biết được, chỉ có bị lựa chọn vì người chơi kẻ đáng thương nhóm, mới có được độc lập phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả có thể ở này đó phòng phát sóng trực tiếp chung tùy ý chọn lựa thuận mắt nở tờ cờ, thích phó bản tiến hành quan khán. Thẳng đến người chơi ở mặt thế chung tử vong, hắn phòng phát sóng trực tiếp mới có thể tự động biến mất. Mà các người chơi đại khái suất là không biết phát sóng trực tiếp tồn tại. Có ai có thể tiếp thu chính mình nhân sinh chỉ là một hồi giải trí tiết mục? Lại có ai có thể tiếp thu chính mình trên thực tế chỉ là một đầu mặc người sâu xé, tìm niềm vui xúc vật? Vì bảo hộ nờ tờ cờ nhóm yếu ớt tâm linh, làm người chơi nhóm còn có cầu sinh tín niệm, trò chơi là sẽ không bại lộ sau lưng chân thật mặt tâm u. Đến nỗi nguyên ấu Sam vì cái gì có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến này đó làn đạn, nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ thanh tỉnh mà biết chính mình tình cảnh, cũng là nàng một loại may mắn. Hắc ngày rằng có nửa ngày tả hữu, nơi xa túc khu buộc phát ra từng trận hoặc hoảng sợ, hoặc tuyệt vọng thét chói tai, nhưng này hết thảy đều không thể ảnh hưởng thiết bị trong nhà thiếu nữ. Nguyên ấu Sam suốt cao biến dị thời gian rằng có thật lâu. Phòng phát sóng trực tiếp người tới lại đi, trước sau đều bảo trì ở mấy trăm người tả hữu. Có rất nhiều nghe nói nguyên ấu Sam mỹ mạo tiến vào xem một cái, có cảm thấy không có huyết tinh kích thích hình ảnh không thú vị, liền chạy tới khác phòng phát sóng trực tiếp. Tại đây trong lúc, nguyên ấu Sam vẫn luôn có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp giao diện cùng làn đạn. Từ lúc bắt đầu khó có thể tiếp thu, đến mặt sau nàng đã dần dần bình tĩnh. Dù sao nàng tinh cầu cùng văn minh đã hủy trong một sớm, sớm nên tùy theo diệt vong, chỉ cần sống lâu một ngày, đều là nàng kiếm lời, đều nhiều một phân khả năng. Ước chừng hai ngày qua đi, liền ở phòng phát sóng trực tiếp nội nhân số ít ỏi không có mấy khi, nằm ở cái đệm thượng nữ hải nhi bỗng nhiên động. Lần thứ 6 điểm tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp, nờ tờ cờ còn không có tỉnh, sẽ không tiêu chết đi. Cách vách mấy cái cùng phó bản người chơi đã giết một vòng tăng thi, bên này nhi còn ở ngủ, bạch mù gương mặt này. Thảo rốt cuộc động. Ánh sáng từ run rẩy lông mi ánh vào nguyên ấu sang mi mắt, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Nàng ngồi dậy ngồi thẳng, phát hiện vẫn luôn có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp không thấy, nhưng trò chơi giao diện thượng còn có thật khi hiện lên làn đạn. Bởi vì nàng thức tỉnh, làn đạn đổi mới tốc độ rõ ràng biến mau. Nguyên ấu Sam từ cái đệm thượng đứng dậy, trước nhìn quanh bốn phía, không có nhìn đến bất luận cái gì quay chụp vật, ánh mắt ở rừng ở trên tường cửa sổ khi một đốn. Nàng hôn mê khi chưa kịp đem bức màn kéo chết, một viên kích thích đầu chính tạp phòng trộm cửa sổ khe hở, liều mạng mà tưởng chui vào thiết bị thất. Từ vẻ ngoài thượng, miễn cưỡng có thể nhận ra đây là một cái sinh thời vì nam tính tăng thi. Xuyên thấu qua loang lổ cửa sổ mặt, Nguyên ấu Sam phát hiện nó hai mắt hồn bạch không có đồng tử, mặt bộ làn da bởi vì cọ sát, để ép tan vỡ, ăn mòn huyết nhục dính liền ở cửa sổ trên mặt, rất là ghê tởm. Đây là mặt thế sau bị hắc ngày rượu biến chuyển hóa thành tăng thi. Nghe được trong phòng động tĩnh, tăng thi thối giữa miệng không ngừng dương, máy móc tính làm ra cắn xé động tác, cùng với từng trận gào giống. Một cổ dày đặc mùi hôi từ cửa sổ khe hở hướng thiết bị trong nhà phiêu, lệnh người buồn nôn. Phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả thấy thế càng thêm hưng phấn. Gấp không chờ nổi muốn nhìn xinh đẹp muội muội bị dọa đến run bần bật thét chói tai đi. Khẩn cầu cầu nguyện đi. Cách vách người chơi kêu đến giống giết heo giống nhau, cái này tiểu đáng thương hiển nhiên là bị dọa ngây người a. Đúng lúc này, nguyên ấu xâm động. Nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi từ tang thi trên người đảo qua mà qua, không là không thấy được ngoạn ý nhi này dường như, thập phần bình tĩnh mà dịch khai tầm mắt. Cửa sổ tang thi gào giống thanh lớn hơn nữa, đột nhiên dùng đầu va chạm phòng trọng thiết, một chút mùi hôi chất lỏng từ cửa sổ bắn nhập. Nếu không phải nguyên ấu Sam trốn đến mau, liền phải bắn đến nàng trên quần áo. Cùng lúc đó, một cái làn đạn xẹt qua, thanh âm lớn như vậy, phỏng chừng một hồi bị hấp dẫn lại đây tang thi là có thể đem tiểu xinh đẹp vây quanh. Nữ hài nhi tủng tủng chóp mũi, ý thức được cái gì? Nàng một phen nhắc tới ven tường gậy bóng chày, dùng sức pha mánh đem chính mình mang đến một lảo đảo. Nguyên ấu Sam, như thế nào như vậy nhẹ? Ban đầu dẫn theo có chút lao lực, muốn trên mặt đất kéo động gậy bóng chày. Hiện giờ cầm trong tay giảm chín thành trọng lượng. Nàng tạm thời không nghiên cứu, đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ một phen kéo ra. Bá, mà một thanh âm vang lên, bên ngoài không khí cùng với mùi hôi hướng nàng trên mặt dũng, nháy mắt kia tang thi cũng hưng phấn lên, hai tay đột nhiên chụp thượng phòng trộm côn ý đồ vói vào tới bắt cào cắn xé. Nguyên ấu Sam đem gậy bóng chảy một tay ném đi, thay đổi cái phương hướng, tế bính trùng hợp có thể xuyên qua cương côn. Nàng nhắm ngay kia tang thi miệng máu đột nhiên một trọc, tế bính tức khắc đảo vào hầu khổng. Hoàn toàn ngăn chặn khó nghe gào giống. Không biết có phải hay không lực đạo quá lớn, nàng có loại cầu bính rơi vào thịt cảm giác, trực tiếp xuyên thấu tang thi hầu cốt. Rút ra lúc sau, nguyên ấu Sam biểu tình có chút ngưng trọng. Nếu là bình thường sinh mệnh thể, chịu này bị thương nặng tất nhiên sẽ lùi bước, thống khổ. Nhưng trước mắt này quái vật đầy miệng huyết hồ, lại không hề đau đớn cùng chi giác, trừng mắt một đôi vẫn đục tròng trắng mắt đụng phải đi lên. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều là xem quen rồi huyết tinh, lại bị màn hình một màn chấn đến thật lâu không nói gì, vài giây sau làn đạn mới bắt đầu điên cuồng hoa động. Này thật là tân nhân sao? Tiến trò chơi phía trước cái gì thân phận A? Tuy rằng giết là tăng thi, nhưng xem này tàn nhẫn kính nhi hiển nhiên không bình thường A. Huyết tinh mỹ nhân, ta ái. Tới xem tân nhân phó bản chính là muốn nhìn này đó xúc vật thẻ ra quần bộ dáng, không thú vị, đi rồi. Từ bay nhanh nhảy lên làn đạn thượng, Nguyên Ấu Sam chuẩn xác bắt giữ đến phần đầu hai chữ. Nàng suy đoán này đó tang thi là bị nào đó giấu ở rượu biến ánh sáng chung vi khuẩn cảm nhiễm ký sinh, tế bào hẳn là đã hoại tử, nhưng trung khu thần kinh còn có hoạt tính, duy nhất hành động chuẩn tắc chính là lây bệnh. Mà phần đầu, hoặc là nói não, chính là chúng nó nhược điểm. Nàng không màng phía sau va chạm, từ hầu bao lấy ra hủy đi phong dao gọt hoa quả, lại từ góc tường trong bao lấy ra cồn, không thấm nước băng dán. Đơn giản tiêu độc sau, nàng đem dao gọt hoa quả cùng cầu bính dùng băng dán gắt gao triền mấy chục vòng, chế thành một cái giản lược lưỡi lê, rồi sau đó chiết thân trở về. Trong tầm mắt tang thi cốt nhục dữ tợn, hiện thực nhìn đến như vậy quái vật, là cách màn hình khó có thể bằng được. Nguyên Ấu Sam mặt không đổi sắc, từ cương côn khe hở đem mũi lao đâm vào tang thi cổ, sau đó mạnh mẽ hoa động. Thẳng đến kia viên đầu hoàn toàn lăn xuống, tang thi thân mình mới mềm đi xuống, lúc này cửa sổ đã bị bắn đến lầy lội bất ham. Nguyên Ấu Sam rút về gậy bóng chày, chịu đựng ghê tởm đem mặt trên băng dán lộng xuống dưới. Đao nàng từ bỏ, cùng băng dán cùng nhau ném ở cửa sổ hạ, bên trong côn bính vẫn là sạch sẽ. Nàng lại lặp lại dùng khăn giấy chấm lấy cồn trà lau tiêu độc, mới đưa cửa sổ đóng lại, bước màn kéo. Nguyên Ấu Sam không quản cuồng soát làn đạn, dẫn theo cầu côn đi đến góc tường. Mặt thế trước mua tính toán ngày kế ăn cuốn bánh cùng thịt, trứng đã múc meo, nàng nhìn ghê tởm, chậm gì gì đem ba lô dịch xa chút, bắt đầu kiểm tra vật tư. Xác nhận đồ vật đầy đủ hết sau, nàng bắt đầu nghiên cứu chính mình. Dựa theo trò chơi hệ thống theo như lời, năm thành trở lên nhân loại sẽ trực tiếp biến thành tăng thi, một thành không đến người sẽ đạt được dị năng. Như vậy nàng rốt cuộc có ở đây không này một thành bên trong đâu. Nguyên Ấu Sam cảm thấy nàng là có dị năng, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tố chất hảo rất nhiều, chạy nhảy càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng cũng lớn hơn nữa. Liên ở nàng nổi lên cái này ý niệm trong nháy mắt, một cổ ấm áp nhu hòa lực lượng ở trong máu kích động, nàng có thể cảm giác được một loại đặc thù mới lạ lực lượng. Nguyên Ấu Sam vươn một bàn tay, một đoàn bạch quang từ trong lòng bàn tay hiện lên. Không phải phong hỏa lôi điện, giống như cũng không có gì công kích tính, bính một chút ấm áp mà giống suối nước nóng giống nhau. Nhìn mắt làn đạn, nàng đã biết đây là chính mình dị năng. Chữa khỏi hệ, còn rất xứng tiểu mỹ nhân, cũng là thực thưa thất dị năng chủng loại A. Đối tang thi thi dùng không có dị năng, ở mặt thế có cái này dị năng chú định chỉ có thể đương cái ngoan vật, hầu hạ đại lão, tiêu xứng kết cục không có gì xem đầu. Có chữa khỏi hệ bạo lực mỹ nhân, là trò chơi cấp nhân thiết sao? Cái này tân nhân thân phận tạp thực đặc biệt A. Nay đảo thật đúng là không phải, bởi vì Nguyên Ấu Sam thân phận thật sự tạp càng thêm dâu dịa. Tiêu mềm phế vật thêm sắc đẹp hòa người, lại đến một cái chữa khỏi hệ dị năng, thỏa thỏa nữ tính pháo hôi giả thiết. Nàng không có đặc biệt thất vọng, thu hồi trong lòng bàn tay quang đoàn, thân mình có một chút mỏi mệt. Đồng nhiên, nàng nhận thấy được trong cơ thể còn có một cổ khác thường năng lượng dao động, cũng không thuộc về chữa khỏi hệ. Nàng tâm niệm vừa động, ý thức bị hút vào một cái xám trắng hộp giống nhau độc lập không gian, trường khoan cao đều chỉ có 1 mét nhiều, có thể miễn cưỡng chứa được một cái cuộn tròn người trưởng thành. Nguyên Ấu Sam mở hai mắt, vẫn luôn căng chặt khuôn mặt nhỏ rốt cuộc có một tia ý mừng. Nàng chạm chạm bên chân túi du lịch, tức khắc kia bao vây tại chỗ biến mất, đồng thời không gian hộp xuất hiện bao vây. Không gian dị năng, nàng là song hệ dị năng giả. Được rồi, lại thêm một cái không gian hệ, bình hoa tiểu kiểu thê thật chú ý. Chương 4 tiến hóa chủng tăng thi. Từ trong túi móc di động ra vừa thấy, Nguyên Ấu Sam mới phát hiện thời gian đã qua 2 ngày chỉnh, trước mắt di động còn có không đến 30% lượng điện, mà góc trên bên phải tín hiệu cách càng là chỉ có 2 cách. Nàng lúc này mới phát hiện di động giao diện thượng có một cái tin tức nhắc nhở thời gian biểu hiện, liền ở 2 ngày trước nàng vừa mới hôn mê không lâu khi này tin tức cũng đã bắn ra. Có người thông qua ngải thiệp tìm kiếm trò chơi người chơi, hướng ngải phát tới một cái tin nhắn. Nguyên Ấu Sam thử điểm một chút, phát hiện liền không lên mạng. Hiện tại mặt thế lúc đầu phỏng trừng bên ngoài đã rối loạn bộ, vận doanh thương cũng bị chết, thoát được trốn, chỉ sợ thủy điện cũng sắp ngừng. Lúc này, nàng phía trước ly tuyến đao loạt bản đồ, phân bố đồ chờ tư liệu liền đặc biệt quan trọng. Nàng không quá để ý này tin tức, đưa điện thoại di động cắm thượng cục sạc đặt ở hầu bao, đem túi du lịch đại bộ phận thức ăn nước uống đều bỏ vào không gian. Còn thường một lọ thủy, một bao bánh mì cùng 2 khối bánh nén khô đặt ở túi du lịch, bị nàng ném ở trên lưng. Loạn thế bên ngoài hành tẩu, cái gì đều không lấy ngược lại càng chói mắt, rõ ràng là ở nói cho người khác ta trên người có dị thường. Trừ bỏ một cái khinh phiêu phiêu túi du lịch, nàng trong tay cũng chỉ dẫn theo một cây gậy bóng chảy. Trên thực tế dán cổ tay áo sườn còn dùng băng dính đầu một phen gấp đao, tùy thời có thể vứt ra để ở trong tay. Từ hầu bao mặt bên lấy ra chìa khóa, Nguyên Ấu Sam đem đồng khóa nâng lên mở ra, rồi sau đó đem cuốn quanh vài vòng xiềng xích một chút rút ra. Sắt thép va chạm phát ra xôn xao tiếng vang, ở trống trải khu công nghệ đại sảnh rất là rõ ràng. Liên ở nàng vừa mới kéo xuống xiềng xích, lỗ thai liền nhạy bén bắt giữ đến thô nặng thở dốc thanh. Nàng bỗng nhiên đem thân mình đỉnh đầu, dùng hết toàn thân sức lực chống lại thiết bị thất cửa sắt. Giây tiếp theo, kịch liệt va chạm giống chuông lớn giống nhau hung hăng ngã vào trên cửa sắt, phát ra một tiếng nặng nề vang lớn. Cùng với vang lên còn có gần trong gang tấc gào giống thanh. Bởi vì hạ xiềng xích, cửa sắt bị phá khai một chút khe hở. Có tanh hôi hủ khí từ phùng trung tràn ra, bên ngoài giữ tợn chu lên tang thi không ngừng dùng móng tay gãi trên cửa rỉ sắt, làm người da đầu tê dại. Nguyên Ấu Sam thân thể này vóc dáng không cao, tuy rằng tiến hóa sau lực lượng biến đại, nhưng thể trọng lại không gia tăng, muốn hoàn toàn chống lại môn có chút cố hết sức. Nàng trái tim thùng thùng thằng nhảy, biết vừa mới đại ý. Bên ngoài vẫn luôn không động tĩnh, nàng còn tưởng rằng không đồ vật, liền kém như vậy một chút, liền phải không hề phòng bị mà bị tang thi công phá. Không quá thích hợp, này đầu tang thi cho nàng cảm giác, cùng vừa mới ngoài cửa sổ không giống nhau. Nguyên Ấu Sam giác quan thứ 6 từ trước đến nay thực chuẩn. Vô số lần ở mặt thời đại cứu nàng tánh mạng. Nàng nhanh chóng đem trong tay xích sắt một lần nữa cắm vào môn khổng cùng sử dụng lực kéo chặt. Lúc này tuy rằng khe hở mở rộng chút, kia tang thi thậm chí có thể đem cánh tay duỗi nhập môn phủng, nhưng lại như thế nào cũng vào không được. Căn cứ làn đạn thượng đôi câu vài lời, nàng đại khái tổng kết ra một ít tang thi thứ này đặc thủ. Đối thanh âm thập phần mẫn cảm, ngang nhau vật còn sống hạ sẽ trước ăn mòn nhân loại, phần đầu là nhược điểm. Cửa sắt còn đang không ngừng bị va chạm, phát ra từng trận vang lớn. Có vẩn đục nước miếng từ tang thi khỏe miệng tràn ra. Nguyên Ấu Sam hơi hơi mị mắt, nàng cảm thấy này chỉ tang thi lực đạo tựa hồ đặc biệt đại, cho nàng một loại ẩn có nguy hiểm cảm giác. Chỉ cần đãi ở thiết bị thất, trong khoảng thời gian ngắn là an toàn. Nhưng nàng không thể cả đời đãi ở chỗ này, nàng yêu cầu thông quan phó bản, hơn nữa trong tay vật tư cũng hữu hạn. Có được không gian dị năng sau, nàng bức thiết mà muốn lại đi trữ hàng một ít vật tư. Nhìn quanh phía sau bảy biển sau, Nguyên Ấu Sam trước đem phía sau bao ném đến góc. Nàng hít sâu một hơi, đông nhiên buông ra trong tay xích, đồng thời nhanh chóng về phía sau chạy tới. Phía sau có hai bài cái giá, còn có không ít để đó không dùng cỡ trung thể dục thiết bị, đều có thể làm được che đậy tác dụng. Đã không có nàng kiềm chế, trên cửa xiềng xích ở một giây đồng hồ nội bị gào giống tang thi phá khai, tứ chi giữ tợn quái vật vọt tiến vào. Từ cái giá khoảng cách chung, Nguyên Ấu Sam nhanh chóng đánh giá xong này chỉ tang thi. Nó bề ngoài đặc thù trình trung niên nam tính, trên người quần áo đều bị xé rách rách nát, cánh tay bụng huyết nhục lầy lội, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến biến thành màu đen nội phủ. Thực hiển nhiên, nó sinh thời đi được thực thảm, không phải bị rượu biến tự nhiên cảm nhiễm, mà là bị rất nhiều tang thi găm cắn, nhận hết sợ hãi cùng thống khổ mà biến đến dị. Kinh hồng thoáng nhìn, Nguyên Ấu Sam vừa vặn thấy do nó đôi mắt. Cặp kia hồn bạch trong mắt trung tâm giống như có một cái tơ hồng ở lưu động, còn không đợi nàng thấy rõ, kia tang thi đã bắt giữ đến nàng vị trí, gào giống vọt lại đây. Thiết bị chi gian khe hở nhỏ hẹp, đối vóc dáng không cao Nguyên Ấu Sam rất có ưu thế, nhưng đáng sợ chính là phía sau kia chỉ tang thi động tác thập phần linh hoạt. Nó tứ chi có thể vặn vẹo thành quỷ dị độ cung, ở thiết bị chi gian leo lên, thực mau liền đem khoảng cách ngắn lại một đoạn. Chỉ cần Nguyên Ấu Sam vừa quay đầu lại, là có thể nhìn đến kia trương đáng sợ gương mặt. Đúng lúc này, không ngừng tránh né thiếu nữ bỗng nhiên nắm chặt dưới thân thiết bị bính, cánh tay một cái dùng sức đem chính mình thân mình vứt ra. Một cái xoay chuyển, một cái tay khác dẫn theo gậy bóng chảy hung hăng chém ra. Ở giữa phía sau tang thi đầu, bẹp một thanh âm vang lên, kia quái vật đầu nặng chân nhẹ ngã xuống đất, mặt cốt đều bị thật lớn sức lực đánh đến chết đi. Nhưng nó phảng phất không hề hay biết, khởi động tứ chi liền phải nhảy đánh dựng lên, nhào hướng phía trước thiếu nữ. Cũng may Nguyên Ấu Sam căn bản là chưa cho nó thở dốc cơ hội, nàng đấy mắt lược quá một tia tàn nhẫn, nâng lên gậy bóng chảy liền hung hăng nện xuống. Một chút, hai hạ. Thức mau, kia tang thi đầu bị chú ý đến giống toái vỏ dưa giống nhau. Mà Nguyên Ấu Sam quần áo và tao trước cũng bắn không ít vết bẩn. Xác định ra hỏa này đầu góc toái đến không thể lại toái sau, Nguyên Ấu Sam mới tá lực, hai tay từng trận đau nhức. Một chút ánh huỳnh quang ở lầy lội trung rực rỡ lấp lánh, nàng ánh mắt một đốn, chịu đựng ghê tởm đem này khấu ra. Đó là tang thi đầu góc một viên tinh thạch, thế nhưng như thủy tinh giống nhau mượt mà sáng trong. Ở lấy ra tinh thạch trong ngay mắt, làn đạn nổ tung chảo. Ngoa tào. Thế nhưng là nguyên thạch. Này chỉ tang thi là tiến hóa giả. Thiệt hay giả à, một tân nhân người chơi mới vừa khai cục liền gặp phải tiến hóa giả, không chỉ có còn sống còn thắng. Mẹ nó này khuôn mặt nhỏ mang huyết, thật hăng hái nhi. Có điểm ý tứ. Quả nhiên, Nguyên Ấu Sam đoán được không sai. Nàng từ lúc bắt đầu liền cảm thấy này chỉ tang thi không thích hợp. Y dì theo làn đạn theo như lời, bình thường tang thi khớp xương pha cường, hành động không tính thực mau, không có thần trí đối thanh âm mẫn cảm. Lúc ấy ngoài cửa sổ thanh âm cũng không nhỏ, nhưng ngoài cửa lăng là không có một chút động tĩnh. Gia hỏa này phá cửa mà vào tốc độ, cùng với kia quỷ dị tứ chi, hai mắt, đều không phải giống nhau tang thi. Nó là tiến hóa chủng. Nhân loại dị năng giả cùng tang thi đều có thể đủ tiến hóa, dị năng có cấp bậc, tiến hóa chủng tự nhiên cũng có. Vườn công nghệ này chính là một con một bậc tiến hóa chủng. Nó tứ chi càng thêm linh hoạt, ngũ cảm càng nhạy bén, đối người thường tới nói rất khó đối phó. Nguyên Ấu Sam trong tay đồ vật kêu nguyên thạch, là tiến hóa giả trong óc đồ vật, nghe nói là diệu biến năng lượng ngưng tụ vật, nhân loại hấp thu có thể nhanh hơn tiến hóa dị năng. Theo lý thuyết, tiến hóa chủng ở mặt thế lúc đầu phi thường hiếm thấy, kết quả liền như vậy trùng hợp mà bị Nguyên Ấu Sam gặp gỡ. Đem nguyên thạch cẩn thận để vào trong bao sau, nàng đem trong một góc bao một lần nữa ném ở trên lưng, từ thiết bị thất đi ra ngoài. Khi cách 2 ngày, rốt cuộc đi vào nhà ở bên ngoài, làm nàng có loại đã qua đi thật lâu cảm giác. Vườn công nghệ trong đại sảnh có 2 than động lại vết máu, đại môn là đóng lại, cho nên cách trở ngoại giới tang thi du đãng tiến vào. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt giao diện, có chút kinh ngạc. Bởi vì tiểu trong một góc con số đã từ 100 vị số phá 2000, dâng lên tốc độ còn không chậm. 2074 người đang ở quan khán đánh số 45969 phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn mắt làn đạn, nàng mới biết được là có người đem chính mình sắt tiến hóa giả video cắt thành động đồ, đưa tới một đợt lưu lượng. Nguyên Ấu Sam núi này đó xem phát sóng trực tiếp người không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng nàng ánh mắt hơi lóe, phát hiện nhân số bên cạnh không biết khi nào nhiều một hàng tân đồ vật. Tín ngưỡng giá trị, không, yêu thích giá trị, 97. Ở nàng nhìn về phía này hành tin tức trong nháy mắt, trong đầu nhảy ra tân kích hoạt nội dung. Chúc mừng người chơi Nguyên Ấu Sam đốt sáng lên trò chơi che giấu nội dung, ngài đã đạt được thần minh yêu thích giá trị 97 điểm, chúa cứu thế thương xót, tín ngưỡng giá trị 0 điểm. Tín ngưỡng giá trị đạt tới nhất định mức sau, sẽ vì người chơi kích hoạt trò chơi thương thành, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng Nga. Xem xong chữ nhỏ tương giải, Nguyên Ấu Sam đại khái minh bạch. Tín ngưỡng giá trị chính là ở nàng cứu vớt người khác, hoặc là công phá mặt thế khi, đạt được một loại đồ vật. Đại khái có thể lý giải vì cái này thế giới bản thổ cư dân cảm kích. Trừ cái này ra, yêu thích giá trị, cũng chính là thần minh yêu thích, cũng không có quá nhiều giải thích, hệ thống chỉ là muốn nàng nhiều hơn biểu hiện. Nguyên Ấu Sam trong lòng cười lạnh, liền tính hệ thống không nói nàng cũng biết thứ này là cái gì. Cái gọi là thần minh yêu thích, chính là này đó phòng phát sóng trực tiếp người xem yêu thích độ. Bọn họ tự so thần minh, mà người chơi nhóm vì đạt được yêu thích giá trị, xác thật yêu cầu liều mạng giết chóc, kéo dài hơi tàn. 100 điểm yêu thích độ có thể đổi 1 điểm tín ngưỡng giá trị đạt tới nhất định số lượng sau mới có thể mở ra trò chơi thương thành. Giao diện thượng, người quan sát số còn ở gia tăng. Làn đạn cũng không ngừng đổi mới đối Nguyên Ấu Sam tò mò, khinh thường, thảo luận. Mà nàng vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử vật lộn, quan khán 2.000 nhiều người chung, chỉ có 97 cái cảm thấy vừa lòng, sung sướng bọn họ tâm tình. Dư lại những người này ở mắt lạnh, ở quan vọng, ở bất mãn nàng vì cái gì không bị xé thành mảnh nhỏ. Nguyên Ấu Sam áp xuống đáy mắt táo úc cùng tàn nhẫn sắc, trên mặt như cũng là một bộ ngây thơ mờ mịt, ôn thôn xinh đẹp. Vườn công nghệ lầu một trống rỗng. Lớn như vậy động tĩnh cũng không đưa tới khác tăng thi, đại khái suất là không có nguy hiểm. Thông qua làn đạn nàng biết, tiến hóa chủng không chỉ có ăn người, lúc đầu bổ sung năng lượng còn sẽ cắn nuốt đồng loại. Phòng trưng lầu một như vậy sạch sẽ, cũng có kia tiến hóa chủng nguyên nhân. Đỉnh đầu trần nhà lược có động tĩnh, cùng với nghe không quá rõ ràng gầm nhẹ, thuyết minh mặt trên còn có đồ vật. Vườn công nghệ không phải ở lâu nơi. Liên ở nàng suy tư là trực tiếp đi ra ngoài sông vào một lần, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp quan vọng một chút bên ngoài tình huống khi. Trên lầu nguyên bản không lớn động tĩnh bỗng nhiên bùng nổ. Từng trận va chạm chạy động thanh, cùng với nam nữ thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. A, cứu mạng! Cứu mạng! Cút ngay a quái vật! Lưu Ba Xuyên cứu ta a a! Nguyên Ấu Sam đồng tử hơi co lại, trở tay nắm chặt trong tay gậy bóng chảy. Có nhân loại, còn có tang thi. Trước năm khu công nghệ mất khống chế. Tiếng thét chói tai cùng tang thi gào giống nháy mắt đánh vỡ vườn công nghệ bình tĩnh, động tĩnh lớn nhất chính là Nguyên Ấu Sam đỉnh đầu lầu 2. Nàng trước mặt chính là liên tiếp tầng lầu bậc thang, bất quá 3 lượng giây thời gian, thô xuyên cùng tiếng kêu gần đây ở găng tấc. Nguyên Ấu Sam nắm chặt trong tay gậy bóng chảy, trong tầm mắt xuất hiện một thanh niên nam nhân. Hắn biểu tình hoảng sợ té ngã lộn nhào, bái tay vịn cầu thang liền đi xuống hướng. Ở nhìn đến lầu một đứng nữ hài nhi khi, nam nhân theo bản năng liền hướng có đồng bào phương hướng chạy, cứu ta, cứu ta. Nhận thấy được hắn ý đồ, Nguyên Ấu Sam thầm mắng một tiếng, chiết thân liền hướng tới lầu một đại môn phương hướng tối lui. Nàng suy đoán những người này hẳn là lầu hai người sống sót, vẫn luôn trốn tránh ở trong phòng tị nạn. Có lẽ là nghe được dưới lầu động tĩnh, hay là trùng hợp đuổi kịp lúc này, thế nhưng chuẩn bị lô mãng đột kích, kết quả xui xẻo mà hấp dẫn ở lầu hai bồi hồi tăng thi. Quả nhiên, giây tiếp theo nam nhân phía sau liền xuất hiện một con rít gào dữ tợn tăng thi. Kia quái vật không có ý thức, mục tiêu chỉ có đang ở chu lên chạy động thanh niên, thẳng ngơ ngác hướng thang lầu hạ bắn ra, một đầu tài đi xuống. Cùng nguyên ấu sam đụng tới tiến hóa giả bất đồng, này chỉ tăng thi chính là cái bình thường loại. Mặt thế lúc đầu bình thường loại khớp xương cứng đờ, còn làm không được trên dưới thang lầu. Nó một đường lăn xuống, khúc chiết vệt đỏ dính một toàn bộ bậc thang, ngược lại lăn đến so nam nhân mau. Thân mình chạm đất sau, tăng thi liền bò dậy đi phía trước cắn xé, đem mục tiêu chuyển qua phía trước đang ở di động nữ hải nhi trên người. Nguyên ấu sam liền tờ mờ đen đủi. Họa thủy dẫn tới nàng trên người, nàng chỉ có thể trở tay huy khởi trong tay gậy bóng chảy, hung hăng hướng phía sau ném tới. Một tiếng trầm vang, rắn chắc cầu côn trực tiếp ném ở tang thi trên người, quét rác nó ngực ao hãm ngã trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, trên lầu thét chói tai càng thêm bén nhọn, nguyên ấu sam nghe được trọng vật rơi xuống cùng pha lê rách nát vang lớn. Lầu hai có người truy cửa sổ. Đều thảm thiết liên tục hạ, nàng trong lòng nhảy dựng buộc chặt lòng bàn tay. Chưa cho trước người tang thi giãy giụa cơ hội, ở này duỗi hai tay muốn gãi khi, nàng huy khởi cầu côn lại là vài cái. Giải quyết xong tang thi sau, nguyên ấu sam nâng lên mắt nhìn chằm chằm liếc mắt một cái phía trước thanh niên, thần sắc có chút lãnh đạm. Mặc kệ người này là cố ý vẫn là vô tình, ở biết rõ phía sau có tang thi truy đuổi dưới tình huống, còn bay thẳng đến chính mình phương hướng chạy, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Thanh niên bị kia tầm mắt nhìn chằm chằm ra đầu căng thẳng, sau này lui lại mấy bước. Cách đó không xa nữ sinh cái đầu không cao, trong tay dẫn theo một cây còn ở lấy máu gậy bóng chảy. Một trương minh diễm rõ ràng gương mặt lại banh lạnh nhạt, ngực bụng trước lây dính hoặc minh hoặc ám vết máu, liếc mắt một cái nhìn lại nhưng thật ra so tang thi còn làm cho người ta sợ hãi. Hắn rõ ràng nghe được nữ hải nhi huy cầu côn khi một thanh, đánh tang thi đầu tựa như chụp dưa hấu giống nhau, có thể nghĩ lực đạo có bao nhiêu đại. Thanh niên có chút hối hận, sợ nàng sẽ tìm chính mình phiền toái. Vừa mới hắn trong lòng sắc thật sinh ra âm u ý niệm, cảm thấy nguyên ấu sam xem bộ dạng liền nhu nhu nhược nhược, chạy lên khẳng định không có chính mình mau. Chỉ cần chính mình vượt qua nàng, như vậy phía sau tang thi muốn gặm cắn người chính là nàng, chính mình cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới lại đá tới rồi văn sát. Hắn giơ lên đôi tay, đồng học, ta không phải cố ý, ta vừa mới chính là quá sợ hãi. Nguyên ấu sam nhẹ nhàng liếc qua tầm mắt, không có thời gian cùng hắn bẻ xả. Vừa mới truy lâu cùng pha lê tạc nước thanh âm thật sự quá lớn, nàng có thể mơ hồ nghe được khu công nghệ ngoại gào giống thanh càng lúc càng gần. Bên ngoài tang thi bị dẫn lại đây. Hơi suy tư nàng liền hướng tới lầu một đại môn phương hướng chạy đi, thấy thế kia nam nhân khẽ cắn môi, cũng mặt dày mày dạn mà theo đi lên. Lầu một cửa chính cùng tường thể đều là trong suốt pha lê tài chất, có thể nhìn đến bên ngoài đường nhỏ cùng đối diện giao tế lâu. Liên ở nguyên ấu sam sắp vọt tới trước cửa, mấy chỉ tứ chi vặn mẹo. Thân thể tàn khuyết tang thi từ bên đột nhiên đụng phải pha lê mặt tường, ấn hạ khối khối loang lổ. Ở bắt giữ đến đang ở di động nữ hài nhi sau, mấy song hồn bạch trong mắt chuyển động, chết nhìn chằm chằm nàng phương hướng, một bên va chạm chụp đánh một bên gào giống. Không còn kịp rồi. Nơi xa càng nhiều tang thi bị thanh âm hấp dẫn, cũng ở hướng tới đại môn phương hướng chạy tới. Nguyên ấu sam bước chân một đốn, nhanh chóng quyết định quay đầu liền đi vòng vèo hồi trong lâu. Bên ngoài tang thi đã bị động tĩnh hấp dẫn. Thực mau là có thể hình thành một tiểu sóng tang thi đàn, hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết. Tuy rằng trong lâu cũng có tang thi, nhưng mà thế tiền khoa kỹ lâu người liền không nhiều lắm, tính nguy hiểm ngược lại không bằng bên ngoài đại. Phía sau đi theo chạy nam nhân còn không có phản ứng lại đây, vừa nhấc đầu đối diện thượng ngoài cửa lớn chụp đánh pha lê tang thi đàn, sợ tới mức hắn chân mềm. Lại vừa quay đầu lại, nữ hải nhi đã hai ba bước sải bước lên bậc thang, lại là hướng tới hắn vừa mới chạy ra tới trên lầu chạy tới. Vừa lên lầu 2, Nguyên ấu sam liền nghe tới rồi trong không khí tràn ngập mới mẻ huyết khí, ngọt tanh đến làm người buồn nôn. Tối tăm hành lang chung, lệnh người ra đầu tê dại sẽ rách thanh kéo kẹt kéo kẹt. Nguyên ấu sam thấy được một con cả người là huyết tang thi chính ngồi xổm trên mặt đất, bị cắn xé nhân thân thể còn ở run rẩy, tựa hồ là ở dãy rủa xin giúp đỡ. Hành lang cuối bên cửa sổ còn có hai chỉ. Nàng dịch khai tầm mắt, bái trụ tay vịn cầu thang tiếp tục hướng lên trên chạy. Đảo không phải nàng quá mức máu lạnh, mà là chỉ cần bị tang thi cắn. Bắt được người, miệng vết thương đều sẽ nháy mắt lan tràn khai virus, 10 phút nội liền sẽ bệnh biến. Ngồi xổm trên mặt đất tang thi bị mới mẹ vật còn sống hấp dẫn, bò nhào hướng nguyên ấu sam, cuối cùng bị tạp ở thang lầu bậc thang qua lại mất máy. Khu công nghệ tổng cộng 4 tầng, ở tầng thứ 3 nàng phát hiện một cái trong tay cầm cây lau nhà trung niên nữ nhân, đang ở cùng một con tang thi giằng co. Nữ nhân nắm chặt cây lau nhà côn cánh tay đều đang run rẩy, lại biết rõ không thể làm tang thi gần người, một bên múa may ngăn cản một bên điên cuồng gõ. Bởi vì quá mức khẩn trương, nàng cũng không có phát hiện Nguyên Ấu Sam tới gần. Liên ở kia cây lau nhà côn không chịu nổi mạnh mẽ, răng rác nứt ra rồi một cái khe hở khi, nữ nhân lòng bàn tay lạnh cả người, nghĩ thầm xong rồi. Một đạo thân ảnh chợt từ nàng bên cạnh sẽ qua. Phanh mà một thanh âm vang lên, một cây rắn chắc gậy bóng chảy quét thượng tang thi đầu, đem này đánh về phía sau lảo đảo. Thừa dịp cái này không đương, Nguyên Ấu Sam từ nữ nhân trong tay lấy quá cây lau nhà côn, cánh tay dùng sức dọc theo vết rách bẻ gãy. Mặt vỡ bén nhọn tựa đao, một nửa bị nàng trực tiếp cắm vào tang thi cổ. Kia trung niên nữ nhân còn chưa từng ngây người trung hoán lại đây, nàng đã đem tang thi hoàn toàn giải quyết. Cũng liền ở cùng thời khắc đó, dưới lầu động tĩnh chợt biến đại. Là bên ngoài càng ngày càng nhiều tang thi đàn phá tan lầu một đại môn, bọn họ tiếng bước chân, gào giống thanh giống hồng thủy giống nhau, lay động khu công nghệ. Nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, biểu tình có chút tuyệt vọng. Lúc này bên cạnh đột nhiên toát ra nữ hải nhi đã mở miệng, ngươi không tìm cái địa phương trốn một chỗ sao. Nói, nàng đem một khắc cắt đứt côn cầm trong tay, tiếp tục hướng lầu bốn phương hướng chạy. Nữ nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, đối, hiện tại không phải tuyệt vọng thời điểm. Nàng theo sát cùng nhau hướng lầu bốn chạy. Liên ở Nguyên Ấu Sam sắp bước lên khu công nghệ đỉnh tầng khi, mới từ cửa thang lầu toát ra cái đầu, một cái sắt lá cái dương liền từ thượng bị ném xuống. Nàng đột nhiên hướng một bên rụt một chút, cái dương quay cuồng dán nàng bả vai tạp lạc, hung hăng ngã ở bậc thang. Đau đớn cảm từ đại cánh tay ngoại sườn lan tràn, nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình cánh tay phải bị kia cái dương sắt lá góc cạnh trực tiếp cắt qua, vỡ ra một cái quay khẩu tử, máu tươi thẳng thấm nhiễm hồng cổ tay áo. Mau! Mau! Đem ghế đều ném xuống ngăn trở chúng nó. Quái vật muốn lên đây. Nữ hài nhi thét chói tai, đem trong tay đồ vật tiếp tục đi xuống ném. Nghe được quen thuộc thanh âm, đi theo Nguyên Ấu Sam phía sau nữ nhân nhô đầu ra, Thụ Lan, là ta. Cố Văn Anh. Không phải tăng thi. Ai u. Một cái nghiên mực lớn nhỏ vật cứng chính nện ở nữ nhân cái chán, tạp ai nàng mắt kính, huyết châu tức khắc xông ra. Nghe được Cố Văn Anh thanh âm, phía trên người có chút chần chờ. Nhân cơ hội này, Nguyên Ấu Sam hai ba bước vượt xong cuối cùng mấy giai bậc thang, chống tay vịn phiên thượng tầng thứ tư. Lầu bốn có hai nam một nữ, xem bề ngoài đều là trường học học sinh, ở nhìn đến dính không ít vết máu Nguyên Ấu Sam sau, mấy người sắc mặt trắng bệnh sau này thối lui. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Nguyên Ấu Sam không trả lời, nhìn quanh bốn phía phát hiện thang lầu bên chồng chất một ít ghế dựa, ngăn tủ, chậu hoa chờ vật. Trừ cái này ra lầu bốn trống không, không có tang thi lui tới. Xem ra những người này là tưởng ngăn cản hướng lên trên dũng tang thi, từ lầu 4 trong phòng cướp đoạt ra dùng mấy thứ này, ý đồ dùng chúng nó đem tang thi nện xuống thang lầu. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói bọn họ thiên chân vẫn là xuẩn. Phía sau Cố Văn Anh che lại đổ máu cái chán đi rồi đi lên, gọng kính đều dính chút vết máu. Mấy người nhìn đến nàng sau, biểu tình càng thêm cứng đờ. Cầm đầu nam sinh tên là Phùng Khoan, tươi cười ngượng ngùng, Cố lão sư, ngươi không có việc gì liền hảo. Tần Thụ Lan lắp bắp, là... Đúng vậy, chúng ta đặc biệt lo lắng ngươi, nhưng là lại sợ đi xuống gặp phải những cái đó quái vật. Dư lại một cái nhỏ nhỏ gầy gầy mắt kính nam kêu Quý Quang Nhạc, không có gì tồn tại cảm. Nguyên Ấu Sam tầm mắt ở mấy người chi gian dạo qua một vòng, cảm thấy không khí có chút kỳ quái. Nàng ở hành lang nội nhìn quanh một vòng sau, lập tức hướng tới bên trong đi đến, Cố Văn Anh trầm mặc đi theo nàng phía sau, nàng cũng không ngăn cản. Thông qua vừa mới kia ngắn ngủn nửa phút thời gian, Cố Văn Anh liền cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi tuy rằng lớn lên nhu nhược, nhưng tính tình trầm ổn quyết đoán, còn rất có năng lực. Thấy hai người đều hướng trong đầu đi, ba người liếc nhau, mau chân đến xem sao. Đi, nhìn xem các nàng muốn làm gì. Toàn bộ lầu 4 phòng học bố trí không có dưới lầu như vậy dày đặc, Nguyên Ấu Sam dọc theo đường đi có thể nhìn đến mấy gian nhà ở, đều là bình thường đầu gỗ, trên cửa còn đều có pha lê, cũng không an toàn. Chỉ có trung bài một phiến môn là thâm giả sắc du đồng cửa gỗ. Là gian phó viện trưởng văn phòng. Nàng khúc khởi ngón tay ở trên cửa gõ gõ, nghe thanh âm liền biết cửa này rất rắn chắc, đem lô thai dán lên môn khi, nàng có thể nghe được bên trong rất nhỏ động tĩnh. Lúc này phía sau đi theo ba người có chút không kiên nhẫn, rồi lại thật sự tò mò nàng muốn làm gì. Phùng Khoan nhịn không được mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có ngươi là cái nào viện A? Hắn trong lòng nói thầm, như thế nào trước kia không biết trường học loại này cực phẩm tỷ lệ học muội. Ba người cũng phát hiện tang thi đầu gối có thể khúc khởi độ cung hữu hạn, căn bản sẽ không bỏ thang lầu, cho nên cảm thấy chỉ cần trốn thượng lầu 4 liền an toàn. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không như vậy tưởng. Bởi vì nàng có thể nhìn đến làn đạn, mặt trên không ít người đều ở soát này mấy người là ngu xuẩn. Thực hiện nhiên, tang thi không có khả năng vĩnh viễn trì độn. Vượt qua lúc đầu sau, mấy thứ này khớp xương liền sẽ mềm hóa, thang lầu đối chúng nó tới nói đem không phải việc khó. Mà nàng chính mình càng là tự mình cùng tiến hóa chủng đã giao thủ, biết cái loại này ra hỏa tứ chi có bao nhiêu linh hoạt, công kích tính có bao nhiêu cường. Nàng xoay người đối Cố Văn Anh nói, ta muốn mở cửa, bên trong có cái gì, ngươi lui ra phía sau một chút. Phùng Khoan thấy nàng căn bản không để ý tới chính mình, vốn là có chút bực, nghe vậy nói, ngươi nói có cái gì liền đổ vật. Giả thần giả quỷ. Hắn nói chuyện khoảng cách, Nguyên Ấu Sam đã một phen kéo ra cửa văn phòng. Giây tiếp theo, một con dữ tợn mập mạp tang thi biến từ bên trong nào tới, trong trắng mắt thẳng phiên dương miệng rộng, tanh hôi hủ khí thẳng phun. Xem này y quan sạch sẽ, tứ chi hoàn chỉnh, hẳn là chính là phó viện trưởng bản nhân. Bị rượu biến vi rút tự nhiên cảm nhiễm sau, biến thành tang thi liền vẫn luôn bị nhốt ở văn phòng nội. Phía sau nam nữ phát ra thét chói tai, chấn đến Nguyên Ấu Sam màng thai phát trướng, nàng thành thạo giải quyết trước mắt ra hỏa. Mấy người bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, ngươi làm gì muốn đem cửa mở ra? Muốn hại chết chúng ta sao? Nguyên Ấu Sam mặt lộ vẻ khó hiểu, nàng không rõ tang thi cũng trừ bỏ, những người này cũng không bị thương, vì cái gì còn muốn la to. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi chính mình muốn đi theo ta ngông mặt sau, ta ngăn đón các ngươi đi rồi sao? Hoặc là các ngươi chính mình rời đi, muốn đợi liền đem khối này thi, thể nâng đi. Phùng Khoan, bằng gì làm chúng ta nâng? Này gian nhà ở lại không phải ngươi, chúng ta tưởng ngốc liền ngốc, ngươi không có quyền lợi. Nguyên Ấu Sam trở tay vung lên gậy bóng chày, trở tay nện ở khung cửa thượng, tiếng vang làm mọi người thân mình run lên. Như vậy vung, vài giọt vết máu vẩy ra đến mấy người bên chân, tức khắc dọa sợ còn muốn lải nhải dài dòng nam sinh. Chỉ bằng tang thi là ta giết, cái này nhà ở hiện tại là ta chiếm. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ngươi có ý kiến sao? Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem lệ khí càng trọng. Mẹ nó ta muốn ở bên trong, liền một gậy gộc bạo hắn náo hoa. Làm hắn bức bức lại lại. Hoa lão bà thật ngầu ta hảo ái. Nghiêng đầu khinh thường bộ dáng cũng quá đẹp đi. Này ngươi chơi thật nhược kê, đều bị người kỵ mặt trào phúng còn chưa động thủ, nghẹn quất, một chút đều khó chịu, nhanh lên bị tang thi lộng chết tính. Nữ hài nhi vóc dáng chỉ tới Phùng Khoan cằm, một trương ngoánh bạch khuôn mặt mềm mụn, mắt hạnh môi đỏ. Như vậy một cái kiểu mềm tiểu xinh đẹp dùng pha ngọt thanh tuyến, nói nhất bá đạo nói, lại cứ không ai dám nghi ngờ. Nàng trong tay dẫn theo gậy gộc vừa mới giải quyết xong một con tang thi, nhiễm loang lổ dấu vết, mấy người không chút nghi ngờ nó cứng rắn trình độ. Cố Văn Anh trên đầu thương đã đọc lại, kết một khối nô lên sẹo, nhìn có chút dọa người. Nàng đẩy hạ mắt kính, dẫn đầu đi qua đi, túm trên mặt đất tang thi cổ áo ra bên ngoài túm. Ta tưởng cùng tiểu đồng học ngươi cùng nhau. Hai nam một nữ chung, trừ bỏ Phùng Khoan đĩnh thân mình bất động, mặt khác hai người có chút do dự, cuối cùng vẫn là tiến lên giúp Cố Văn Anh cùng nhau kéo động. Hắn sắc mặt nháy mắt đỏ lên, như thế nào cũng không nghĩ tới hai cái đồng bạn nhanh như vậy cũng phản chiến, các ngươi. Nhưng ở Nguyên Ấu Sam dưới ánh mắt, hắn không thể không chịu đựng không cam lòng cùng ghê tởm, tiến lên kéo động tang thi. Tuy rằng hắn thực khó chịu cái này nữ sinh một bộ ngạo khí bộ dáng, nhưng làm hắn một người đi bên ngoài, hắn lại không dám. Chờ mấy người đem kêu béo tang thi dịch đến hành lang, Nguyên Ấu Sam dẫn đầu đi vào văn phòng, mấy người tiếp theo tiến vào. Trong phòng một mảnh tối tăm, còn hôn tạp một cổ dầu dĩ, không tốt lắm nghe hương vị. Phòng trưng mấy ngày này kia phó viện trưởng vẫn luôn ở bịt kín trong hoàn cảnh bệnh biến, tản mát ra hương vị. Vào cửa khi, Phùng Khoan còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Dù sao tang thi lại thượng không tới, quả thực làm điều thừa, hết trô nói rồi. Nguyên Ấu Sam quyền đương nghe không thấy, nàng đi trước đem trong phòng cửa sổ mở ra hít thở không khí, rồi sau đó quay đầu nói. Giữ cửa khóa trái, hiện tại lầu 4 an toàn, nhưng nói không chừng khi nào sẽ có biến cố. Phùng Khoan hừ lạnh một tiếng, trang bức. Cố Văn Anh liếc hắn một cái nhíu mày, đi lên trước muốn đem cửa phòng đóng lại. Đúng lúc này, một con mạch máu nhô lên tái nhợt bàn tay bỗng nhiên từ ngoài cửa vươn, đột nhiên bắt được sắp đóng lại cửa phòng, mạnh mẽ chống lại. Chương 6. Ngươi vì cái gì không cứu hắn? Chống lại môn lực đạo rất lớn, trực tiếp ngăn trở cửa phòng bị đóng lại. Cố Văn Anh chợt nhìn đến một con nhân thủ, kinh hô một tiếng đột nhiên lui về phía sau, thiếu chút nữa dọa đến trái tim bỏ neo. Nghe thấy động tĩnh, Nguyên Ấu Sam cảnh giác nhìn qua đi. Cửa phòng từ ngoại bị một chút đẩy ra, cái tay kia trưởng chủ nhân lộ ra chân thật gương mặt, tức khắc làm Cố Văn Anh cùng mặt khác mấy cái học sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Không phải tang thi, là bọn họ lao người quen. Ba người chung duy nhất nữ sinh Tần Thụ Lan mở to hai mắt nhìn, biểu tình xấu hổ, Lưu Bá Xuyên. Ngươi không phải chạy ra đi sao? Têu Lưu Bá Xuyên nam sinh chính là ban đầu chạy xuống lầu 1, đem phía sau tang thi dẫn hướng Nguyên Ấu Sam cái kia thanh niên. Hắn sắc mặt bạch đến dọa người, biểu tình có chút âm trầm. Tầm mắt ở tận cùng bên trong mỹ mạo thiếu nữ trên người dạo qua một vòng, rồi sau đó hướng về phía mặt khác mấy người xả ra một cái phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười. Dưới lầu tang thi không phải đều lại đây sao, chạy không ra được ta liền lại lộn trở lại tới, cố lao sư, lao các bạn học thu lưu ta một chút bái. Cố Văn Anh không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Âu Sam. Mà mặt khác ba người cũng do dự, tổng cảm thấy Lưu Bá Xuyên trở nên quái quái, ánh mắt cũng âm khí nặng nề. Thấy bọn họ không nói lời nào, Lưu Bá Xuyên hơi hơi nheo lại mắt, bất mãn nói, mọi người đều là đồng học, không cần phải nhỏ mọn như vậy đi. Nghe ra hắn ngữ khí mang theo không tốt, Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc đều có chút lùi bước. Phùng Khoan tầm mắt đảo qua trong phòng người, trong lòng có khác ý tưởng. Cố Văn Anh rõ ràng là hướng về Nguyên Âu Sam, dư lại hai người đều quá túng bao, bị một cái lai lịch không rõ nữ nhân dọa sợ. Nếu là Lưu Ba Xuyên tới, bọn họ hai cái đại nam nhân là có thể ở trong phòng chiếm chủ đạo địa vị. Hắn cười cười, nghiêng người tránh ra một cái lộ, đương nhiên hoan nghênh, trường học là đại gia. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Bá Xuyên sắc mặt đẹp chút, đẩy cửa ra liền phải bước vào trong văn phòng. Không được. Nguyên Ấu Sam đã mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Bá Xuyên, nắm chặt trong tay gậy bóng chảy hướng tới môn phương hướng đi đến. Trong phòng không khí đột nhiên cứng đờ. Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc yên lặng xúc đến một bên, nhưng thật ra Cố Văn Anh hoạt động bước chân, đứng ở Nguyên Ấu Sam bên cạnh. Phùng Khoan mới vừa vẻ mặt khó chịu, vừa muốn mở miệng đã bị một câu ngăn chặn miệng. Nguyên Ấu Sam, ngươi bị tang thi chảo bị thương, đúng không? Nàng ánh mắt rời xuống, bình tĩnh nhìn Lưu Bá Xuyên đùi phải, quần dài sau lưng cùng chỗ đích xác chảy ra một chút dính liền huyết hồng, nói vậy kia chỗ vải dệt cũng bị xé rách. Bởi vì nam nhân là đưa lưng về phía trong phòng người, trong phòng ánh sáng lại tối tăm, trừ bỏ nàng bên ngoài mặt khác mấy người căn bản là không phát hiện. Lời này vừa nói ra, Lưu Bá Xuyên vốn là tái nhợt gương mặt đốn trầm, Tần Thụ Lan đầy mặt hoảng sợ, không ngừng sau này lui. Ngay cả Phùng Khoan cũng có chút kiêng kỵ, bất động thanh sắc ly xa chút. Lưu Bá Xuyên, đồng học thật sẽ nói giỡn, chỉ là vừa mới lên lầu thời điểm té ngã một cái, cùng tang thi không quan hệ. Nguyên Âu Sam, nhưng ta không tin. Nếu ngươi dám nói, liền đem quần liêu đi lên, đem miệng vết thương lộ ra tới làm chúng ta nhìn xem, có phải hay không hoa thương không ai là ngốc tử, đều nhìn ra được tới. Nếu là không muốn chứng minh, kia thực xin lỗi, không ai có thể xác định thương thế của ngươi rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Bên ngoài còn có rất nhiều phòng trống, ngươi có thể đi những cái đó địa phương tị nạn. Nàng trong tay nắm cầu côn hướng lên trên nhắc tới, hoành ở trước người, thái độ thập phần minh xác. Chỉ cần Lưu Bá Xuyên dám bước vào này gian nhà ở, cũng đừng quái nàng không khách khí. Lưu Bá Xuyên sắc mặt khó coi, đáy mắt mang theo oán độc chết nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam, trầm mặc sau một lúc lâu lại vẫn không nhúc nhích. Cái này mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Tần Thụ Lan co rúm lại trốn đến nhà ở tận cùng bên trong, giọng the thế nói: ngươi bị chảo bị thương còn muốn cùng chúng ta đại ở bên nhau, căn bản không có hảo tâm. Cái này không ai lại nghi ngờ Nguyên Ấu Sam nói. Bọn họ cũng đều biết bị tang thi bắt được cắn được hậu quả, ở uy hiếp đến sinh mệnh khi, ngay cả Phùng Khoan cũng nói không nên lời cái gì tranh cãi nói tới. Nhưng hắn trong lòng càng thêm khó chịu. Vốn dĩ chính mình mới là này đám người dẫn đầu người, hiện tại tất cả mọi người muốn chịu một nữ nhân chỉ huy. Hư lạnh một tiếng, hắn âm dương quái khí nói, chính ngươi cánh tay thượng còn mang theo thương đâu. Lại như thế nào chứng minh không phải tang thi chảo? Muốn ta xem trên người có vết thương nên cùng không có cách ly, mới có thể bảo đảm an toàn. Cố Văn Anh như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ nói ra loại này lời nói, đột nhiên cả giận nói, kia muốn hay không ta cũng đi ra ngoài, ngươi mới vừa lòng. Tuy rằng nhận thức Nguyên Ấu Sam mới ngắn ngủn 10 tới phút, nhưng nàng đã đầy đủ thể hiện rồi thực lực của chính mình, liền này gian trong văn phòng tang thi cũng là nàng giải quyết. Nàng cánh tay thượng thương, cùng với chính mình trên chán thương. Chẳng lẽ Phùng Khoan thật sự không biết từ chỗ nào tới sao? Nói ra những lời này, quả thực quá không biết xấu hổ. Phùng Khoan lúc này mới nhớ tới Cố Văn Anh trên đầu cũng có vết thương, ngượng ngùng cười nói, Cố lao sư đừng nóng giận a, ta liền chỉ đùa một chút. Nguyên Ấu Sam cũng không có sinh khí, thậm chí còn gợi lên khỏe môi, lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười. Nàng loát nổi lên chính mình tay áo, mai cho đến đầu vai, vánh bạch như ngọc cánh tay thậm chí liền một khối vết sẹo đều không có. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta nhưng không có bị thương. Phùng Khoan không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Hắn ở Nguyên Ấu Sam lên lầu khi, rõ ràng nhìn đến kia thương chỗ rất sâu ra thịt quay. Nhưng hắn không biết chính là, Nguyên Ấu Sam là cái chữa khỏi hệ dị năng giả, ở trên hành lang đã dùng dị năng khép lại chính mình miệng vết thương. Đưa lưng về phía cửa Phùng Khoan không hề cảnh giác tâm, càng không phát hiện sau lưng Lưu Bá Xuyên khác thường. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt nam nhân làn da đã bắt đầu phát thanh, một đôi mắt cực mất tự nhiên mà chớp động. Thường thường trợn trắng mắt, cánh tay hắn gân xanh nô lên, phảng phất có thứ gì đang cùng máu cùng nhau, ở hắn mạch máu nội bay nhanh lưu động. Lưu Bá Xuyên cảm thấy chính mình trên người hảo ngứa, ngứa đến hắn trái tim sắp nổ mạnh. Trước mặt mấy người trên người tản mát ra từng trận mê người hương vị, hắn quá đói bụng, hảo tưởng nhào lên đi đem những người này toàn bộ cắn ướt. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình hẳn là muốn biến dị. Lưu Bá Xuyên xác thật bị Tang Thi bắt. Hắn vốn định theo sát Nguyên Ấu Sam lên lầu, nhưng nữ nhân kia chạy trốn thật sự quá nhanh, chờ hắn thượng lầu ba khi, mới phát hiện hai tầng lâu liên tiếp chỗ nằm bò một con rít gào Tang Thi. Chính là lúc ấy, hắn bị Tang Thi móng tay chảo phá gót chân, vẫn luôn không ngừng an ủi chính mình chỉ là một chút miệng vết thương, sẽ không có vấn đề. Tuyệt vọng chung, Lưu Bá Xuyên trong lòng càng thêm oán hận. Hắn biểu tình dần dần dữ tợn, khoe miệng cùng trên mặt da thịt bắt đầu run rẩy, đống nhiên nổ lên hướng tới trong phòng mấy người nhào tới. Dựa vào cái gì chính mình muốn biến thành Tang Thi? Hắn muốn những người này bồi chính mình cùng nhau xuống địa ngục. Nguyên Ấu Sam nhìn như ở cùng Phùng Khoan cái cỏ, trên thực tế vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lưu Bá Xuyên, ở này nổi điên trong nháy mắt, nàng kéo lấy cô Văn Anh cánh tay sau này một túm. Chờ Phùng Khoan ý thức lại đây khi, một cổ cự lực đã nhào lên hắn phía sau lưng, thanh hôi khí vị ập vào trước mặt, Tang Thi hóa Lưu Bá Xuyên gắt gao ôm hắn cắn xé. Hắn sau cổ trực tiếp bị xé mà huyết nhục mơ hồ, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn dãy rủa chiều Nguyên Ấu Sam phương hướng vươn tay, lại chỉ có thể ở hoảng sợ trung bị một chân đá ra cửa phòng. Nguyên Ấu Sam lần này lực đạo rất lớn, trực tiếp đem hai người cùng nhau đặng phi, rồi sau đó đột nhiên đóng sầm cửa văn phòng, một phen khóa trái. Bên ngoài truyền đến dãy rủa cùng kêu thảm thiết, cùng với kịch liệt gõ cửa thanh, nhưng nàng phảng phất không nghe thấy, đi tới trong phòng. Vừa nhấc mắt, phát hiện Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc nhìn chính mình ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Do dự sau một lúc lâu, Quý Quang Nhạc run giọng nói, ngươi vừa mới, rõ ràng có thể cứu Phùng Khoan. Nhưng là ngươi không cứu, thậm chí mặc kệ hắn bị cắn. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói xuất khẩu, bởi vì hắn cảm thấy cái này nữ hải nhi thật sự máu lạnh. Tuy rằng những cái đó Tang Thi đều là quái vật, nhưng hai ngày phía trước chúng nó còn đều là bên người đồng bọn, đồng học. Người bình thường nhiều ít đều sẽ do dự, sợ hãi, sao có thể giống chụp dưa chuột giống nhau mặt vô đổi màu mà giết chóc. Nguyên Ấu Sam ngồi ở mềm mại trên sofa, giống một bãi thủy giường như nằm ngửa. Nàng nhìn về phía Quý Quang Nhạc biểu tình thực bình tĩnh, cặp kia trong trẻo đôi mắt lộ ra nhàn nhạt màu hổ phách, có đen nhánh sợi tóc chảy xuống đầu vai, giống chỉ lười biếng đại miêu. Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Hắn là ta thân nhân. Bằng hữu. Vẫn là hắn có ân với ta, đối ta vẻ mặt ôn hòa. Nàng xác có thể cứu Phùng Khoan, thậm chí ở Lưu Bá Xuyên run rẩy khi, có vô số lần cơ hội có thể nhắc nhở đối phương tiểu tâm. Nhưng là nàng không có. Nguyên Ấu Sam chỉ là mắt lạnh nhìn, thậm chí cố ý mặc kệ. Nàng trước nay đều không phải thiện lương tiểu cục cưng, Phùng Khoan một lần hai lần khiêu khích, đã hao hết nàng thiện tâm. Vậy ngươi lòng tốt như vậy, vừa mới vì cái gì không đi cứu hắn đâu. Quý Quang Nhạc một nghẹn, ở kia hờ hững dưới ánh mắt nói không ra lời, cái chán chảy ra mồ hôi. Nguyên Ấu Sam nháy đôi mắt, nhìn về phía Tần Thụ Lan, đối phương rất là sợ hãi mà rời đi ánh mắt, hiển nhiên cũng cảm thấy nàng quá máu lạnh. Nàng cũng không tức giận, cuối cùng nhìn về phía một bên Cố Văn Anh. Nữ nhân tóc có chút hỗn độn, mang theo một bộ viền vàng đôi mắt, ăn mặc một bộ tu thân tiểu làn gió thơm trang phục, dung mạo là rất lớn nhiệt độ không khí huyền mỹ, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu. Trầm mặc một lát, nàng đẩy hạ gọng kính, sinh tử có mệnh, đều đã mặc thế, không có ai có nghĩa vụ đi cứu hắn. Đối với Cố Văn Anh tới nói, ở này đó học sinh đem nàng đẩy ra kia một khắc, nàng vi sư lớn lên từ ái cũng đã lạnh thấu. Là Nguyên Ấu Sam đem nàng từ Tang Thi trong miệng cứu ra, lại đem nàng mang ly nguy hiểm, từ nào một khắc nàng liền kiên định hướng về Nguyên Ấu Sam tâm. Trên sofa nữ hài nhi tủng tủng chóp mũi, được đến vừa lòng trả lời trên mặt rốt cuộc mang theo chút ý cười. Cố Văn Anh lược ngẩn ra chung, cảm thấy nàng ở không đối mặt Tang Thi khi, vẫn là thực đáng yêu. Bên ngoài gõ cửa thanh cùng kêu thảm thiết đã dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, đánh giá hai người đều đã chuyển hóa vì Tang Thi. Nhưng dưới lầu gào giống thanh lại không có đình chỉ. Xúc ở trên ghế Tần Thụ Lan từ cửa sổ đi xuống nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy mấy chỉ hình dung dữ tợn Tang Thi, bị dọa đến một run run. Thật lớn tuyệt vọng cùng mỏi mệt làm nàng cảm xúc hỏng mất. Nàng nhỏ giọng khóc nức nở, ta tưởng về nhà, tưởng ta ba mẹ ô ô. Làm sao bây giờ a? Ta hảo đói, chúng ta sẽ đói chết ở chỗ này. Vừa mới dứt lời, nàng còn ở ô ô yết yết, trên sofa Nguyên Ấu Sam đã đem phía sau ba lô lấy xuống dưới. Khóa kéo một hai, nữ hải nhi lấy ra một cái cánh tay lớn lên đại bánh mì nướng, còn có thủy, một lọ thịt vụn, so ngón tay cái còn thô thuần thịt tràng. Ở Tần Thụ Lan mang theo nước mắt, hoàn toàn ngây người tầm mắt hạ, Nguyên Ấu Sam xé rách đóng gói, bẻ ra một khối mềm mụn phun tư cắn một mồm to. Lại mềm lại ngọt bánh mì, tức khắc làm nàng ăn ngon đến nheo lại mắt. Tần Thụ Lan ôm mà một tiếng, khóc mà càng thương tâm. Chương 7 tín hiệu khôi phục. Ở nguyên ấu Sam mở ra thịt vụn cái nắp trong nháy mắt, một cổ tiên hương thịt nướng khí vị tức khắc ở văn phòng nội tràn ngập, Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc đôi mắt đều xem thẳng. Nay cổ hương vị cực kỳ bá đạo, trực tiếp phủ qua phòng trong nhàn nhạt mùi hôi. Ở 3 ngày phía trước, bánh mì cùng thịt vụn vẫn là Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc không thế nào xem trọng, giơ tay có thể với tới thức ăn. Nhưng hiện tại bọn họ đã đói bụng thật lâu, nghe cái này khí vị trong bụng càng là bụng đói kêu vang. Nguyên ấu Sam mua sữa bò phun tư thực mềm, đơn ăn là ngọt hương, chấm một tầng thịt vụn sau liền thành hàm hương, hương vị ở khoang miệng nhũ đầu chung nổ tung, làm người hạnh phúc cảm tràn đầy. Đây là nàng ở mặt thời đại chưa bao giờ ăn qua mỹ vị, bởi vì nàng nguyên lai tinh cầu tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, chịu đói là mặt thời đại sinh vật tập mãi thành thói quen sự tình. Nguyên nhân chính là vì từng có như vậy gian nan trải qua, bởi vậy nàng đối đồ ăn phá lệ quý trọng, mỗi một ngụm ăn đến độ thực nghiêm túc. Chẳng sợ chỉ là nhìn, cũng làm người cảm thấy cực có muốn ăn. Cách một tầng màn hình, không ít phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bị hình ảnh này cảm nhiễm. Ta là đang xem ăn bá sao. Nữ nhi ăn thật ngon a, hảo tưởng cho nàng mua. Ngoa tào. Tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng ta xem cái này người chơi ăn cái gì, thế nhưng cảm giác nàng trong tay bánh mì khá tốt ăn. Ta bỗng nhiên có muốn ăn. Cùng mặt thế trung gian nan rẽ rủa nhân loại bất đồng, này đó quan khán mặt thế phát sóng trực tiếp trò chơi thần minh nhóm sống ở xã hội không tưởng. Bọn họ có được tràn lan tài nguyên, cực cao khoa học kỹ thuật cùng văn minh, cùng với cao siêu y thuật cùng thọ mệnh, không cần nỗ lực là có thể đạt được hết thảy. Dần ra, bọn họ bắt đầu cảm thấy sinh hoạt không thú vị, tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, tỷ lệ tử vong rất cao. Muốn ăn không phân chấn là một nửa trở lên người tồn tại vấn đề. Nay khoản mặt thế cầu sinh trò chơi đẩy ra, chính là dùng vô tội vị diện hủy diệt cùng người chơi tử vong, tới tăng thêm bọn họ sinh hoạt kích thích. Mà buồn cười chính là, đối như vậy nhiều sơn chân hải vị vô cảm người xem, có một ngày sẽ cảm thấy một khối bình thường bánh mì ăn rất ngon. Thật sự là nguyên ấu Sam ăn đến quá thơm. Cơ hồ đỉnh trệ yêu thích giá trị ở nàng ăn cơm trong khoảng thời gian này bay nhanh tăng trưởng. Nguyên ấu Sam nhìn miệng rất nhỏ, nhưng trên thực tế thực có thể tắc, 2-3 phút thời gian, một chỉnh khối phun tư cũng đã đi xuống non nửa. Dạ dày một chút bị lấp đầy cảm giác, hạnh phúc đến làm nàng muốn đánh lăn. Đến nỗi trong phòng những người khác hoặc khắc chế, hoặc thẳng lăng lăng ánh mắt, nếu nàng thật là cái bình thường sinh viên, có lẽ sẽ ngượng ngùng. Nhưng nàng không phải, liền quyền đương nhìn không thấy. Đồ ăn đều là nàng mạt thế trước tiêu tiền chữ, ở hiện giờ lúc này so bất cứ thứ gì đều chân quý. Những người này cùng nàng không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn chia sẻ cho bọn hắn đâu. Một bên Tần Thụ Lan nguyên bản còn ở nước nở, một bên khóc một bên dùng ánh mắt hướng nguyên ấu Sam phương hướng ngắm, không ngừng nuốt nước miếng. Vốn tưởng rằng kia nữ sinh như thế nào cũng sẽ chủ động mở miệng, mời bọn họ cũng cùng nhau ăn chút, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn làm lơ mọi người. Cái này làm cho nàng mắt choáng váng, lại kéo không dưới mặt mở miệng tắc muốn. Trong phòng đóng gói túi động tĩnh, cùng với rất nhỏ nhấm nuốt thanh bị phóng đại, nồng đậm tương mùi thịt khí càng là điên cuồng câu động những người khác dạ dày thèm trùng. Tần Thụ Lan cũng khóc không nổi nữa, hồng con mắt nhìn mắt bên cạnh Quý Quang Nhạc, phát hiện hắn cũng ở chết nhìn chằm chằm những cái đó thức ăn, không ngừng nuốt. Nàng nhẹ nhàng dùng khuỷu tay giá hạ đồng bạn, Quý Quang Nhạc do dự sau một lúc lâu, mới đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Đồng học, ngươi có thể phân chúng ta điểm ăn sao? Chúng ta đã mau 2 ngày không ăn cái gì." Bọn họ này đám người là chuẩn bị khảo bổn giáo nghiên cứu sinh sinh viên năm 4, Tần Thụ Lan cùng Phùng Khoan tuyển đạo sư là Cố Văn Anh, Quý Quang Nhạc cùng Lưu Bá Xuyên, cùng với hắn bạn gái tuyển chính là một vị khác đạo sư. Mặt thế buông xuống trước, mấy người bọn họ đang ở đạo sư văn phòng đàm luận văn thượng sự tình, đại gia may mắn mà cũng chưa biến tăng thi, lại cũng bị vây ở khu công nghệ. Trong văn phòng còn có các lao sư độn một ít đồ ăn vặt, làm mấy người miễn cưỡng căng một ngày nhiều. Đến ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, trong phòng uống nước cùng đồ ăn đều hao hết, bọn họ từ mắt mèo có thể nhìn đến bên ngoài hành lang du đãng tăng thi, vẫn luôn không dám đi ra ngoài. Sau lại nghe được lầu một nguyên ấu Sam cùng tiến hóa trùng vật lộn động tĩnh, bọn họ lại thật sự đói đến khó chịu, tính toán phá vây trốn đi. Kết quả đánh giá cao thực lực của chính mình, hiện tại bị chết chỉ còn bọn họ 3 người. Quý Quang Nhạc đã mở miệng sau, Tần Thụ Lan cũng nhìn qua đi, đầy mặt chờ mong. Ai thành tưởng đang ở nghiêm túc ăn cơm nữ hài nhi chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền buồn đầu tiếp tục cơm khô. Xin lỗi, không thể nga. Quý Quang Nhạc cảm tạ lời khách sáo đều đã tới rồi bên miệng, không thành tưởng bị trực tiếp cự tuyệt, nghẹn đến gương mặt đỏ bừng. Hắn ngữ khí có chút phẫn uất, ngươi quá ích kỷ đi. Lúc này chẳng lẽ chúng ta không nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Một cái bánh mì mà thôi, đến mức này sao? Nguyên ấu Sam, chính là ta không cần các ngươi giúp ta à, ta cũng không nghĩa vụ giúp các ngươi đi. Nàng chính mình có ăn có dược vật, còn có dị năng đối kháng tăng thi, chính mình một người hoàn toàn có thể sống được thực hảo. Ta chính mình đồ vật có nguyện ý hay không cấp đều là ta vui, ngươi nếu là cảm thấy ta ích kỷ. Nàng nhún vai, biểu tình có chút bất đắc dĩ, ta đây chính là ích kỷ hảo. Ngươi, cẩn thận ngửi ngửi, Nguyên Ấu Sam phát hiện trong phòng hương vị chủ yếu nơi phát ra là văn phòng trên mặt đất khô cạn vết máu, đã nảy sinh một ít con muỗi. Nàng nói, nếu không như vậy, ban công treo cây lau nhà, các ngươi đem trên mặt đất huyết khối rửa sạch sạch sẽ, ta và các ngươi chia sẻ đồ ăn, đối chúng ta mọi người đều hảo. Hiện giờ dưới lầu tang thi quần tụ tập lên, còn ở vào sao động chung, phòng trưng nàng còn muốn ở văn phòng ngây ngốc một ngày nửa năm. Nay trong phòng hương vị thật sự khó nghe, nhưng nàng lại lười đến động. Những người này sáng tạo sạch sẽ hoàn cảnh, nàng cung cấp đồ ăn, đây mới là cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau, không phải sao. Nguyên Ấu Sam cảm thấy chính mình đề nghị đã thực chiếu cố bọn họ, nhưng ở Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc trong mắt, nàng quả thực lại cao ngạo lại hà khắc. Quý Quang Nhạc vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi đương chính mình là địa chủ đâu. Chúng ta lại không phải bảo mẫu. Tần Thụ Lan trong lòng cũng không muốn. Trên mặt đất vết máu phi thường khó nghe, nàng ở nhà là tiểu công chúa, cha mẹ đều không cho làm việc, dựa vào cái gì muốn chịu loại này khổ. Nàng phóng mềm thanh âm, bánh mì lại không phải cái gì đáng giá bảo bối, cầu xin ngươi đồng học. Một bên nói, nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô Văn Anh, muốn cho đối phương cũng hỗ trợ trò chuyện. Tần Thụ Lan nghĩ thầm, Cố Tiếng Anh dù sao cũng là lao sư tiền bối, nếu nàng cũng cùng bọn họ mặt trận thống nhất, Nguyên Ấu Sam tổng không thể đối nàng bất kính. Ai thành tưởng đối phương cũng không có như nàng tưởng như vậy, cùng bọn họ mặt trận thống nhất. Cố Văn Anh cảm thấy Nguyên Ấu Sam nói được rất đúng, nàng không thấy hai cái học sinh, đứng dậy đi tới ban công đem cái chổi cùng cây lau nhà lấy xuống dưới. Điều hòa thùng còn có thủy, các ngươi muốn lại đây hỗ trợ sao? Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc liếc nhau, lại nhìn nhìn bên nếu vô nghe còn ở cơm khô nữ hải nhi. Rơi vào đường cùng cọ tới cọ lui đi qua. Hai người một cái hủy khuất, một cái bất mãn, nhưng lại thật sự đói đến khó chịu, đành phải chậm gì gì làm nổi lên dọn dẹp công tác. Tần Thụ Lan chịu đựng ghê tởm phết đất, cuối cùng nghẹn miệng nhỏ giọng khóc lên. Một bên Quý Quang Nhạc thấp giọng an ủi, căm giận nhìn mắt còn ngồi ở trên sofa Nguyên Ấu Sam. Cố Văn Anh đem hai người phản ứng đều thu vào đáy mắt, đáy lòng than nhẹ. Vẫn là quá tuổi trẻ, quá tự mình, không ăn qua xã hội đả kích. Bên ngoài vốn là không ai sẽ đem ngươi trở thành trong tay bảo, huống chi hiện tại vẫn là mặt thế. Này đó hài tử ôm như vậy tâm thái, về sau nhất định sẽ ăn đại đau khổ, nhưng này cùng nàng cũng chưa quan hệ. Rửa sạch xong mặt đất sau, ba người đem công cụ lại quải trở về cửa sổ, trong phòng hương vị biến tiêu mà không sai biệt lắm. Nguyên Ấu Sam đem phun tư chia làm tam phân, dính thịt vụn phân cho bọn họ, này trong văn phòng còn có nửa thùng dùng để uống thủy. Đưa cho cô Văn Anh thời điểm, nàng nhiều tắc một cây thịt tràng. Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc mắt trông mong nhìn, muốn lại ngượng ngùng, chỉ có thể bất mãn mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyên Ấu Sam mới mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng rất thích cái này Cố lao sư, liền nguyện ý đa phần cho nàng. Ba người ăn ngấu nghiến ăn bánh mì, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại đây. Trong lúc từ bọn họ trong miệng, Nguyên Ấu Sam hoàn toàn biết rõ này đám người tình huống. Trừ bỏ bọn họ tam ngoại, mặt khác mấy cái lao sư cùng học sinh đều chết ở khu công nghệ. Mà cái kia phá cửa sổ truy lâu đưa tới bên ngoài tang thi là Lưu Bá Xuyên bạn gái. Hai người vốn dĩ cùng nhau chạy trốn, nhưng Lưu Bá Xuyên vì chính mình mạng sống, ném ra bạn gái tay không nói, còn đem đối phương đẩy hướng tang thi. Kia nữ hải nhi bị cắn từ cửa sổ rơi xuống sau, liền như vậy sinh sôi bị tụ lại tới tang thi sống xé. Nói đến nơi này khi, Tần Thụ Lan còn đánh cái dùng mình, như thế nào cũng nhìn không ra Lưu Bá Xuyên lại là như vậy tâm tàn nhẫn. Quá khủng bố, kia chính là hắn bàn chuyện cưới hỏi bạn gái. Nguyên Ấu Sam liếc mắt, cũng không cảm thấy ly kỳ. Mặt thế tiến đến, trật tự tan vỡ, chính là sẽ kích phát nhân tính trung hắc ám nhất một mặt. Hiện tại, mới chỉ là bắt đầu. Ăn no bụng, Tần Thụ Lan lại bắt đầu lo âu, sợ hãi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, bên ngoài như vậy nhiều tang thi, sớm muộn gì sẽ chết ô ô. Nguyên Ấu Sam nghe tiếng khóc liền đau đầu, nàng đem điện thoại lấy ra tới đối lập địa đồ bắt đầu kế hoạch. Nói đến cũng khéo hợp, ở thiết bị thất tránh né tiến hóa chủng tang thi khi, nàng ở tận cùng bên trong ngăn tủ phát hiện một đại bó thô dây thừng. Rời đi thời điểm, liền thuận thế thu vào không gian, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể có tác dụng. Nàng chuẩn bị dùng này dây thừng rời đi khu công nghệ, nhưng không phải hiện tại, bởi vì dưới lầu tang thi đàn còn thực sao động. Nhưng từ trong lâu đi ra ngoài, như thế nào nhanh chóng rời đi trường học, cũng là cái vấn đề. Đang lúc nàng cọ sát bóng loáng cầm lâm vào suy tư khi, Cố Văn Anh chủ động mở miệng cùng nàng đáp lời, ngươi ở suy xét rời đi sự tình sao. Nàng nhìn qua đi, gật gật đầu. Nữ nhân từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi chìa khóa, lại chỉ ngoài cửa sổ cách đó không xa đất trống, ta xe ngừng ở nơi đó, nếu có thể thuận lợi quá khứ lời nói, có thể dùng nó đương đại bước công cụ. Nàng vừa dứt lời, Nữ hải nhi mắt nháy mắt sáng. Cố Văn Anh nhấp môi cười cười, lại mở ra một cái tay khác, bên trong vẫn là một chuỗi chìa khóa. Vừa mới quét tước vệ sinh thời điểm, ở kia viện trưởng bao ra phát hiện, ta nhận thức hắn xe, hẳn là cũng ở cái kia tiểu bãi đỗ xe. Cũng không trách Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới xe, bởi vì nàng nơi mặt thời đại căn bản là không có loại này công cụ, mọi người đều rửa cơ giáp bay vọt. Nàng biết Cố Văn Anh khẳng định còn có chuyện, lặng lặng chờ. Cố Văn Anh, nếu có thể nói, này giai đoạn ta có thể cùng ngươi cùng nhau hành động sao? Ngươi muốn đi tìm người nhà, hoặc không có phương tiện nói, tới rồi an toàn địa phương ta có thể chính mình rời đi. Vị này dịu dàng, tuổi trẻ đại học lão sư ngữ khí thực trầm ổn, ta sẽ học sát tăng thi, tận lực không liên lụy ngươi, an phương diện cũng nỗ lực không chiếm ngươi tiện nghi. Tuy rằng nàng cảm thấy nữ hài nhi rất lớn tỷ lệ sẽ không đồng ý, nhưng mà thế chung ai không muốn sống đi xuống đâu, liền tính biết hy vọng xa vời, nàng cũng tưởng mở miệng thử xem. Nguyên Ấu Sam ở trong lòng cân nhắc, nàng đối Cố Văn Anh ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa là một người bình thường, chợt gặp được tang thi khi không có kinh sợ kêu to, mà là dùng cây lau nhà chu toàn hồi lâu, đã so rất nhiều người cường. Mấu chốt nhất còn có một chút, chính là nàng sẽ không khai thế giới này xe. Nàng gật gật đầu, chiều Cố Văn Anh vươn tay, hợp tác vui sướng. Cố Văn Anh không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý, đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đại hỉ cầm tay nàng. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt giao diện, phát hiện chính mình tín ngưỡng giá trị đã có 4 điểm. Trong đó một điểm liền tới tự Cố Văn Anh, cái này làm cho nàng đối cái này tân đồng đội càng yên tâm chút. Mặt khác 3 điểm là từ 300 điểm yêu thích giá trị tự động hợp thành, hơn nữa ở nàng xem này đoạn thời điểm, lại bỏ thêm 1 điểm. Nàng có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ xem ở soát làn đạn. Vì cái gì muốn thu một cái bình thường dân bản xứ đương đồng đội A, cái này nở tờ cờ đầu góc không quá thông minh bộ dáng. Phong phát sóng trực tiếp không thể đánh thưởng, không thể cấp nữ nhi mua đồ ăn ngon, kém bình. Chỉ có thể cống hiến một chút yêu thích giá trị, trợ nữ nhi sớm một chút mở ra trò chơi thương thành. Nguyên Ấu Sam thế mới biết yêu thích giá trị đại trướng nguyên nhân, lại có không ít người cảm thấy nàng ăn cơm rất thơm, đem nàng đương ăn bá. Nàng không thấy được cái gì hữu dụng tin tức, cũng không đem về điểm này tín ngưỡng giá trị để ở trong lòng. Phải biết rằng mở ra trò chơi thương thành điều kiện phi thường hà khắc, đánh giá muốn 10 vạn điểm trở lên, mới có thể mở ra. Cái này phó bản khẳng định là không hy vọng. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam trong tay sáng lên di động đống nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, mở ra vừa thấy, phát hiện tín hiệu khôi phục tới rồi lộ cũng một lần nữa liên tiếp. Cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn không ngừng nhảy ra, nàng tay vừa trượt, ấn tới rồi trên cùng thật lâu trước đỉnh trệ cái kia tin nhắn nhắc nhở. Lúc này nàng trực tiếp điểm đi vào. Diễn đàn chỉnh thể vẫn là băng, nhưng tin nhắn có thể điểm đi vào. Thông qua tìm kiếm trò chơi đồng đội thiệp tin nhắn nàng, chân dung là một cái màu xám đầu sói, ID vì Kỳ Tà. Kỳ Tà, người chơi. Điều thứ nhất tin nhắn thời gian chính là hắc ngày rượu biến vừa mới bắt đầu, nhưng khi đó Nguyên Ấu Sam đã hôn mê. Mặt thế buông xuống một ngày sau, hắn lại đã phát một cái tin nhắn. Kỳ Tà, cố ý hướng thỉnh liên hệ 198XXX. Nguyên Ấu Sam chần chờ một lát, kỳ thật nàng cảm thấy muốn hay không liên hệ người chơi khác đều có thể, nhưng tay mới phó bản có quá nhiều không biết tính, nàng vẫn là thử cấp cái này dãy số đã phát điều tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ đại đa số là nguyên phụ nguyên mẫu đánh tới. Còn có hai thông lại là nàng mạt thế trước đụng tới bạn cùng phòng. Nàng lại mở ra tin nhắn, trước nhìn Nguyên Mẫu phát, một đoạn trong lời nói mấy cái chữ sai, tình huống hẳn là pha khẩn cấp. Nguyên Mẫu nói Nguyên Phụ đã trong lúc hỗn loạn qua đời, làm nàng nhìn đến tin tức liền bắt thượng, đi thủ đô tìm chính mình. Mà là Nguyên Ấu Sam càng vì quan tâm, cảm thấy pha chấn động, là mấy phong các thành đàn phát tin tức. Ở trong chứa mạt thế cầu sinh những việc cần chú ý, đại cơ trung thành thị căn cứ phân bố từ từ. Còn có một cái tin tức liền phát 3 lần. Tín hiệu duy trì thời gian hữu hạn, thỉnh nhìn đến tin tức quần chúng lập tức mở ra 20 phần mềm, nghe đài quân đội cầu sinh chỉ nam, những việc cần chú ý cùng với cứu viện đội lộ tuyến. Chương 8 thăng cấp nhị cấp dị năng. Nghe được tới võng, trong phòng mặt khác 3 người mặt lộ vẻ mừng như điên, đều thấu lại đây. Bọn họ di động không có tín hiệu, lại không điện sau, đều cảm thấy không có tác dụng gì, liền ném vào lầu 2. Tần Thụ Lan thần sắc nôn nóng, học muội, ngươi đem điện thoại mượn ta dùng. Ta phải cho ta người trong nhà gọi điện thoại. Quý Quang Nhạc cũng bội nói, ta cũng muốn dùng. Mắt thấy 2 người vươn tay tới liền phải cướp đoạt, Nguyên Ấu Sam giữa mày một túc, giơ lên tay nâng lên di động, trở tay đem gậy bóng chảy hoành trong người trước cách trở 2 người động tác. Nàng đem tin nhắn thượng nội dung đọc một lần, ánh mắt sáng quắc, tín hiệu cùng Internet yêu cầu hoạt động duy trì, khẳng định sẽ không bảo trì lâu lắm, còn có không đến 10 phút thời gian, liền có quốc gia tuyên bố mạt thế cầu sinh phát sóng trực tiếp. Hữu dụng tin tức mới là trước mắt đối chúng ta quan trọng nhất. Tần Thụ Lan nóng nảy, lại mang theo khóc nức nở, ta liền đánh 5 phút. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không tin tưởng nàng lời nói, cũng không tin trước mặt hai người kia. Nàng không chút nghi ngờ nếu chính mình di động rơi xuống trong tay bọn họ, hai người sẽ ba chiếm, hoặc là đối với di động khóc lóc kể lể nửa giờ. Các người báo dãy số, ta quay số điện thoại có hơn phóng, mỗi người 5 phút thời gian, có chuyện mau nói đến điểm liền béo, không muốn liền một cái đều đừng đánh. Tần Thụ Lan rậm rậm chân, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Chỉ tiếc, hai người cha mẹ điện thoại đều không có bắt thông, phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít. Nháy mắt hai người sắc mặt lại trắng vài phần, một bộ đại chịu đả kích lâm vào tuyệt vọng bộ dáng. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt bên người Cố Văn Anh, ngươi phải cho người nhà đánh sao? Cố Văn Anh cười nhạt lắc đầu, ngữ khí thực nhẹ, ta không có người nhà. Nàng gật gật đầu, bắt tay sờ tiến ba lô, trên thực tế là che lấp từ không gian lấy ra một cái cục sạc. Trong khoảng thời gian này di động vẫn luôn mở ra tỉnh điện phi hành hình thức, xoát ra tới cục sạc cũng không bỏ được dùng, hiện tại lượng điện chỉ có không đến 20%. Vì bảo đảm trong chốc lát phát sóng trực tiếp không có gì bất ngờ xảy ra, nàng mới sung thượng điện. Một bên Cố Văn Anh nhìn, hơi hơi nhúng mày, trong mắt lược quá một tia tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng không có mở miệng tìm hiểu. Chờ đợi phát sóng trực tiếp trong lúc, Nguyên Ấu Sam thử đổ bộ mấy cái app, đại đa số app bởi vì công ty hoạt động hỏng mất mà vô pháp sử dụng, tiểu bộ phận thiết lập cơ điện trạm công ty, dựa vào dự trữ lượng điện còn có thể duy trì hệ thống. Đã có không ít người bắt đầu tuyên bố hoặc hỏng mất, hoặc tuyệt vọng thiệp, cũng có nôn nóng kêu gọi cứu viện người. Mặt thế tới như thế đột nhiên, cơ hồ không ai có chuẩn bị, trong một đêm thành thị đỉnh trệ virus lan tràn. Nhìn trong chốc lát, Nguyên Ấu Sam phát hiện 80% trở lên người đều tồn tại bị nhốt, vật tư cực hạn thiếu tình huống. Nàng nghĩ tới chính mình không gian, cùng với kia viên nguyên thạch, âm thầm đem thăng cấp dị năng, chữ hàng vật tư nhắc tới hàng đầu vị trí. Thực mau đã đến giờ, nàng bước lên chỉ định phần mềm, thấy được một cái một bộ quân trang, khuôn mặt túc mục trung niên nam nhân. Đây là thế giới này quốc gia quân nhân. Ở quốc gia các góc chung, vô số người sống sót thông qua kia một khối nho nhỏ màn hình, nhìn đối diện quân nhân, trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi dần dần bị trấn an. Này tướng sĩ dùng nhanh nhất tốc độ liệt ra tăng thi nhược điểm, đối chiến kỹ xảo, còn giống như gì tranh né, chạy trốn từ từ, đều là mạt thế sinh tồn hàng khô. Hắn cũng ở cực lực trấn an dân chúng cảm xúc. Ở vượt qua mạt thế lúc đầu sau, quân đội đã điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tiến hành cứu viện. Nhưng bởi vì mỗi một cái thành thị tình hình tai nạn bất đồng, quân tư lực lượng bất đồng, cứu viện tiến độ kỳ thật thực thong thả. Màn hình sau tướng lãnh trầm giọng nói, chúng ta sẽ không từ bỏ mỗi một cái dân chúng, nhưng việc cấp bách đại gia vẫn là muốn đi ra nhà giam, học tập đối kháng tang thi phương pháp, gần đây thu hoạch càng nhiều vật tư, tiến hành tự cứu. Thỉnh nhìn đến cái này phát sóng trực tiếp, thu được tin nhắn người, hướng quanh thân những người sống sót truyền bá tin tức, quốc gia vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn. Nguyên Ấu Sam thâm chấp nhận. Hiện tại năm thành trở lên nhân loại đều biến thành tang thi, virus còn ở bay nhanh truyền bá, chỉ dựa quân đội cứu viện căn bản không hiện thực. Loại này loạn thế, chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt chính mình, cho nên quốc gia mới có thể phát này đó dạy học sổ tay. Đã có đói đến chịu không nổi người cắn răng ra cửa, đi phụ cận siêu thị, cửa hàng cướp đoạt tài nguyên. Nhưng còn có rất nhiều người sống ở cư dân lâu trùng, cảm thấy tang thi thượng không tới liền vạn sự đại cát. Màn hình sau quân nhân trầm giọng nói, kế tiếp ta muốn nói. Là lần này phát sóng trực tiếp trọng điểm, trải qua mấy ngày này nghiên cứu chúng ta phát hiện, có rất ít một bộ phận người ở mạt thế trung đạt được dị năng, đồng thời tang thi chúng cũng xuất hiện biến dị chủng loại. Tương lai bình thường tang thi cũng sẽ càng thêm linh hoạt, lực lượng sẽ tăng lớn, thỉnh dân chúng cần phải cầm lấy trong tay vũ khí. Không cần xem trên mạng, Nguyên Ấu Sam cũng biết những người sống sót khẳng định nổ tung chảo. Tang thi tiến hóa liền ý nghĩa cao lầu cũng đem không an toàn. Làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là... Quân đội thế nhưng hoàn toàn không có giữ lại, trực tiếp đem như thế nào sử dụng nguyên thạch thăng cấp dị năng phương pháp lộ ra tới. Cuối cùng kia tướng lãnh nói, trước mắt đang ở thành lập, cũng bước đầu hình thành trung cấp căn cứ 8 tòa, cao cấp căn cứ 3 tòa, đỉnh cấp căn cứ 1 tòa, kế tiếp ta đem công bố các đại căn cứ phân bố địa chỉ, đồng thời thành chiêu dị năng giả bắc càng thêm nhập, vì xây dựng mặt thế ra một phần lực. Các căn cứ địa chỉ, tin nhắn thượng cũng tuyên bố. Nguyên Ấu Sam ở trên di động dùng bất đồng nhan sắc đánh dấu đem mấy cái địa phương vòng ra, liền ở thành phố kế bên liền có một cái trung cấp căn cứ, mà lại hướng bắc đi chính là 3 tòa cao cấp căn cứ chi nhất, Lang Thành. Đến nỗi đỉnh cấp căn cứ, tự nhiên cũng chính là thủ đô thành, cùng nàng cách xa nhau quá xa, trong khoảng thời gian ngắn không suy xét. Phát sóng trực tiếp trong lúc, nhiều lần bởi vì tín hiệu cùng võng lộ không ổn định mà phát sinh tạp đốn, hắc bình hiện tượng, chỉ sợ cũng duy trì không được lâu lắm. Cuối cùng quân đội làm còn ở quan khán những người sống sót tìm ra di động quảng bá hệ thống, mặt thế trước cơ hồ bị đào thải ra đi ô quảng bá, thành hiện tại duy nhất ổn định đưa tin phương thức. phòng trừng tương lai rất dài một đoạn nhật tử, các đại thành đều phải lấy phương thức này truyền bá tin tức. Nguyên Ấu Sam điều chỉnh thử một phen, thuận lợi tiếp thu tới rồi thành phố kế bên cỡ trung căn cứ kênh. Nữ quảng bá viên dùng điểm Mỹ thanh âm tuyên bố chiêu mộ dị năng giả tin tức, cùng với gia nhập căn cứ điều kiện. Cũng đúng lúc này, một cái tân tin nhắn nhảy ra tới. Gửi thư giả, đúng là cái kia tin nhắn nàng kỳ tà. Thực xảo chính là, đối phương điểm dừng chân liền ở cự Nguyên Ấu Sam gần nhất cao cấp căn cứ, Lăng Thành. Theo hắn theo như lời, trước mắt Lăng Thành đã tổ kiến một chi lấy người chơi là chủ tiểu đội, liên thủ cộng đồng thông quan phó bản. Phát sóng trực tiếp kết thúc hơn nửa giờ sau, đứt quãng tín hiệu lại hoàn toàn thất liên, văn phòng nội lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nguyên Ấu Sam làm bộ từ túi du lịch nội móc ra một bó thô dây thừng, đặt ở trên mặt bàn. Vừa mới phát sóng trực tiếp các ngươi đều nghe được đi, mặt thế lúc đầu tăng thi lực công kích vốn là không lớn, ban đêm càng sẽ hạ thấp càng quan, hành động chậm chạp, chỉ cần tìm đúng nhược điểm thực dễ đối phó. Cho nên ta tính toán hôm nay buổi tối liền rời đi khu công nghệ cùng trường học, các ngươi nếu là nguyện ý có thể cùng ta cùng nhau, không muốn như vậy phân biệt đi. Nàng nói xong, Cố Văn Anh đẩy đẩy mắt kính nói, ta và ngươi cùng nhau, các ngươi hai người đâu. Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc đều không có nói chuyện, ngượng ngùng sau một lúc lâu, Tần Thụ Lan mới muộn thanh nói, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, căn cứ nơi nào là nhẹ nhàng có thể đi, ta còn là tưởng đãi ở thành phố chờ cứu viện đội tới. Nói đến cùng, nàng vẫn là sợ hãi. Thụ Lan nói đúng, hơn nữa chúng ta đại gia lại không quen thuộc, ta muốn đi thành phố tìm cha mẹ, hẳn là không có phương tiện đồng hành đi. Quý Quang Nhạc nghĩ đến càng nhiều, hắn thầm nghĩ, cái này Nguyên Ấu Sam hiện tại đều không muốn đem đồ ăn phân cho bọn họ, nếu là cùng nàng đương đồng bạn chẳng phải là muốn tùy ý nàng sai phái. Một cái mảnh mai nữ nhân đều có thể sát tăng thi, hắn khẳng định cũng có thể, còn không phải là tìm xem đồ ăn sao. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, kia nghỉ ngơi một lát, trở vào đêm liền hành động đi. Nàng làm Cố Văn Anh hỗ trợ cắt cũng đủ lớn lên dây thừng, một đầu gắt gao quấn quanh cố định ở trong phòng góc bàn, đánh bế tắc. Bốn người cùng nhau dùng sức tốn vài phút, thang đầu cùng cái bàn cũng không có di chuyển vị trí, dây thừng cũng thực rắn chắc không xuất hiện đứt gãy. Thời gian một chút qua đi, sắc trời càng lúc càng trầm, dưới lầu gào giống thanh cũng dần dần quy về bình tĩnh. Chuẩn bị sẵn sàng công tác sau, Nguyên Ấu Sam lại đem uống chống không bình nước khoáng tiếp mãn, máy lọc nước thùng chỉ còn hơi mỏng một tầng đáy nước. Mà trong ngăn kéo bút, vợ chờ vật cũng bị nàng trở thành hư không, đều nhét vào túi du lịch chung, trên thực tế là ném tới trong không gian. Nàng nghĩ tới phát sóng trực tiếp quân đội nói, tiến hóa chủng trong óc có diệu biến kết tinh, chỉ cần niết bạo, bên trong năng lượng tiếp xúc đến làn da liền sẽ bị tự động hấp thu. Thừa dịp còn có chút thời gian, Nguyên Ấu Sam sờ sờ trong lòng ngực nguyên thạch, cắn răng một cái quyết định hiện tại liền thử xem hấp thu. Quyền tâm dùng sức nắm chặt, ngạnh ngạnh đá liền ở nàng trong tay vỡ ra, thân sắc cùng bên trong năng lượng đồng loạt hòa tan, hoàn toàn đi vào nàng làn da chung. Một cổ thập phần rõ ràng dòng nước gấm theo nàng máu lưu động, ước chừng mười mấy phút sau, trên sofa nữ hải nhi mới mở bừng mắt mắt, màu hổ phách đồng tử giống như càng thông thấu chút. Ở Cố Văn Anh ba người trong mắt, Nguyên Ấu Sam chính là dựa vào trên sofa mị một hồi. Cảm thụ được trong cơ thể kích động năng lượng, nàng trong lòng có chút kích động. Hiện tại nàng hẳn là đã thăng cấp thành nhị cấp dị năng giả. Trong cơ thể đoàn bạch quang biến đại một vòng, tuy rằng còn không có thể thực nghiệm địa phương. Nhưng nàng đánh giá một ít nghiêm trọng ngoại thương cũng có thể chữa khỏi, tương đương với chính mình ở mặt thế chung nhiều nửa cái mạng. Dấu ở quần áo hạ bụng cùng thân thể như cũ trắng non tinh tế, nhưng làn da hạ cơ bắp hoa văn lại so với phía trước càng thêm rắn chắc. Thoáng khúc thân, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình có thể trực tiếp ngửa người phiên khởi, cả người tràn ngập lực lượng. Mà để cho nàng kích động khó nhịn, là nàng không gian thế nhưng cũng là có thể thăng cấp. Nguyên lai một mét khối lớn nhỏ màu xám không gian tựa như một cái cỡ siêu lớn lễ vật hộp. Hiện tại nàng không gian lại lần nữa tiến hóa, trường khoan cao đều là 2 mễ, có thể đứng hạ vài cái thành niên nam nhân. Nếu có thể dùng vật tư đem nơi này chất đầy nói, ít nhất đủ nàng một người ăn 2-3 tháng. Về sau dị năng lại lần nữa thăng cấp, không gian còn sẽ lớn hơn nữa, có thể chuyên trở càng nhiều đồ ăn. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dư quang tiệm đi, trong văn phòng lâm vào một mảnh tối tăm, chỉ có thanh lanh trắng bệnh ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn vào. Nguyên Ấu Sam tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa sổ đi xuống nhìn ra xa. Trước mắt tầm nhìn trong phạm vi tang thi chỉ có 2 chỉ, một con gần một con xa, dù đãng tốc độ rất chậm. Nàng đem chuẩn bị tốt dây thừng từ cửa sổ hạ phóng đi xuống, phần đuôi rũ tới rồi trên mặt đất. Trong chốc lát ta trước hạ, sau đó sẽ đem phía dưới 2 chỉ giải quyết rớt, sau đó tiếp ứng các ngươi. Nhớ kỹ ta nói yếu lĩnh, đem chân đạp lên cửa sổ mái thượng, các ngươi liền sẽ không rớt. Tốc độ đều mau một chút, nhớ kỹ tay chân nhất định phải nhẹ, muốn bắt ổn dây thừng. Nhớ lấy không cần phát ra âm thanh đưa tới mặt khác tang thi, nếu không ta sẽ coi tình huống trước lui lại. Trong phòng mặt khác 3 người sắc mặt ngưng trọng, không được gật đầu. Bởi vì dây thừng thực thô lệ, Nguyên Ấu Sam đem độn y lìa dùng băng gạc đem ra, làm ba người chiền ở lòng bàn tay, để tránh bị dây thừng ma lạn lòng bàn tay. Nàng đem gậy bóng chảy buộc ở bên hông, xoay người đạp lên cửa sổ thượng, nắm chặt dây thừng chuẩn bị nhảy xuống. Tần Thụ Lan môi đều trắng, thanh âm ngăn không được phát run, lại mang theo khóc nức nở. Quá, quá cao, ta còn là không dám ô ô, ngã xuống sẽ ngã chết. Nguyên Ấu Sam thấp giọng lệ nói, vậy nắm chặt không cần buông tay. Ngươi là tưởng đua một phen vẫn là lưu lại nơi này chờ chết, xem chính ngươi. Hạ Truy trước nàng ngẩng ngẩng cằm, ngân bạch ánh trăng ở nàng phía sau phô khai, thật sự sợ hãi liền cắn mảnh vải, nhớ kỹ, ra tiếng liền sẽ chết. Nói xong, nàng hai chân vừa dẫm, cả người giống leo núi thẳng lằn lại nhẹ lại mau ngầm lạc. Nàng chân trước đặng mặt tường, cơ hồ không có tạm dừng cũng không dẫm cửa sổ mái, người đã tới rồi lầu một phụ cận. Gần chỗ kia chỉ tang thi bị nàng động tĩnh hấp dẫn, bộ mặt dữ tợn nhào tới. Nguyên Ấu Sam túm chặt dây thường rung động, trở tay nắm lấy bên hông gậy bóng chảy, hung hăng chủ ý vai tàng thi đầu. Nàng buông lỏng tay hai chân rơi xuống đất, nương giảm sóc một cái trước nhào lộn đứng dậy, rồi sau đó vứt ra trong tay háo dao gọt hoa quả lưu loát cắt đứt tàng thi đầu. Nơi xa tàng thi muộn thành gào thét, tứ chi khớp xương vặn vẹo lại đây. Nguyên Ấu Sam cầu côn điểm mặt đất, chính mình đón đi lên, thành thạo giải quyết sau, hướng tới trên lầu quan vọng ba người làm cái thủ thế, ý bảo bọn họ đã giải quyết, mau chóng xuống dưới. Ba người chung chỉ có Quý Quang Nhạc là nam sinh, tuy rằng hắn nhìn bốn tầng lâu cao cũng đầu váng mắt hoa hai chân run run, nhưng vì làm gương tốt, vẫn là cắn răng trước thượng. Trong lúc cọ tới cọ lui lắc lư gần 5 phút, mới hai chân mềm nhũn thỉnh thịch ngồi quỳ trên mặt đất, trong miệng cắn mảnh vải đã tầm ướt. Nay mảnh vải cũng là Nguyên Ấu Sam cho bọn hắn chuẩn bị, làm cho bọn họ sợ hãi liền cắn, ngàn vạn không cần thét chói tai. Yên tĩnh ban đêm, tiếng kêu là nhất có thể hấp dẫn tang thi. Trên lầu hai nữ nhân không biết nói gì đó. Nửa phút sau khi đi qua, Cố Văn Anh dẫm lên cửa sổ, theo dây thừng đi xuống đãng. Nguyên bản kế hoạch là Tần Thụ Lan cái thứ ba hạ, Cố Văn Anh cái này làm sư trưởng sau điện. Nhưng nghề Hà tiểu cô nương thật sự khủng cao, như thế nào cũng không muốn trước hạ, rơi vào đường cùng Cố Văn Anh chỉ có thể trước hạ. Nàng tốc độ muốn so Quý Quang Nhạc mau một ít, bị Nguyên Ấu Sam ôm eo đưa đến trên mặt đất khi, chỉ là cái chán thấm điểm hãn, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Lại cọ sát 2-3 phút. Trên lầu cuối cùng một cái Tần Thụ Lan mới khóc sức mướt thượng cửa sổ. Nhìn nàng con tôm dường như động tác, Nguyên Ấu Sam liền khỏe mắt thằng nhảy. Đợi 2-3 phút, nàng kiên nhẫn hao hết, ta phải đi, các ngươi bảo trọng. Phía sau Quý Quang Nhạc luôn cuống, nàng còn không có xuống dưới đâu, ngươi như thế nào có thể ném xuống nàng chính mình chạy. Ngay cả Cố Văn Anh trong lòng đều một trận vô ngữ, nàng lau trên mặt hãn, chủ động nhìn về phía biểu tình quặng cu é nữ hài nhi, đi thôi. Hai người xoay người liền phải rời đi. Quý Quang Nhạc cắn răng nhìn xem mặt trên chậm chạp không xuống dưới Tần Thụ Lan, do dự mà thế nhưng cũng bước ra bước chân, tính toán đuổi theo đi. Cái này còn cọ tới cọ lui Tần Thụ Lan hoàn toàn luống cuống. Bọn họ như thế nào có thể bỏ xuống nàng liền như vậy đi rồi. Đang khẩn trương cùng sợ hãi song trọng dưới áp lực, nàng túm chặt dây thừng một nhắm mắt, đãng đi xuống. Tần Thụ Lan cắn mảnh vải, chẳng sợ trói lại lòng bàn tay, như cũng bị thô lệ dây thừng ma mà lại thứ lại đau. Nàng cúi đầu nhìn mắt dưới chân. Bắp chân không ngừng run. Bởi vì giày tiêm vẫn luôn đá lầu ba cửa sổ, hắc ám hành lang trung tang thi bị hấp dẫn lại đây, đột nhiên đụng phải cửa kính, đáng sợ loang lổ gương mặt dán ở pha lê thượng, thẳng đối thượng nàng mặt. Tần Thụ Lan đồng tử phóng đại, một tiếng thét chói tai vẫn là nhịn không được buột miệng thốt ra, chợt cắt qua yên tĩnh hắc ám. Thức mau, bốn phía yên lặng du đãng tang thi đàn, hướng tới thanh nguyên bay nhanh tới gần, gào giống thanh cũng dần dần biến đại. Chương 9 đi trước lăng thành căn cứ. Yên tĩnh trong đêm đen. Hết đợt này đến đợt khác gào giống thanh quanh quẩn, mấy cái lén lút bóng người khom lưng bay nhanh xuyên qua. Cầm đầu nữ hải nhi vóc dáng nhỏ nhất, trên vai lại còn khiêng một người, dưới chân chạy trốn bay nhanh. Đúng là Nguyên Ấu Sam đoàn người. Ở Tần Thụ Lan một tiếng thét chói tai đánh vỡ yên tĩnh sau, nàng đã bị sợ tới mức trực tiếp từ trên lầu té xuống, đem chung quanh tang thi đều hấp dẫn lại đây. Nguyên Ấu Sam vốn dĩ không nghĩ quản, cũng không biết có phải hay không tử vong áp bách, làm kia Tần Thụ Lan gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Lăng là không bị ném ra, còn bắt đầu thét chói tai, rất có một bộ nếu chính mình sống không được, khiến cho Nguyên Ấu Sam bọn họ cũng chôn cùng ý niệm. Mắt nhìn chung quanh tang thi càng tụ càng nhiều, nàng môi nhấp chặt, ánh mắt có chút lạnh băng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí xoa hạ lòng bàn tay, tưởng từ trong không gian lấy ra truy thủ, trước đem phía sau người giải quyết. Nhưng nhìn mắt không ngừng thở hổn hển Quý Quang Nhạc cùng Cố Văn Anh, Nguyên Ấu Sam hơi hơi du mắt, cuối cùng vẫn là lộn trở lại đi đem không ngừng lăn lộn Tần Thụ Lan mang lên. Cũng may lúc đầu tang thi pha nhược, lại có ban đêm sơ cứng thêm thành, chỉ cần không chính diện cùng này đàn đồ vật gặp phải liền không có gì nguy hiểm. Chạy động trong lúc, trên vai Tần Thụ Lan bị sốc đến thẳng hô đau, mỗi khi muốn kêu to khi, đều bị lạnh như băng thanh âm hái trụ, hàm chứa nước mắt sinh sôi ngừng. Ngươi dám kêu một tiếng, ta liền đem ngươi ném ở ven đường. Nguyên Ấu Sam hiện tại tâm tình rất kém cỏi, cả người mạo khí lạnh, liền uy hiếp nói đều là âm trầm trầm. Đoàn người thuận lợi chạy tới Gaza khi, đã ném ra đại bộ phận tăng thi, phân tán dấu ở mấy chiếc xe sau nín thở trốn tránh, ước chừng 10 tới phút sau, gần chỗ tăng thi mới dần dần tàng ra. Quý Quang Nhạc đại thở dốc, không lưng đến Tần Thụ Lan bên cạnh, Thụ Lan, ngươi thế nào? Hắn trong lòng có chút xấu hổ, lại có điểm sợ Tần Thụ Lan vừa mới vẻ mặt oán hận bộ dáng, sợ nàng sẽ ghi hận chính mình ném xuống nàng hành động. Nhưng Tần Thụ Lan chỉ là hướng mắt, không trách ngươi, ta biết không phải ngươi sai. Hai người lẩm nhẩm không biết nói cái gì, cùng với nữ sinh ẩn ẩn khóc nức nở. Cố Văn Anh trước đem chính mình xe mở ra, ở khai kia phó viện trưởng xe khi, xoạch vang lên một tiếng, cũng may thanh âm một cái chớp mắt lướt qua, cũng không có hấp dẫn tới tang thi. Cân nhắc lúc sau, Nguyên Ấu Sam quyết định khai đi phó viện trưởng xe, tuy rằng nàng không quen biết xe này thẻ bài, nhưng xem cao sản xe đại không gian. So Cố Văn Anh xe hơi nhỏ càng thích hợp lặn lội đường xa. Từ nhìn đến này xe, nàng liền không tính toán nhường ra đi. Mà Tần Thụ Lan cùng Quý Quang Nhạc bắt được một khác chiếc xe hơi nhỏ chìa khóa, từ đây bốn người đường ai nấy đi. Trong trường học chiếc xe ra vào là trí năng tự động lên xuống môn, trường học bên trong xe trực tiếp là có thể khai ra. Nguyên Ấu Sam còn có cuối cùng một sự kiện phải làm, mà mặt khác hai người tính toán đêm nay liền ra giáo. Trước khi đi, Quý Quang Nhạc giả mù sa mưa đối Nguyên Ấu Sam nói thanh cảm ơn. Rồi sau đó khởi động xe nên ngang mà đi. Động cơ thanh cùng đèn xe dẫn tới nơi xa tang thi đuổi theo một đường, chu lên thân hết đợt này đến đợt khác. Nguyên Ấu Sam nghĩ tới khiêng Tần Thụ Lan khi trong lúc vô tình nhìn đến dấu vết, nhìn xe sau đuôi biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn có thể vây vây tay chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc nàng cũng không cần thiết cùng người sắp chết so đo, không phải sao? Trên xe, Tần Thụ Lan nửa cuộn tròn ở trên ghế phụ, biểu tình ủy khuất, ta còn không phải là kêu một chút sao? Ngươi xem cái kia kêu Nguyên Ấu Sam, biết rõ ta té bị thương chính là cố ý lăn lộn ta, cao cao tại thượng bộ dáng thật là ghê tởm đã chết. Quý Quang Nhạc nhỏ giọng an ủi, nàng một hai phải ra khỏi thành đi, nói không chừng về sau cũng chưa cơ hội thấy. Tần Thụ Lan bị lời này lấy lòng đến, chề môi không nói lời nào. Quý Quang Nhạc, Thụ Lan, hiện tại thế đạo lại như vậy loạn, không bằng về sau hai ta liền kết bè kết đảng đi. Hắn vẫn luôn thích Tần Thụ Lan, lại theo đuổi không có kết quả. Hiện giờ mặt thế tiến đến. Một nữ hài tử tất nhiên là phải có dựa vào, đúng là hắn cơ hội. Tần Thụ Lan nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, tươi cười cứng đờ, ấp úng nói, trước tìm được người trong nhà rồi nói sau. Thủ đoạn có chút ngứa, nàng nhịn không được cào hai hạ, phát hiện mu bàn tay giống như đang chạy trốn thời điểm bị dây thép cắt qua một chút khẩu tử, chảy ra huyết tuyến. Cào hai hạ nàng không để ý, ở trong lòng nói thầm, Quý Quang Nhạc trong nhà lại nghèo, người lại lùn lại gầy, đương cái bằng hữu còn hành, đương ái nhân liền. Hai người trong lòng các mang ý xấu, xe càng hành càng xa. Đại buôn, Nguyên Ấu Sam dựa theo Cố Văn Anh giáo phóng bình ghế phụ ghế dựa, nho nhỏ một người có thể hoàn toàn hòa ở bên trong. Cửa sổ xe pha lê bên trong thấy được bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Kỳ thật ở như vậy tương đương với lộ thiên hoàn cảnh chung nghỉ ngơi, Cố Văn Anh trong lòng còn rất gắn sợ, nhưng nàng lại cảm thấy Nguyên Ấu Sam nói được có đạo lý. Nguyên Ấu Sam, đi căn cứ trên đường hẳn là đều tìm không thấy an toàn chỗ ở. Chúng ta chỉ có thể ở trong xe nghỉ ngơi, thay phiên gác đêm. Ngày mai sáng sớm liền lên đường đi lăng thành căn cứ, nơi đó hẳn là an toàn. Bởi vì ngày mai muốn lái xe, cho nên Nguyên Ấu Sam làm Cố Văn Anh trước ngủ, đêm nay nàng thủ. Cố Văn Anh cũng không làm ra vẻ, gỡ xuống mắt kính dựa vào điều khiển vị thượng mị lên. Tuy rằng một giấc này vẫn luôn ở làm ác mộng, nhưng bởi vì bên người có đáng tin cậy đồng đội, nàng ngủ đến còn tính an ổn. Ngày mới vừa lượng thời điểm, phía chân trời trồi lên ánh bình minh. Nguyên Ấu Sam đẩy đẩy Cố Văn Anh, chờ nàng thành tỉnh lúc sau nói. Ngươi cứ ngồi ở trong xe chờ ta, nhiều nhất 10 phút ta liền trở về, sau đó liền đi. Cố Văn Anh trà sát mặt, ngươi phải cẩn thận. Nguyên Ấu Sam cũng không giấu nàng chính mình muốn đi làm cái gì, ngày hôm qua ở lầu 4 thời điểm, nàng liền nhìn đến cách vách giáo tế lâu treo một cái đại âm hưởng. Theo Cố Văn Anh theo như lời, khống chế trường học phía tây giáo nội âm hưởng quảng bá trạm, liền ở giáo tế lâu lầu 2. Bởi vì bên này lão lâu mạch điện lao hóa. Thường xuyên cắt điện, giáo tế lâu các lão sư liền hướng trường học xin, phối trí loại nhỏ máy phát điện. Đánh giá bây giờ còn có dư điện, bắt cái quảng bá là không thành vấn đề. Đang xem phát sóng trực tiếp thời điểm, Nguyên Ấu Sam liền ở tự hỏi một vấn đề. Trường học phòng ngủ chung còn có bao nhiêu may mắn còn tồn tại học sinh. Bọn họ không giống chính mình soát rất nhiều cục sạc, lại biết tình điện, gần 3 ngày đi qua, còn có bao nhiêu người di động có điện, có thể thu được phát sóng trực tiếp tin tức. Nơi đó tụ tập dòng người lớn nhất nhà ăn. sân thể dục cùng khu dạy học, liền tính bọn họ muốn tự cứu, lại nên như thế nào chạy ra. Mấy vấn đề này ở nàng trong đầu lượn vòng thời gian rất lâu. Không nhiều dối rắm, nàng vẫn là làm ra quyết định. Cố Văn Anh trên người còn có di động, chỉ là không điện, Nguyên Ấu Sam bắt được sau sung 20% nhiều. Sau đó nàng đối chiếu chính mình di động, niệm tin nhắn quan trọng tin tức tiến hành ghi âm. Lục xong phát hiện thời gian vẫn là có điểm đoạn, không đủ kéo dài. Nghĩ nghĩ, nàng lại ở phía sau ghi lại mấy bài hát, tính toán đến lúc đó tuần hoàn truyền phát tin. Nguyên Ấu Sam đi rồi, trong xe Cố Văn Anh bình tĩnh nhìn giáo tế lâu phương hướng, không tránh được lo lắng. Thời gian một chút qua đi, sơ ngày càng cao, đúng lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ xe, đem nàng sợ tới mức run lên. Quay đầu vừa thấy, Cố Văn Anh thấy được khom lưng chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nữ hài nhi, vội mở ra cửa xe khóa. Nguyên Ấu Sam xoay người vào trong xe, mang vào giày đặc huyết khí, hiển nhiên này dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh. Đem cửa xe khóa lại sau, nàng cả người mềm đang ngồi ghế than thở nói. Xong việc nhi, chúng ta đến nhanh lên đi, bằng không trong chốc lát loạn lên liền đi không xong, ta phải bổ ngủ bù. Cẩn thận nghe qua, bên ngoài quảng bá kỳ thật đã mở ra, rất nhỏ điện lưu thanh ở trong không khí du đãng. Cố Văn Anh gật gật đầu, ngươi yên tâm ngủ đi, bản đồ ta xem trọng, ven đường phát hiện siêu thị lại kêu ngươi. Đại buôn khởi động hấp dẫn một đợt sáng sớm du đãng tăng thi, từ kính chiếu hậu trung, nàng có thể nhìn đến che giả măng mọc hình người quái vật. Ghế phụ vị nữ hài nhi đã nheo lại đôi mắt, khỏe môi hơi câu, có ánh sáng nhạt dừng ở nàng ánh bạch trên mặt, lung thượng một tầng nhàn nhạt lông tơ. Cố Văn Anh giẫm khẩn chân ga, đại buôn trực tiếp chạy ra khỏi Tây Môn. Cũng đúng lúc này, tinh trí quảng bá trung đống nhiên bá ra thanh âm. Ký túc xá nội, Trương Duyệt cùng Lý Phạm Y hai người cuộn tròn trên giường trải lên, hai người một cái đang ngẩn người, một cái ở yên lặng rơi lệ. Ký túc xá ngoài cửa ẩn ẩn có qua lại cọ sát động tĩnh, là những cái đó dù đãng quái vật. Hắc ngày rượu biến khi, hai người vừa mới trở lại ký túc xá chuẩn bị đi tắm rửa, nghe được bên ngoài kêu thảm thiết sau, nghĩ đến Nguyên Ấu Sam báo cho nói không có ra cửa. Nhưng một cái khác bạn cùng phòng không nghe khuyên can, một hai phải đi hàng hiên nhìn xem tình huống, kết quả rốt cuộc không trở về. Trong ký túc xá chữ hàng thủy cùng đồ uống ngày hôm qua liền uống xong rồi, ăn nhiều nhất còn có thể ăn nửa ngày. Này ba ngày các nàng thường thường nghe được các loại gào giống thanh, tiếng kêu thảm thiết, mỗi ngày đều có người chịu đựng không nổi từ ban công nhảy lầu, trong lòng sợ hãi đã chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Hôm nay sáng sớm, ngày mới mới vừa lượng, cách đó không xa tây sân thể dục quảng bá bỗng nhiên vang lên, một cái ngữ khí bình đạm giọng nữ truyền khắp yên tinh vườn trường. Theo thanh âm này vang lên, phòng ngủ dưới lầu, nhà ăn chung, sân thể dục thượng du đãng tang thi đàn sôi nổi hướng tới thanh âm nơi phát ra tụ lại, từng trận gào giống đánh vỡ sáng sớm tĩnh mịch. Lý Phạm Y Lìa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Trương Duyệt ngươi nghe. Có phải hay không? Có phải hay không Nguyên Ấu Sam thanh âm? Hai cái nữ hải nhi bay nhanh từ trên giường xuống dưới, tránh ở bức màn mặt sau kéo ra một chút khe hở, từ ban công đi xuống vọng, có thể nhìn đến vô số góc trung du đãng tang thi đều bị quảng bá hấp dẫn hướng tây môn phương hướng di động. Trương Duyệt, là nàng thanh âm. Nàng lại khóc lại cười, cẩn thận nghe quảng bá nội dung. Cùng Nguyên Ấu Sam tưởng không kém. Ký túc xá xác thật còn có không ít may mắn còn tồn tại học sinh, nhưng bọn hắn cũng đạn tận lương tuyệt căng không được bao lâu, không ít người đều nổi lên phí hoài bản thân mình giải thoát ý niệm. Trong ký túc xá thủy điện đều ngừng, di động còn có điện không mấy cái, quốc gia tuyên bố tin tức bọn họ căn bản là không biết. Từ khe hở ra bên ngoài xem, Trương Duyệt cùng Lý Phạm Y có thể nhìn đến đối lâu vài gian nhà ở bức màn run nhẹ, thuyết minh mặt sau may mắn còn tồn tại học sinh đều đang nghe quảng bá. Bọn họ rốt cuộc đã biết tang thi nhược điểm. Đã biết căn cứ phương hướng, đã biết quốc gia cũng không có từ bỏ bọn họ. Quảng bá nữ hài nhi cuối cùng nói, tang thi đối thanh âm phi thường mẫn cảm, hy vọng các ngươi có thể nắm chặt cơ hội. Nói xong, âm nhạc bắt đầu ở trống trải vườn trường nội quanh quẩn. Lý Phạm Y Lì nghe được một nghẹn, dở khóc dở cười, nàng như thế nào tuyển này bài hát, sinh động không khí sao. Trùng hợp bị Nguyên Ấu Sam tùy cơ chọn lựa ca khúc, đúng là một đầu lạnh lẽo, xứng với xa gần hết đợt này đến đợt khác tang thi tiếng hô rất có hỉ cảm. Cái này toàn vườn trường tang thi đều sẽ bị hấp dẫn đến quảng bá tháp. Nhìn dưới lầu càng ngày càng ít tang thi, không ít học sinh trong lòng đều có tự tin. Mỗi năm tẩm, bốn cái nam sinh mặc vào trường tụ quần dài, cầm dao gọt hoa quả, cái chổi côn từ từ. Chúng ta ca nhi mấy cái có tay có chân, hiện tại phía dưới tang thi đều bị dẫn đi rồi, đua một phen. Thành công liền đi căn cứ cơm ngon rượu say, không thành công cũng so đói chết ở ký túc xá cường. Mỗi nữ tẩm, ba cái nữ hải nhi thay vận động trang. Đem sở thừa không nhiều lắm đồ ăn vặt trang ở trong bao. Bọn tỉ muội, chúng ta không thể thật lạnh lạnh à, ta không nghĩ đói chết cũng không nghĩ bị tang thi ăn. Thức mau, nhóm đầu tiên chuẩn bị tốt học sinh cổ đủ dũng khí, chạy ra khỏi ký túc xá. tam hoàn ngoại ngoại ô, tới gần cao tốc lộ nhập khẩu địa phương vết chân không nhiều lắm. Một chiếc đại buôn khai đến cực nhanh, trên đường du đãng tang thi còn không có phản ứng lại đây, cũng đã chạy rất xa. Trong xe, mang theo viền vàng đôi mắt nữ nhân cầm giữ tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước con đường. Liên ở một cái vặn vẹo hình người quái vật bỗng nhiên từ hai bên đường vọt ra khi, nàng tay lái đột nhiên vừa chuyển, xe một cái đại quải tiêu qua đi, xông lên cao tốc nhập khẩu. Vào cao tốc sau, du đãng tang thi rõ ràng biến thiếu, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến mấy chiếc bỏ neo ở lộ trung ương xe hơi, cửa xe mở rộng ra trên mặt đất nhiễm huyết. Cố Văn Anh thư khẩu khí, khỏe mắt dư quang nhìn bên cạnh, phát hiện cho dù là lớn như vậy động tĩnh, ghế phụ vị thượng nữ hài nhi vẫn như cũ gối xuống tay, ngủ ngon lành. Chiếc xe ở cao tốc thượng thông suốt, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện kiến trúc góc cạnh, nàng mới chậm lại tốc độ ngừng ở ven đường, nhẹ nhàng đẩy tỉnh nữ hài nhi. Ấu Sam, chúng ta mau đến phục vụ đứng. Nửa năm ngửa nữ sinh lông mi khe run, đạm màu hổ phách đồng tử phiếm vầng sáng. Nàng khởi động hai tay duỗi người, tóc dài cọ đến hơi loạn, giống chỉ thức tỉnh đại hào miêu miêu. Phóng không vài giây, nguyên Ấu Sam hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn đến cách đó không xa cột mốc đường thượng chỉ vào phục vụ trạm. Nhìn mắt di động, khoảng cách bọn họ chạy ra trường học đã qua gần 4 cái giờ, mà bọn họ hiện tại mà chỗ cao tốc thượng, đã vượt qua một cái thành thị, ở Thạch Thành cùng Lăng Thành chỗ giao giới. Lại khai hơn 1 giờ, là có thể hạ cao tốc, tiến vào Lăng Thành. Bởi vì thành thị bên trong đều là tang thi, tiếp viện không có phương tiện, này chiếc xe bình xăng cũng là mãn, không vội mà cố lên. Vì thế Cố Văn Anh liền kiến nghị đi cao tốc thượng phục vụ trạm lại tiếp viện, nơi đó bốn phía trống trải người cũng ít, phương tiện tùy thời trốn chạy, còn có trạm xăng dầu cùng không ít đặc sản thức ăn. Nguyên Ấu Sam cảm thấy cái này an bài khá tốt. Cố Văn Anh, ngươi mới ngủ không đến 5 cái giờ, nếu không lại mị trong chốc lát. Dù sao nơi này rất an toàn. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, ngồi thẳng thân mình, không có việc gì, trực tiếp khai qua đi đi. Dị năng tiến hóa vì nhị cấp sau, nàng thể năng tăng lên một mảng lớn, giấc ngủ chất lượng phi thường hảo, hiện tại đã tinh lực dư thừa. Nàng từ trong không gian lấy ra hai bình thủy cùng hai bao bánh quy, bánh mì, đều phân cho Cố Văn Anh. Người khai một buổi sáng xe, nghỉ ngơi một chút. Mắt nhìn nàng tay không biến thủy cùng đồ ăn, Cố Văn Anh trong lòng nhảy dựng. Nguyên Ấu Sam tin tưởng chính mình xem người ánh mắt, nàng cảm thấy Cố Văn Anh người này rất đáng tin cậy, hơn nữa muốn ở mặt thế đương đồng đội, tín nhiệm cùng thành tin là cơ bản nhất. Về sau ở bên nhau nhật tử còn trường, không cần thiết che che giấu giấu. Như ngươi chứng kiến, ta là cái dị năng giả, có cái không tính đại không gian. Nhiều nàng chưa nói, nhưng này phân tín nhiệm làm Cố Văn Anh rất là cảm động, đồng thời cũng càng kiên định. Thừa dịp cái này khe hở, Nguyên Ấu Sam bất thời giờ nhìn mắt giao diện, phát hiện tín ngưỡng giá trị đã có 282, cơ hồ đều là trong trường học người sống sót cống hiến. Bởi vì nàng quảng bá, giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi rất nhiều tang thi đàn, cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Nàng không để ở trong lòng, nhìn càng lúc càng gần phục vụ trạm trong lòng ngứa. Lớn như vậy một cái phục vụ trạm, bên trong vật tư đến có không ít đi. Nàng muốn ở tới căn cứ trước, đem chính mình không gian lấp đầy. Chương 10 điên cuồng chữ hàng. Xe mau chạy đến phục vụ khu khi tốc độ dần dần thả chậm. Ghế phụ Nguyên Ấu Sam mở ra cửa sổ xe, hướng tới nơi xa nhìn lại. Thăng cấp thành nhị cấp dị năng giả sau nàng thị lực cũng tăng mạnh không ít, chính ngọ nắng gắt hạ, phục vụ trạm trước cửa dừng xe khu cùng đất trống còn có không ít tang thi ở du đãng. Đóng lại cửa sổ sau, nàng trầm tư một lát, nói, cửa tang thi không ít, phục vụ khu đại môn nhắm chặt, ngoài cửa còn có che đậy vật, hẳn là nhân vi đạt, bên trong còn có người sống sót. Nghe vậy Cố Văn Anh mặt lộ vẻ vui mừng, có người hảo a. Nay quỷ nhật tử qua đi vài thiên, dọc theo đường đi một cái người sống cũng chưa thấy, đều là dữ tợn đáng sợ tang thi, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tử vong nguy cơ. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không có nàng như vậy lạc quan. Phục vụ trạm chung quanh cao tốc lộ là một cái vòng tròn, bên cạnh chính là trạm xăng dầu, Nguyên Ấu Sam có tâm độn xăng, nghề hà không có chuyên trở thùng. Hai người tính toán, quyết định trước đem tang thi dẫn dắt rời đi, tiến vào phục vụ trạm quét hóa. Một lát sau, một chiếc đại buôn nhảy vào phục vụ khu. Động cơ muộn thanh nổ vang, còi ô tô ấn đến tích tích rung động, trực tiếp đem phục vụ trạm yên lặng tạc khởi gọn sóng. Vô số du đãng tang thi giơ lên đầu, vận đục tròng trắng mắt chết nhìn chằm chằm Thanh Nguyên, gào giống nhào tới. Trong xe Cố Văn Anh cuồng đánh tay lái, xăm lốp cọ sát mặt đất phát ra chói tai tiếng vang, đại buôn trực tiếp quăng cái cong nhi quay đầu. Nàng nhất dẫm chân ga, xe ong mà một tiếng lao ra phục vụ khu, treo phía sau tang thi bắt đầu đâu vòng. Ghế phụ vị Nguyên Ấu Sam nhướng mày, cười nói: Nhìn không ra tới A Cố lao sư, đua xe kỹ thuật rất lợi hại A. Cố Văn Anh mắt kính sau con ngươi tỏa sáng, trong xương cốt cũng là nói không nên lời vui sướng, tuổi trẻ thời điểm kỹ thuật càng tốt. Nhìn mắt kính chiếu hậu, nàng giẫm hạ chân ga đại buôn chạy như bay mà đi, thực mau ném ra phía sau tang thi đàn. Vòng suốt một vòng, xe một lần nữa xử nhập phục vụ khu. Dừng xe sau hai người lấy chìa khóa cùng bao, xuống xe sau khóa lại cửa xe. Mà hết thể này đều bị phục vụ khu cách cửa sổ quan vọng người thu vào đáy mắt. Triệu ca, là hai cái nữ, liền nàng hai người. Trừ bỏ mấy cái tụ ở cửa sổ nam nhân ngoại, to như vậy phục vụ khu nội ước chừng còn có mười mấy người, phân tán ở góc. Một cái khác chen qua đi, làm ta nhìn xem, mặt là thấy không rõ, nhưng xem dáng người giống như đều là mỹ nữ. Lời này rơi xuống, những người khác hi hi ha ha cười lên tiếng. Nguyên bản nghe được bên ngoài có xe vang khi, mấy cái trong một góc cuộn tròn nữ nhân trẻ tuổi mặt lộ vẻ chờ đợi, ở nghe được chỉ có hai người, thả còn đều là nữ tính sau, đáy mắt vui sướng lại đều yên lặng xuống dưới. Đúng lúc này, phục vụ khu môn bị chụp vang lên. Chúng ta là tị nạn người qua đường, ta biết bên trong còn có người sống sót, bên ngoài tang thi đã bị dẫn dắt rời đi, tuyệt đối an toàn, có thể cho chúng ta đi vào sao. Mấy nam nhân liếc nhau, cuối cùng nhìn về phía nhất cao to Triệu ca, ở đối phương sau khi gật đầu, tiến lên gỡ xuống then cửa. Tuy rằng bọn họ đều thực kinh ngạc hai nữ nhân cũng dám tại như vậy loạn thời điểm đi ra ngoài, còn dẫn đi rồi tang thi, nhưng khung đại nam tử chủ nghĩa lại tưởng. Dù sao là hai nữ nhân, lại có bản lĩnh lại có thể nhảy ra cái gì bọt nước tới đâu. Mở cửa trong nháy mắt, tóc húi của nam thấy rõ bên ngoài hai người thân hình dung mạo. Tầm mắt đảo qua vóc dáng so lùn nữ hài nhi khi, trên mặt hắn rõ ràng hiện ra kinh diễm, qua lại đánh giá vài mắt. Cố Văn Anh nhíu mày, bất động thanh sắc đem nguyên ấu sam che ở phía sau, nhìn vài lần vào cửa chỗ cười hì hì nam nhân, trong lòng ý mừng dần dần bình đạm. Hai người vượt qua ngoài cửa chướng ngại vật tiến vào sau, phía sau đại môn lại bị khóa lại. Tiến phục vụ khu, nguyên ấu sam dẫn đầu đánh giá bốn phía, ở nhìn đến từng hàng kệ để hàng cùng lớn nhỏ cửa hàng sau, trên mặt có chút ý cười. Ngay sau đó nàng tầm mắt đảo qua phục vụ khu người sống sót. Những người này top 5 top 3 tụ ở bên nhau, có rất nhiều một nhà ba người, có còn có lao nhân tiểu hài nhi, mỗi người đầu bù tóc rối thoạt nhìn không có gì tinh thần khí nhi. Mấy nam nhân biểu hiện mà đảo rất nhiệt tình, từ bên cạnh cửa hàng xả ra ghế làm hai người ngồi. Trên người không có tang thi làm ra tới thương đi. Cố Văn Anh, vài vị tiểu huynh đệ yên tâm, tuyệt đối không có. Nguyên ấu sam ở này đó người trên mặt nhất nhất sẽ qua, cuối cùng dừng ở cái kia vẫn luôn không nói chuyện kêu Triệu Lỗi nam nhân trên người, trong lòng hiểu rõ. Các ngươi hai cái nữ, như thế nào nhiều thế này thiên chạy đến phục vụ khu tới. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Cố Văn Anh trên mặt mang theo giả cười, đây là ta khuê nữ, mấy ngày hôm trước chúng ta bị nhốt ở trong thành, này không nghe được quốc gia quảng bá, tưởng đến cậy nhờ đến lăng thành căn cứ đi. Trên đường tại đây nghỉ chân một chút. Các ngươi đâu, như thế nào không rời đi nơi này? Hai người vừa mới dẫn dắt rời đi tang thi đàn rất lâu, này mấy người đều trắng niên, hoàn toàn có cơ hội có năng lực thừa cơ lái xe rời đi. Nhưng thẳng đến các nàng lại đây, bên trong người cũng không biểu hiện ra phải đi ý tứ, nhìn dáng vẻ là muốn trường kỳ ngưng lại. Cùng Nguyên Ấu Sam trao đổi ánh mắt, nàng nửa thật nửa giả mà thấu điểm tin tức, đối ngoại đầu tình huống nhưng thật ra không giấu giếm. Nghe được hai người là đi lang thành, mở cửa tóc húi của nam hừ nhẹ một tiếng. Lăng thành có cái gì tốt? Hạn chế nhiều đến muốn mệnh, còn không bằng nơi này, ăn dùng đều đầy đủ hết, quả thực chính là an toàn hoa. Thời gian vừa lúc đến giữa trưa 12 giờ, nên là ăn cơm trưa thời gian. Một khắc nam nhân đứng lên, từ gần nhất cửa hàng xả ra một cái đại cái dương, bên trong là chút thức ăn uống nước. Ở bị đồng bạn kéo kéo, ánh mắt hướng tới Nguyên Ấu Sam hai người bên này ý bảo sau, hắn lại đem cái dương tắt trở về, lớn tiếng nói. Đến giờ cơm. Các người đi trong tiệm lấy điểm đồ vật ăn đi. Mười mấy người sống sót có chân chờ, có mặt lộ vẻ vui mừng, thực mau đều đứng dậy ở phục vụ khu kệ để hàng chọn lựa đồ ăn. Nguyên Ấu Sam nhĩ lực hảo, đi xa còn có thể nghe được phía sau hai người nói thầm thanh, đến trước làm tân nhân thích hứng hoàn cảnh. Cách khá xa, Cố Văn Anh thoáng nghiêng đầu nhìn vài lần canh giữ ở cổng lớn nam nhân, hạ giọng nói, này đám người có điểm kỳ quái, không giống cái gì thứ tốt. Đích xác không phải thứ tốt. Ngươi nhìn thấy vừa mới cái kia nam lấy ra tới cái dương không, ta thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, bên trong đều là chút không thể chứa đựng đồ ăn, hẳn là chuẩn bị phân phát cho nơi này người sống sót. Bọn họ ở hạn chế đồ ăn. Cố Văn Anh mở to hai mắt nhìn, phục vụ khu nhiều như vậy ăn, bung ra cái bụng cũng ăn không hết đi. Nguyên Ấu Sam ngẩng lên cằm, ý bảo nàng xem cách đó không xa một nhà ba người. Tuổi trẻ phu thê mang theo một cái 6-7 tuổi đại nam hài nhi, ở một nhà cửa hàng chung chọn lựa đồ ăn. Tuy là đơn độc hành động bọn họ cũng thực khắc chế, cũng không có lấy rất nhiều. Nam Hải Nhi trong mắt rưng rưng, túm mụ mụ và táo nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta muốn ăn bánh quy cùng khoai lát. Tuổi trẻ mẫu thân quay đầu lại nhìn mắt đại môn chỗ, đối thượng mấy nam nhân ánh mắt sau, run run một chút đều xoay đầu đi, ôm chặt hải tử. Khẽ cắn môi, nàng đem một túi kẹo cầu vồng trộm tàng tới rồi trong tay áo. Nguyên Ấu Sam lạnh lùng nói, nếu ta đoán được không sai, cái này phục vụ trạm đã bị kia đám người khống chế, bọn họ tưởng đem nơi này chế tạo thành một cái loại nhỏ căn cứ, muốn làm thổ hoàng đế đâu. Từ vào cửa khi nàng liền cảm thấy bên trong không khí không đúng. Những cái đó người sống sót thái độ quá kỳ quái, top 5 top 3 xúc ở góc, ánh mắt cũng né tránh, thực không cảm giác an toàn bộ dáng. Ở nhìn đến kia một sọt lâm kỳ đồ ăn sau, càng là xác định chính mình suy đoán. Nay hỏa thanh tráng niên đoàn thể nương mạt thế tiến đến, bên trong người tiến thối không được, ở cái này phục vụ trạm chiếm núi làm vua, thậm chí còn mạnh mẽ quản khống vật tư quyền. Rõ ràng có đếm không hết đồ ăn, nhưng bọn hắn lại đem mau hư rất ăn cấp nơi này người sống sót ăn. Chỉ sợ những người khác phản kháng đã bị chấn áp mấy sóng, làm cho bọn họ chính mình lấy ăn, bọn họ cũng không dám nhiều lấy. Hiện tại đối Nguyên Ấu Sam hai người vẻ mặt ôn hòa, cũng bất quá là bởi vì còn không có thăm dò các nàng chi tiết. Phỏng chừng nếu không bao lâu, này đám người liền sẽ bại lộ chính mình chân thật gương mặt. Cố Văn Anh lòng bàn tay chảy ra hãn, kia làm sao bây giờ? Nàng lại quay đầu lại nhìn hai mắt, phát hiện những cái đó nam nhân tuy rằng mặt ngoài không cái chính hình, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở hướng phục vụ khu bên trong nhìn, rõ ràng là ở giám thị các nàng. Liền tính Nguyên Ấu Sam lợi hại, nhưng nàng rốt cuộc chỉ có một người, đối phương chính là có 5-6 cái trắng niên. Cố Văn Anh trong lòng có loại ấy náy cảm, nếu không phải ta đề nghị tới phục vụ trạm, liền sẽ không như vậy. Nguyên Ấu Sam trấn an nói, hiện tại thế đạo này nào có an toàn, hôm nay không gặp thượng người xấu, về sau cũng sẽ không thiếu thấy. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta trước lấy vật tư. Nói, nàng đầu ngón tay đụng tới trên kệ để hàng nước khoáng sau, một chỉnh bài thủy đều nháy mắt biến mất, cùng lúc đó không gian góc đôi một loạt bình trang thủy. Đại môn chỗ, tóc húi cua nam nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, đối cầm đầu Triệu Lôi nói. Triệu ca, liền như vậy làm các nàng lấy. Triệu Lôi thần sắc bình tĩnh, cầm vải vóc trà lau trong tay truy thủ, hai nữ nhân, liều mạng lấy lại có thể lấy nhiều ít. Một người khác hử cười một tiếng, liền tính cầm kim sơn, cũng đến có thể mang đi a. Triệu Lôi không nói chuyện, đem chủy thủ đứng ở bên hông, hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Nguyên Ấu Sam không gian thăng cấp sau dung lượng rất lớn, mà phục vụ khu càng như là một cái đại hình siêu thị. Nàng đầu tiên lấy đều là chút nhu yếu phẩm. Ở phát hiện không gian đệ nhất khi, nàng liền làm cái thực nghiệm. Nguyên Ấu Sam đem một bao khô bò mở ra chia làm hai phần, một phần không trang túi lộ thiên đặt ở không gian nội, một phần đặt ở bên trái túi. Đồng thời làm thực nghiệm còn có yến mạch, đồng dạng lấy ra như vậy hai phần tách ra đặt. Hôm nay buổi sáng lấy mẫu quan sát khi, nàng phát hiện đặt ở tả hưu trong túi thịt khô cùng yến mạch hoặc là ẩm ướt múc meo, hoặc là phong hóa rất trà. Nhưng trong không gian lộ thiên phóng, cùng chân không túi mới vừa mở ra, vị hương vị đều không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng không gian có thể đình trệ thời gian, đồ vật bỏ vào đi là cái dạng gì, lấy ra tới vẫn là cái dạng gì, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Bởi vì có cái này phát hiện, bãi ở phục vụ khu quầy triển lãm trái cây, Nguyên Ấu Sam chọn phẩm tướng hảo, không có mềm lạ, đều thu vào không gian chung, không cần lo lắng chúng nó ở trong không gian lạ rớt. Giống quả nho, dâu tây linh tinh, đều đã có mùi thối sinh trùng, dẫn tới trái cây khu khí vị cũng không tính dễ ngửi. Thêm chi Triệu Lỗi kia đám người lại không yêu ăn trái cây, mở ra quầy hồng phú sĩ, áp lực, tiểu cam quýt chờ dễ tổn trái cây, liền như vậy lẳng lặng nằm ở kệ để hàng chung. Mặt thời đại thổ địa tài nguyên cực kỳ khan hiếm, số lượng không nhiều lắm có độ phì mà đều dùng để gieo trồng đồ ăn, trái cây thứ này chỉ tồn tại với phòng thí nghiệm. Nguyên Ấu Sam còn nhớ rõ, chính mình có một lần hoàn thành hạng nhất thực gian nan nhiệm vụ, thượng tầng cho các nàng tiểu đội thêm vào khen thưởng, chính là phòng thí nghiệm trung sản xuất 2 viên quả táo. Nàng cùng đồng đội phân thực, cái loại này chua ngọt hương vị, nàng đời này đều quên không được. Cầm lấy một viên nghe nghe, ngọt thanh trái cây hương làm nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Toàn bộ thu đi. Lẩu tự nhiệt cơm loại này có thể trực tiếp đương chủ cơm dùng ăn, chỉ cần nhìn đến nàng liền sẽ hướng trong không gian tắc. Các loại khẩu vị tương, gia vị cùng với đồ ăn vặt, bị Nguyên Ấu Sam nhìn đến, liền đều vào nàng hầu bao. Chân gà vịt cánh lô đùi gà, cùng với thịt heo bô cay ngư bụng, nàng gặp qua chưa thấy qua, đều toàn bộ hướng trong không gian tắc. Thu bánh quy khi Nguyên Ấu Sam thực tâm cơ, tầng ngoài hàng hóa nàng lưu trữ bất động, đem đệ nhất bài mặt sau toàn bộ trang không gian. Từ cửa hàng ngoại liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như mỗi một cái kệ để hàng đều là mãn. Chỉ có tiến vào, đến gần rồi xem, mới có thể phát hiện chỉ có hơi mỏng một loạt có hóa. Thức ăn quan trọng, thủy cũng là cần thiết phẩm, càng là tiêu hao phẩm, nàng lấy không ít. Vì phương tiện lấy dùng, Nguyên Ấu Sam phần lớn lấy đều là tiểu trung bình trang, trực tiếp ở góc đôi nổi lên núi cao. Trừ cái này ra, nàng còn thu không ít đồ uống, mười mấy dương khẩu vị khác nhau sữa bò, sữa chua, điệp lên trồng ở trong không gian. ở chữ hàng đồ ăn khi, nàng cũng chưa quên độn vật dụng hàng ngày. Siêu thị kem đánh răng, khăn lông, nước giặt quần áo, các loại tẩy hộ đồ dùng cùng giấy vệ sinh từ từ, nàng cùng Cố Văn Anh trực tiếp rút ra mấy cái đại thùng giấy, toàn bộ mà quét đến trong giường, sau đó đem cái giường thu vào không gian. Ngoài ý muốn chi hỉ chính là một loạt chuyên bán nội y kệ để hàng, Nguyên Ấu Sam trực tiếp đóng gói thu không. Hai người từ cái này cửa hàng đi ra lại dạo đến một cái khác, giống ở tuần tra đi dạo phố giống nhau, hai tay trống trơn. Ở Triệu Lôi đám người trong mắt, các nàng chỉ lấy hai túi bánh mì, nhưng trên thực tế mỗi một cái cửa hàng nàng đều rút ra nhất định lượng vật tư. Số lượng không nhiều lắm, sẽ không làm kệ để hàng vũ trụ khiến cho những người này chú ý. Nhìn không gian bị dần dần lấp đầy, một cổ thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm làm hai người trong lòng nặng trĩu. Tiếp tục hướng trong dạo, ở nhìn đến một nhà cửa hàng khi, Cố Văn Anh hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi vào. Nguyên Ấu Sam ở ngoài cửa chỉ nhìn đến các loại chai lọ vại bình, không biết nàng vì sao như thế kích động. Cố Văn Anh, nơi này thế nhưng còn có miễn thuế cửa hàng, đều là phu nhân mỹ phẩm dưỡng da a. Không hổ là siêu đô thị cấp 1. Nàng đình chú ở cửa hàng ngoại, ngược lại bị đối diện kệ để hàng hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy đặc sản chuyên khu, từng hàng bao tốt hộp quà thành đôi bày biện. Cái gì hột vịt muối, 20 hồ cua lớn, xay tôm, bánh quả hồng từ từ, các loại lỗ tốt hải vị cùng ăn vặt, làm Nguyên Ấu Sam trợn tròn đôi mắt, điên cuồng nuốt nước miếng. Nàng lẩm bẩm nói, nơi này là thiên đường đi. Phong phát sóng trực tiếp người xem thấy như vậy một màn, lại vô ngữ vừa buồn cười. Người chơi là quỷ chết đói đầu thai sao? Nhìn thấy ăn đồ vật giống thay đổi cá nhân dường như. Ta có thể nói thấy nàng biểu tình, ta cũng đi theo nuốt nước miếng sao. Liền miết mẹ thái quá. Chương 11 tốc độ hình dị năng giả. Kệ để hàng trước, nhịn nửa ngày Nguyên Ấu Sam vẫn là không nhịn xuống, xúc lên cái nắp cầm một quả bánh quả hồng. Bởi vì quả làm đi thủy dễ chứa đựng, lại vẫn luôn cái nắp phong kín, hiện tại ăn vẫn là sàn sạt. Một ngụm cắn đi xuống thị tâm vị mềm mụn, giống ở ăn một đoàn nửa đọng lại mật hoa, mềm mại thơm ngọt ăn ngon đến nàng tưởng mút ngón tay. Nàng ăn địa cực mau, hai má còn ở cổ động, một đôi mắt đã bắt đầu khắp nơi ngắm. Xác định chung quanh không ai đang xem chính mình sau, miêu miêu túy túy đem toàn bộ bánh quả hồng cái sọt đều cất vào trong không gian. Mặt khác đồ biển cùng đặc sản, tự nhiên cũng là mỗi loại lấy thượng mấy đại hộp, đều trồng ở trong không gian. Trong lúc ở Cố Văn Anh kiến nghị hạ, nàng còn cầm một ít nồi chén gáo buồn, cùng với rất nhiều bao cái lẩu liêu. Nghe nói thế giới này cái lẩu là nhân gian mỹ vị. Đến nỗi Cố Văn Anh đỏ mắt các loại phu nhân mỹ phẩm dưỡng da, Nguyên Ấu Sam cũng đều trang đơn độc cho nàng đặt ở không gian góc, thu hoạch đối phương liên tiếp cảm kích. Cuối cùng chọn lựa, hai người lại ở phục vụ khu tận cùng bên trong phát hiện một nhà phòng cụ cửa hàng, cùng chung quanh phương tiện không hợp nhau. Bởi vì Lăng Thành có một tòa rất có danh khí cảnh điểm núi non, lại là lưu lượng khách đại phồn hoa thành thị, phục vụ khu nội thiết chuyên nghiệp leo núi dụng cụ buôn bán chỗ. Cửa hàng trên vách tường trưng bày nam nữ kiểu dáng thành bộ trang phục leo núi, xung phong y cùng gậy trống, còn có giã ngoại cắm trại áp xúc lều trại, bộ tác, đánh lửa thạch từ từ. Chính là bởi vì quá chuyên nghiệp, ngày thường căn bản không ai mua. Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hỉ. Phải biết rằng nhiều ngày như vậy, bởi vì không có điều kiện hai người đều chỉ là qua loa rửa mặt, càng miễn bản thay quần áo. Tuy rằng còn chưa tới có hương vị nông nỗi, nhưng hai người đều là ái sạch sẽ, vẫn luôn chịu đựng không khỏe. Nguyên Ấu Sam không chút do dự đem cửa hàng này đồ vật đều thu vào trong túi. Chọn lựa, thăng cấp lúc sau đại hào không gian đã bị trang hơn phân nửa, ước chừng còn có không đến tam thành đất trống. Nhưng tuy là như thế, chuyên trở vật tư cũng bất quá là cái này phục vụ khu 1%. Nhìn trên kệ để hàng thành bài bánh quy bánh mì đồ uống, cùng với khu rau quả trang không giới mới mẻ trái cây, Nguyên Ấu Sam trong mắt tràn đầy không tha. Bởi vì phục vụ khu nội còn có tiệm cơm cùng tiệm ăn vặt, đi vào dạo qua một vòng sau, Cố Văn Anh ở trong đó một nhà bán thủy sản cửa hàng tìm được rồi vài cái nhập hàng đại tờ lặt tịch thùng. Cái này chuyên trở sang vật chứa cũng có. Hai người nhanh chóng quét sạch thùng giọt nước, hàng hóa sau, trừ bỏ còn có hoạt tính cá tôm, Nguyên Ấu Sam đem tờ lặt tịch thùng điệp lên hướng trong không gian trang. Cuối cùng chỉ trang 5 cái, còn có 3 cái thật sự trang không được. Nhìn tắc mà tràn đầy không gian, Nguyên Ấu Sam thở dài. Trước đó nàng cảm thấy dị năng thăng không thăng cấp cũng không cái gọi là. Nhưng giờ khắc này nàng hạ quyết tâm, về sau nếu đụng tới tiến hóa chủng tăng thi, nhất định phải bắt giữ cũng siêu tầm nguyên thạch, mau chóng thăng cấp mở rộng không gian. Còn có cái gì so rõ ràng trước mắt có vô số bảo tàng, lại bắt không được càng làm cho người khó chịu đâu. Nay một vòng đi dạo gần nửa giờ. Tóc húi của nam ngậm thuốc lá liên tiếp hướng tới bên trong nhìn lại, lâu như vậy kia hai cái nữ như thế nào còn ở bên trong. Lao tứ, nếu không ngươi vào xem. Đang nói, Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh trong tay từng người để ra một cái đại túi, từ nơi không xa đã đi tới. Lúc này chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc, từ cửa sổ khe hở ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến mấy cái du đãng tang thi thân ảnh, nhưng so buổi sáng thiếu rất nhiều. Mấy nam nhân ngồi vây quanh ở bên nhau hút thuốc đánh bài, bên chân phóng đầy bia bình, hạt dưa thức ăn, trong đó một cái trong lòng ngực còn ôm cái vẻ mặt ẩn nhẫn tuổi trẻ thiếu nữ. Nam nhân bên người đồng bọn không biết nói gì đó, hắn bỗng nhiên muốn bắt tay sở tiến nữ hài nhi trong quần áo, bị đầy mặt kinh hoàng cùng phẫn nộ nữ hài nhi một phen đẩy ra. Bị cự tuyệt sau, mặt khác mấy người tất tất tác tác chấm biếm, Đại Minh, nhìn dáng vẻ ngươi bạn gái cũng không thế nào thích ngươi a. Sao lại thế này a Đại Minh, liền cái nữ nhân đều thuần không tốt. Tiêu Đại Minh nam nhân đột nhiên thấy trên mặt không ánh sáng, nương tiểu lực một tay đem nữ hài nhi đá phiên trên mặt đất, mắng. Ngươi mẹ nó còn tưởng rằng chính mình là trước đây cái kia tiểu công chúa đâu. Lao tử nói cho ngươi, hiện tại thế đạo thay đổi, còn dám cùng ta nhăn mặt. Đại đa số người sống sót đều đã ăn no trở về, đại ở chỉ định khu vực ngồi, nhìn đến trường hợp như vậy một tiếng không dám cổ họng. Một đôi đầu tóc hoa dâm lão phu thê mặt lộ vẻ do dự, nghĩ ra thanh ngăn cản, bị chính mình nhi tử con dâu một phen đè lại. Ba, mẹ, các ngươi nhưng đừng động. Nhà hỏa thượng thân nhà chúng ta cũng đến tao hương. Trong nhà có hài tử, cha mẹ cũng sắc mặt tái nhợt che lại hài tử nhị cùng mắt. Thấy vậy tình cảnh, Nguyên Ấu Sam đấy mắt lược quá một tia lạnh lẽo. Đãi nàng cùng Cố Văn Anh đến gần, mấy người đều xoay đầu nhìn lại đây, ở nhìn đến hai người trong tay dẫn theo túi khi, liếc nhau cười không ngừng. Đại muội tử cầm không ít ăn à, bên ngoài như vậy loạn nhưng nơi nơi là tang thi, các ngươi đi ra ngoài nhưng không an toàn. Cố Văn Anh tầm mắt đảo qua ngồi dưới đất đầy mặt thống khổ nữ hài, đè nặng tức giận giả cười nói, không có việc gì, này không lập tức liền đến Lăng Thành căn cứ sao, hiện tại đi trời tối phía trước khẳng định tới địa phương, chỉ cần vào an toàn khu sẽ không sợ. Tóc húi của nam híp híp mắt, nhưng các ngươi hai người liền lấy đi nhiều như vậy ăn, phải biết rằng chúng ta nơi này 20 tới khẩu người, mỗi ngày tiêu hao lượng rất lớn, này không quá thích hợp đi. Một người khác lớn đầu lưới hát đệm, Lăng Thành kia địa phương hiện tại cũng không phải là tưởng tiến là có thể tiến, bên trong cũng loạn thật sự, nghe nói không có năng lực không có lương thực, sống được so xuất sinh còn không bằng đâu. Ở phục vụ khu chính mình kiến một cái tiểu căn cứ, không ai quản thúc còn không phải nổi tiếng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị đồng bạn ngừng. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây là này đám người trong lòng chân thật ý tưởng. Cố Văn Anh giả ngu giả ngơ, nay phục vụ khu nhiều như vậy ăn, một người mang một xe đi đến cậy nhờ không phải được rồi sao? Nếu không các đại ca cùng nhau lên đường, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tóc húi cua nam một nghẹn, trên mặt lộ ra điểm bực sắc. Vì thế Nguyên Ấu Sam hai người lại đem trong tay túi bông, bất quá đại ca nói đúng, này ăn chúng ta lấy nhiều như vậy cũng không tốt, này đó vẫn là để lại cho. Vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng trầm mặc đánh bài Triệu Lỗi ngẩng đầu, đối bên người người xử cái sắc mặt. Tức khắc người nọ đột nhiên đứng lên, thần sắc giữ tận một chân đá ngã lăn bên chân ghế. Trong một góc người sống sót bị này biến cố cả kinh hét lên một tiếng, rồi sau đó gắt gao che lại miệng mình, vẻ mặt hoảng sợ sau này lui. Những người khác cũng sôi nổi né tránh, không nghĩ bị lăn đến. Đá ngã lăn ghế nam nhân là trừ bỏ Triệu Lỗi ở ngoài thân hình cường tráng nhất, hắn chỉ mặc một cái ngắn tay, cánh tay thượng che kín thanh hắc sang mình, hổ mặt cười dữ tợn. Giả ngu vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Các ngươi cùng hai cái bà nương nói nhảm cái gì, nói thật cho các ngươi biết, muốn chạy là không có khả năng. Ngoan ngoãn đại ở chỗ này không thể thiếu các ngươi ăn uống. Nếu là ra vẻ. Vậy đừng trách lao tử không khách khí. Hoàn toàn lộ ra gương mặt thật sau, mặt khác mấy người cũng không trang. Tóc húi của nam đi lên trước phải bắt Cố Văn Anh cánh tay, một bên Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên nhấc chân tàn nhẫn đá, trực tiếp đặng ở hắn bụng đem hắn đặng đến lùi lại mấy thước, hung hăng đánh vào phía sau phục vụ khu đại môn, phát ra một tiếng vang lớn. Ở hoa cánh tay nam giơ tay tiến lên, vung lên nắm tay liền phải nện xuống khi. Nàng trở tay huy khởi vẫn luôn nắm ở trong tay gậy bóng chảy. Chỉ nghe ca một tiếng, thăng nhị cấp dị năng sau lực đạo dùng sức một kích, nam nhân cánh tay trực tiếp bị đánh mà gãy xương, hắn ôm lấy chính mình cánh tay biểu tình vặn mẹo, liên tục đau kêu. Ngay lập tức chi gian, cục diện liền bị xoay ngược lại. Còn thừa mấy nam nhân sôi nổi đứng dậy, đâm phiên trước người cái bàn, thẻ bài bình rượu tan đầy đất, nhưng đều hai mặt nhìn nhau không ai dám thượng. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh không khí ngưng trọng, chỉ có thể nghe được hai người tiếng kêu rên. Ngoài cửa tang thi bị tiếng đánh hấp dẫn, đổ ở ngoài cửa chụp phủi ma sa hậu pha lê, tóc húi của nam cả người tan thành từng mảnh giống nhau đau, vừa quay đầu lại đối thượng mấy trương huyết nhục mơ hồ giữ tợn gương mặt, sợ tới mức chân đều mềm. Nguyên Ấu Sam dùng cầu côn chống tay, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Vẫn ngồi như vậy Triệu Lôi đứng lên, tam giác mắt nhìn chằm chằm nàng, đồng nhiên mở miệng nói, ngươi cũng là dị năng giả đi. Nghe vậy Nguyên Ấu Sam trong lòng căng thẳng, cho rằng chính mình trang lấy vật tư khi bại lộ không gian. Nàng nhạy bén bắt giữ đến cái kia cũng, trong lòng tức khắc trong sáng. Chắc không được này đó người sống sót rõ ràng nhân số càng nhiều lại bị trấn áp nô dịch, nếu cái này Triệu Lỗi cũng là dị năng giả, liền nói đến thông. Chỉ là không biết đối phương là cái gì dị năng, sự tình sợ là có chút khó giải quyết. Triệu Lỗi lại nói, nếu ta đoán được không sai, ngươi hẳn là một cái lực lượng hình dị năng giả, thực không khéo lực lượng của ngươi đối ta vô dụng, bởi vì ta thức tỉnh rồi tốc độ hệ dị năng. Hắn ngữ khí tuy bình đạm, lại nghe đến ra ẩn ẩn ngạo khí. Nguyên lai like bởi vì nguyên ấu Sam có thể trực tiếp đem người đá phi lực lượng quá mức vượt xa người thường, Triệu Lỗi đem nàng trở thành lực lượng hình dị năng giả. Thậm chí cảm thấy nàng uy hiếp không tính đại, còn tự bạo dị năng chủng loại. Triệu Lỗi này đám người thực đặc thù, bọn họ mặt thế trước chính là lăng thành người, vừa mới mặt thế hắn phát hiện chính mình có dị năng, cảm thấy chính mình nhất định là thiên tuyển chi tử, tất nhiên có thể ở mặt thế thành lập thế lực cùng thuộc về chính mình vương triều. Vì thế hắn tập kết một đám huynh đệ, ở lăng thành đánh giết tang thi, chiếm cứ bách hóa siêu thị. Ai thành tưởng cuối cùng bị cái kia kỳ gia lão nhị đuổi ra lăng thành. Đoàn người vốn định ra khỏi thành đi cách vách căn cứ, trên đường phát hiện phục vụ khu cái này phong thủy bảo địa, Triệu Lỗi liền động ai tâm tư. Phục vụ khu vị trí hẻo lánh không dễ hấp dẫn tang thi, bên trong tài nguyên lại nhiều, vẫn là hai cái căn cứ cùng các thị trung tâm, có thể so ở lăng thành bên trong thoải mái nhiều. Đến nỗi phục vụ khu bên trong người, cũng không thể thả chạy. Vạn nhất bọn họ đi lăng thành tiết lộ tin tức, đem mặt khác căn cứ người đưa tới, chẳng phải là muốn tao ương. Nam nhân có thể đương cu li nô dịch, xây dựng căn cứ, nữ nhân đương hậu cần quét tước, ấm giường công cụ, lao nhân hải tử đương con tin. Nếu ngày nào đó nơi này thất thủ, đêm này đó người thường ném xuống chắn tăng thi, bọn họ còn có thể lái xe trốn chạy. Cho nên từ nguyên ấu Sam cùng Cố Văn Anh xuống xe kia một khắc, này đám người liền không tính toán làm các nàng lại rời đi. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai người chung cái kia nhìn nhu nhu nhược nhược tuổi trẻ nữ hài nhi, liền lời nói đều không nói trực tiếp ra tay, ánh mắt cùng lang dường như mang theo hung ác, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Nhìn đến nguyên ấu Sam năng lực, cùng với nàng rảo hảo dung mạo, Triệu Lỗi trong lòng ý động. Cùng với lưỡng bại câu thương, không bằng hóa thành mình dùng. Triệu Lỗi, tuy rằng ngươi lực lượng đại, nhưng ngươi không biết ta tốc độ nhiều mau đi. Chỉ cần ta tưởng, ngươi liền ta góc áo đều không gặp được. Như vậy đi, ngươi theo ta. Cùng ta cùng nhau xây dựng căn cứ, hôm nay việc liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn có thể làm ngươi đương này căn cứ phó lãnh đạo, ăn uống không lo. Hắn nhạt nhẽo trên mặt hiện ra khiến người chán ghét ác tươi cười, đối nguyên ấu Sam sẽ đáp ứng hắn điều kiện tin tưởng tràn đầy. Nguyên ấu Sam, người này đang nói cái gì thí lời nói. Kia một khắc nàng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên trò chơi hệ thống kích phát âm. Đinh! Phát hiện bị động kỹ năng sắc đẹp họa người có hiệu lực. Tín ngưỡng giá trị thêm một không. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn càng là bị rầm rạp dấu chấm hỏi sợp ẻm, bị đỉnh đến trên cùng cao tán bình luận. Người có thể có mộng tưởng, nhưng không thể không có bước số. Chương 12 đệ nhị kỹ năng. Đoạt lấy. Triệu Lỗi sau khi nói xong, dùng mang theo dâm ý ánh mắt trên dưới đánh giá nguyên ấu Sam. Phía sau mấy cái đồng bạn nghĩ đến hắn hơn người tốc độ dị năng, trong lòng khủng hoảng yếu bớt có tự tin, kêu gào. Ta Triệu ca chính là tốc độ dị năng giả, nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Kia từng trương lệnh người buồn nôn sắc mặt làm nguyên ấu Sam đấy lòng hỏa khí càng thêm tràn đầy, nàng lười đến cùng này hỏa đạo tặc phế miệng lưỡi, ánh mắt sắc bén lên nhắc tới gậy bóng chảy, hướng phía trước quăng đi ra ngoài. Xoay tròn cầu côn trực tiếp nện ở một người nam nhân trên mặt, hắn kêu rên một tiếng, liên quan phía sau người té ngã trên đất, bụng mặt kêu thảm thiết. Triệu Lỗi không nghĩ tới nguyên ấu Sam sẽ bỗng nhiên làm khó dễ, biến sắc, rượu mời không uống. Hắn thân mình đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở không tính rộng lớn không gian quét ra một đạo tàn ảnh. Chờ nguyên ấu Sam phản ứng lại đây cấp tốc lui về phía sau khi, cánh tay vẫn là bị sắc bén chủy thủ cắt thật dài một đạo, tức khắc kia trô ra chóc thịt bong máu tươi đầm địa, từng trận đau đớn lan tràn mở ra. Uống rượu phạt. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nàng chết nhìn chằm chằm Triệu Lỗi bỗng nhiên xuất hiện thân hình, trong lòng nguy cơ cảm nhắc tới tối cao, hạ giọng đối phía sau Cố Văn Anh nói. Triệu Lỗi ta tới giải quyết, ngươi hướng phục vụ khu bên trong chạy, không cần bị bọn họ bắt được. Còn có hành động năng lực đồng lõa có ba người, đã đem ánh mắt chăm chú vào Cố Văn Anh trên người. Trong đó một người mới vừa nhích người, nguyên ấu Sam vẫn luôn giấu ở trong tay háo gấp đao liền quăng ra tới, chính xác thật tốt đinh xuyên người nọ thân thể. Đồ một cái. Mặt khác hai người bị chiêu thức ấy bị hoảng sợ trong lòng phát mau, ngừng chân. Cố Văn Anh nhìn nữ hài nhi róc rách mạo huyết cánh tay, lại cấp lại hoảng. Nhưng nàng biết dị năng giả chi gian đấu tranh không phải nàng có thể nhúng tay.